hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo chính mình suy đoán, mang theo Lâm Bắc Thần, trong hoàng cung tản bộ một vòng. Quả nhiên như Bộ Tương Tư lời nói, thật sự không có tìm được bất luận cái gì bảo khố. Đừng nói là huyền thạch, liền số lớn kim tệ ngân tệ cũng không có. Không nghĩ tới ngươi mẹ nó thật đúng là một cái tiên tri, nói tìm không thấy liền không tìm được. Lâm Bắc Thần thất vọng, nói, tiên tri bình thường đều sống không quá ngày thứ hai, đau được rồi. Phốc suy. Trên mặt đất một thanh đao gãy bay lên, trực tiếp xuyên thủng Bộ Tương Tư trái tim. Ta. Ngươi. Bộ Tương Tư che ngực, không nghĩ tới chính mình như này lá mặt lá trái cũng không có cầu thả xuống. Trên mặt hắn tràn đầy cừu hận nói, các loại ta điện thần tử trở về, hạ xuống thần giận, ngươi hẳn phải chết, ngươi đáng chết này người bình thường, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, lực lượng của thần. Hưu. Đao quang chật lóe. Bộ Tương Tư đầu người rơi xuống. Không muốn chết, cũng phải chết. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy thị dân chết oan, trong thành vệ thị nanh bước, không có một cái nào là người vô tội. Lâm Bắc Thần chưa từ bỏ ý định, lại trong hoàng cung lục soát một vòng, đích thật là không có tìm được cái gì bảo tàng loại hình, tức giận chửi ầm lên. Nghèo như vậy, còn muốn đăng cơ, đi chơi gay đi. Hắn đem trong hoàng cung mấy cái nổi bật vị trí, lưu lại kiếm chi chủ quân thần điện tiêu ký. Vứt bỏ thân giả, đem vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Đây chính là ta thần phẫn nộ. Kiếm chi ý chí, không dung làm trái. Đủ loại kiếm chi chủ quân thần đạo trong điện tịch câu nói, đều lấy tiên huyết đúc thành, chảy xuôi tại hoàng thành trong ngoài. Đồng thời, hắn lấy ra một cái loa lớn. Thiên thảo vệ thị, phản bội đế quốc, tội đáng chết vạn lần, đầu sỏ vệ vô kỵ đã đền tội. Lâm Bắc Thần thi triển thần đạo công pháp chủ quân tí hộ chi quang, phía sau hai đôi kiếm chi vũ rực mở rộng đi ra, hóa thành một cái toàn thân tán phát ra quang mang điểu nhân, bay lượn giữa không trung, hô to lên. Trên bạ 299 mai huyền thạch mua loa công suất lớn. Mạn gạ sau đó, hiệu quả là châm không ngừng. Âm thanh khuấy động tại toàn thành. Những cái kia bị vệ thị huyết sắc kinh khủng đe dọa run lẩy bẩy đám dân thành thị, nghe được thanh âm như vậy, cũng là bất khả tư nghị mà xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ, sân vườn, hốc tường, hướng về bầu trời nhìn lại. Vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ, cuối cùng giáng xuống phẫn nộ của nàng, trừng phạt những cái này không có nhân tính thiên thảo xuất sinh sao. Có một chút lòng can đảm hơi lớn hơn thị dân, chạy tới trong viện. Thấy được tại bên trên bầu trời bay tới bay lui Lâm Bắc Thần, mang tính tiêu chí kiếm rực cùng ánh trăng thần quang. Thật là kiếm chi chủ quân miện hạ. Thần sứ xuất hiện. Vô số người reo hò, kích động nhiệt lệ cuồn cuộn. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Đương nhiên, chú đóng ở trong thành các nơi hỏa diễm chi nộ binh đoàn, kinh hại phía dưới, lập tức hướng Lâm Bắc Thần phát khởi công kích. Nhưng mà, đây là tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Thần không có thương hại chút nào, thống hạ sát thủ. Nguyên một đám quân đội trụ sở trực tiếp bị phá hủy. Sa đọa dị giáo đồ, ngươi đang khinh nhẫn thiên thảo thần hào quang, ngươi. Mấy chục cái thân mang thiên thảo thần điện tế tự trưởng bảo thần đạo cường giả, từ còn chưa hoàn thành thiên thảo thần điện bên trong thịnh thông mà lên. Chờ đợi bọn hắn gào thét thanh huy kiếm quang. Đại biểu kiếm chi chủ quân, tiêu diệt các ngươi. Lâm Bắc Thần âm thanh, thông qua mạn gạ loa công suất lớn, chuyển khắp tất cả kinh thành. Khắp thiên kiếm ánh sáng phá không mà ra. Cái kia mười mấy tên thiên thảo thần điện thần đạo cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, giữa không trung nổ tung, như từng đóa huyết sắc mân côi, trong nháy mắt tỏa ra sau đó lại tiêu tan tàn lụi. Uy lực như thế, hiển nhiên là vượt rất xa Lâm Bắc Thần thần đạo tu vi. Đây là bởi vì mê muội trong kinh thành tín đồ, càng sâu tín ngưỡng, Lâm Bắc Thần xuất thủ thời điểm, ngụy trang một chút. Mặt ngoài chủ quân tí hộ chi quang kiếm thức, trên thực tế là kim hệ tiên thiên huyền khí thúc dục lưỡi kiếm tập sát. Giống như là có ít người, mặt ngoài là kiếm chi chủ quân sứ đồ, trên thực tế cũng là kiếm chi chủ quân ao hiếu. Kiếm chi quang huy bao phủ, hết thảy tà ma, đều đưa không chỗ che thân. Sám hối đi, bẩn thỉu tà ma. Lâm Bắc Thần giống như Lâm Trần thần ma, trực tiếp phá hủy còn chưa hoàn thành thiên thảo thần điện, mất đi diệu liễm thần sứ che chở. Bây giờ trong thần điện, không có bất kỳ người nào, có thể ngăn cản hắn tiến công. Để chúng ta tới săn giết, những cái kia lâm vào người trong bóng tối đi. Lâm Bắc Thần không ngừng tuyên dương thần điện danh ngôn. Đối với vệ thị tàn quân tới nói, hắn buông xuống, chính là tai họa. Hỏa diễm chi nộ binh đoàn, rất nhanh liền triệt để sụp đổ. Tại một cái vô địch thiên nhân trước mặt, thông thường quân đội không có đỉnh cấp cường giả chống đỡ, vốn là một tràng tai nạn, huống chi là Lâm Bắc Thần gần như vậy hồ tại động cơ vĩnh cửu đồng dạng hơn hệ thiên nhân. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, trận này giết chóc mới xem như kết thúc. Trong kinh thành bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Bắc Thần về tới trung ương thần điện sơn. Hắn nhìn thấy, cái kia từng tôn cổ lão loang lổ tượng thần, đổi thành mới sinh cơ, quanh quần hào quang nhàn nhạt. Hắn nhìn thấy những thương thế kia khó lành nữ tê tí nhóm, khôi phục ngày xưa thần lực, lẫn nhau trị liệu thương thế. Hắn nhìn thấy thần điện sơn bên trên tín ngưỡng chi hỏa, một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trong thành đám dân thành thị, trải qua dạng này một buổi chiều sau đó, một lần nữa giám định đối với kiếm chi chủ quân tín ngưỡng. Cái gì? Vệ vô kỵ chết rồi. Cái gì? Trong hoàng thành vệ thị thiên nhân, toàn bộ đều chết hết. Cái gì? Diệu liêm thần sứ cũng chết rồi. Đại diện giáo hoàng hoa khuynh nhan khiếp sợ mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức, liên tiếp ba cái thét chói thai giống như cái gì, nhập môn ba phần đất biểu đạt ra chính mình khó có thể tin, ngươi làm sao làm được. Chính là như vậy một làm một lần. Liên làm được a? Lâm bác thần cười hì hì nói, ngươi muốn học. Ta dạy cho ngươi a. Hoa khuynh nhan cảm thấy thật giống như là đang lái xe, thế là liền lui về sau một bước, túi đầu yên lặng tiêu hóa khiếp sợ trong lòng. Thân đệ a, ngươi ghi tên sử sách cơ hội tới. Lâm bác thần vỗ vỗ Tiêu Bính Cam bả vai, nói, tiếp xuống, ngươi cùng Quang Tương, liền mang theo Lý Đồng học bọn hắn, trở lại trong thành đi, nghĩ biện pháp tổ chức các học sinh, vận động, đem vệ thị đoàn diện tin tức, cặn kẽ chuyển đến kinh thành các nơi. Lâm bác thần phân phó. Được rồi, anh ruột, ngươi chỉ nhìn được rồi. Tiêu Bính Cam vừa nghe có thể ghi tên sử sách, liền kích động ma quyền sát trưởng. Khuynh Nhan, ngươi cũng dẫn người cùng đi. Kiếm chi chủ quân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lâm Bác Thần xế chiều hôm nay đại sát tứ phương, quả thực là chấn kinh hắn. Vệ thị ở lại kinh thành bên trong lực lượng, mạnh bao nhiêu, kiếm chi chủ quân vô cùng rõ ràng. Cho dù là cái kia tự xưng thiên thảo thần gia hỏa cũng không ở nơi này, nhưng Diệu Liễm thần sứ, đặc chiêu cung phụng mấy chục danh thiên nhân, cũng đã là một cỗ có thể hoàn toàn chấn áp Bắc Hải đế quốc lực lượng. Cho nên nàng mới có thể bị vây ở thần điện sơn bên trên. Bây giờ lại bị Lâm Bác Thần nửa ngày ở giữa, giết sạch sành sanh. Vì lẽ đó, gia hỏa này là thật trở nên mạnh mẽ rồi. Mà lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Chẳng thể trách. Chính mình hôm nay sớm chút thời gian, vậy mà tại trước kia kỳ phùng địch thủ chiến đấu bên trong, thua cái quăng mũ cởi giáp rối tinh rối mù. Bây giờ, cơ hội tới. Bây giờ chỉ muốn đại lực tuyên truyền, thì có thể làm cho đám dân thành thị một lần nữa giám định đối với kiếm chi chủ quân thần điện tín ngưỡng. Kinh thành thị dân tín ngưỡng, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, tập trung tại cái này tòa thần điện sơn bên trong. Đã như thế, tu vi của mình sẽ cấp tốc tăng vọt. Biết đâu đến lúc đó, thật sự có hy vọng, cùng cái kia thiên thảo thần đối kháng chính diện, đem ngày ấy thua hết thảy, một lần nữa thắng trở về. Trong lòng giấy lên hy vọng kiếm chi chủ quân, nhìn về phía Lâm Bắc Thần ánh mắt, hiếm thấy nhu hòa rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Bính Cam, Hoa Khuynh Nhan liền mang theo Lý Tu Viện đám người rời đi thần điện sơn, vào thành đi gây chuyện. Trong đại điện liền chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân hai người. Không có người ngoài tại. Lâm Đại Thiếu lập tức liền thả bản thân rồi. Hắn nhảy dựng lên đặt mông ngồi ở trên thần tọa, tiếp đó móc ra một khỏa thúy quả, rắc rắc mà gặm. Chiến đấu một buổi chiều, tiêu hao không nhẹ. Cần phải nhanh một chút khôi phục. Uy, chừng chừng nhìn ta làm gì? Có phải hay không sắp cảm động ước? Lâm Bác Thần nói nửa câu, gặm một cái thúy quả thịt quả, mới nói bổ sung, ướt hốc mắt. Kiếm chi chủ quân lạnh rên một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều. Cắt. Lâm Bác Thần quen thuộc kiếm chi chủ quân khẩu thị tâm phi ngạo kiều. Cũng không để bụng, đang muốn lại điều tức một đôi lời. Lúc này, đinh, quen thuộc điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Chủ nhân, ứng dụng trong cửa hàng có mới app xuất hiện, xin hỏi phải trang lập tức download. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ âm thanh xuất hiện. Hả? Lâm Bác Thần sững sờ. Nó tới rồi. Tại ta mỗi lần trang bước sau khi thành công, nó liền xuất hiện. Mở ra ứng dụng cửa hàng. Lâm Bác Thần không kịp chờ đợi trong đầu hạ lệnh. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy điện thoại giao diện bắn ra ở trước mắt. Ứng dụng trong cửa hàng, quả nhiên là mới xuất hiện một cái hết sức quen thuộc mắt to APP đồ đánh dấu. Ta triệt thảo hủy mãng. Lâm Bác Thần nội tâm tại điên cuồng gào thét. Thế nào lại là cái này áp? Nó có thể có ích lợi gì a? Chương 856, đều là fan cương thi. Mắt to màu đỏ trách. Cái này ô biểu tượng Lâm Bác Thần thật sự là quá quen thuộc. Xin ạ hội bù. Kiếp trước trên địa cầu quá có tiếng xã giao phẩm đại phần mềm. Lâm Bác Thần chính mình, cũng đăng ký có mịt rồi lọc gỉnh tài khoản. Chú ý hơn 2.000 người, fan hâm mộ hơn 300 cái. Không có cách, làm người tài khoản chính là chân thật như vậy. Nhớ hắn chú ý những cái kia đại V bên trong, chỉ có bị vùi dập giữa chợ Internet tác giả loạn thế cuồng đao 01, cùng hắn từng có một chút tương tác, hắn đã từng bị loạn thế cuồng đao 01 nho nhã theo cùng bình dị gần gũi làm thật sâu hấp dẫn, cuối cùng đang mượn tiền không thành sau đó. Đem hắn block. Cái khác đại bộ phận thời điểm, hắn chính là một cái hơi trong suốt. Mịp rồi login là một cái xã giao bình đài. Cái đồ chơi này đi qua tử thần điện thoại mạn gạ hoặc là thần đổi sau đó, có khả năng có tác dụng gì đây? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy ở cái thế giới này, nó chính là một cái phế vật tạp a. Bởi vì trừ mình ra, căn bản cũng không có cái khác người sử dụng. Cái này còn như thế nào bán giao? Đáp loạt, còn chưa đáp loạt. Hắn điểm đánh vào áp tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện, cẩn thận chu đáo. Áp giới thiệu cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Nhưng đao loạt dĩ nhiên yêu cầu 60G tiên thiên huyền khí lưu lượng. Chật chật, so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều a. Chí ít so trước đó nhàn ngư áp phải đại. Tử thân điện thoại di động áp có một cái định luật. Lưu lượng càng lớn, công năng càng mạnh. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là gà không còn gì để mất. Cơ lực để đao loạt. Đinh, bản áp đao loạt yêu cầu lưu lượng vì 80G, dự tính đao loạt thời gian là một nén nhang. Thỉnh xác thực ngài cụ có đầy đủ lưu lượng, thỉnh bảo đảm điện thoại tại app download trong thời gian đó có đầy đủ lượng điện. Quen thuộc nhắc nhở. Lâm Bác Thần tiêu phí huyền thạch nạp điện sau đó, bắt đầu download. Há, a. Quen thuộc phát triển mạnh mẽ cảm giác đánh tới. A. Cảm giác cơ thể bị móc sạch. Một bên kiếm chi chủ quân, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa có chạy, ngươi liền tiến vào trạng thái. Nam nhân này, thật là càng ngày càng phóng đãng. Ngươi tại làm gì? Luyện công. Luyện công. Là. A, nha. Có muốn hay không cùng một chỗ luyện? Không muốn, ta. Không xong rồi. Phế vật. Kiếm chi chủ quân phun một cái, một mặt ghét bỏ mà quay người rời đi. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau đó. Đinh, đao loạt xong xuôi. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ âm thanh truyền đến, nghe vào Lâm Bắc Thần trong tai, giống như tự nhiên. Tại chương trình cài đặt quá trình bên trong. Lâm Bác Thần vội vàng ăn một khỏa thúy quả đến bổ sung thể nội dinh dưỡng cùng hơi nước, cái sau là bởi vì rút ra tiên thiên huyền khí quá trình bên trong ra rất nhiều mồ hôi, đại gia không nên nghĩ lệch ra. Thúy quả tại bổ sung thể năng phương diện, có huyền thạch không cách nào thay thế hiệu quả. Một lát sau, mịp rồi lọc ghi áp cải đặt xong xuôi. Đăng ký quá trình vô cùng đơn giản. Quét khuôn mặt sau đó, một kiện đăng nhập. Nhưng đăng nhập sau khi đi lên, Lâm Bác Thần cả người liền có chút một bước. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Mình tại mịt rồ lọc ghiền bên trong, lại nhưng đã có biệt danh là Lâm Bắc Thần tài khoản, còn có hơn 500 vạn fan hâm mộ. Đầu đen rau muống. Ta. Lâm Bắc Thần. Đại V. 513.4.520 cái fan hâm mộ. Cái này sao có thể? Hòa mắt. Xoa xoa con mắt. Không sai a. Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Lâm Bắc Thần bên trên trượt đóng lại mịt rồ lọc ghiền áp chương trình. Tiếp đó một lần nữa mở ra. Không sai. Thật là hơn 500 vạn fan hâm mộ. Chẳng lẽ đi qua tử thần điện thoại mạn gạ sau đó, đăng nhập sẽ đưa fan cương thi. Giống như là kiếp trước những cái kia giả truyền kỳ, thượng tuyến sẽ đưa VIP, một đao 99.999, trang bị thu về nguyên bảo dây tới sổ. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Cái này không có ý nghĩa nha. Nếu như mạn gạ chỉ là chức năng lời nói. Lâm Bác Thần ấn mở fan hâm mộ danh sách. Một chuỗi giải danh tự. Đều chưa quen. Chuẩn xác mà nói, hắn nhìn phía trước mấy chục trang, không có một cái nào nhận biết. Mà lại phần lớn fan hâm mộ, đều là bạch bản tài khoản. Chính là chỉ có một cái đơn giản danh tự, phát ra mịt rồi lọc gỉnh số lượng là không. Chú ý người sử dụng cũng chỉ có hắn Lâm Đại thiếu một người loại kia tài khoản. Cái này nhìn một cái thỏa thỏa chính là cương thi người máy nha. Chẳng lẽ là điện thoại sợ ta một người chơi máy rời thái tịch mịch, vì lẽ đó tặng cho nhiều như vậy fan cương thi. Thật sự chính là thân mật đây. Bất quá fan cương thi không có ý nghĩa a. Lâm Bác Thần lật đến mà 2-300 trang fan hâm mộ danh sách thời điểm, đã triệt để mất đi tiếp tục hướng xuống lật hứng thú. Dù sao cũng là hao tốn 60G tiên thiên lưu lượng tải xuống áp, trước tiên gửi một cái mịt rồi lọc gỉnh tự sướng đi. Dù sao mình ước ao, ngầm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Hạ, cũng không thể lại xóa đi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, từ album điện thoại di động bên trong. Lựa chọn mấy chương giác độ không sai tự chủ thủ tờ loạt. Phối hợp văn án cũng không chút nào khoa trương, vô cùng tả thực. Ngoại trừ đẹp trai, ta không còn gì cả. Phát xong mịt rồi lòng ghim, Lâm Bác Thần liền trực tiếp đóng lại áp giao diện rồi. Hắn suy nghĩ một chút, một lần nữa đánh ra nhàn ngư áp. Trong nháy mắt liền có mấy trăm đầu áp trong hệ thống tin tức điên cuồng nhảy ra ngoài. Ngươi thúy quả ta toàn bao. Huynh đệ, thúy quả còn gì nữa không? Như vậy đi, nếu như ngươi có thể trường kỳ cung hóa. Chúng ta ký kết một cái hệ thống hiệp nghị, ngươi xem, coi thế nào. Ngươi cho cái địa chỉ, chúng ta ở trước mặt nói chuyện làm ăn. Huynh đệ, ta cái này có một khỏa chân long trứng, đổi cho ngươi 3 viên thúy quả, ngươi thấy có được không? Ca, ta là Khương Võ Thánh mà đại đệ tử, vẫn là cái sử, lần thứ nhất vẫn còn, ngươi cho ta 10 khỏa thúy quả, ngươi có thể không coi ta là người. Lâm Bác Thần nhìn đến đây, một cái chán hát tuyến. Đây con mẹ nó đều là một chút yêu ma quỷ quái gì a? Lời gì cũng dám nói. Nhất là sau cùng vị này, mẹ nó là một cái nam. Chết đi a, xử nam rất đáng tiền sao. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, tạm thời đình chỉ thúy quả cung ứng. Hần chờ marketing vẫn là cần thiết. Trong thời gian ngắn, cung cấp quá nhiều thúy quả đến trên thị trường, tất nhiên dẫn đến giá cả hạ xuống, không bằng giống như là kiếp trước những cái kia thương nhân vô đạo đức bán kim cương đồng dạng, từng điểm cung hóa. Huống chi, Lâm Đại Thiếu chính mình, cũng là yêu cầu thúy quả. Cái đồ chơi này, giữ lấy chắc chắn bảo đảm giá trị tiền gửi nha. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Thần đem hôm nay đoàn diệt vệ vô kỵ đội thời điểm liếm bao lấy được trường thương, đao kiếm, bí tịch cùng một chút tài nguyên, đều treo ở nhàn ngư bên trên. Tùy tiện viết vào tương đối không hợp thói thường giá cả, thử xem có thể hay không gặp phải một hai cái đồ ngốc hố một bút. Sau đó hắn lại mở ra hệ chat. Kiếm Tuyết vô danh cái này cậu nữ thần, còn là ở vào mất liên lạc trong trạng thái, phát hệ chat cũng không trở về. Cờ bên trong, chân long đệ nhất kiếm vẫn như cũ không cần mặt mũi mà phát rất nhiều trò chuyện riêng tin tức, danh xưng là muốn giới thiệu muội muội của mình cho Lâm Bắc Thần, tiếp đó lại nói mình tìm được một cái mới ảnh chân dung đồ án, viễn siêu phía trước. Muốn thỉnh Lâm Bắc Thần giúp mình thay đổi đi. Lâm Bắc Thần không nhìn thẳng. Dình đồng bên trong, Kiếm Tuyết vô danh tiệm tạp hóa đã thời gian rất lâu không có giao dịch, mà thổ phỉ ca trong tiểu điếm, tích trữ như vàng chủ cửa hàng thổ phỉ ca vẫn tại tuyến, bất quá Lâm Bắc Thần mấy lần thử nghiệm muốn hắn nít hay chát, lấy được vẫn là chảo ba dạng này một cái hồi âm. Dưới ngoài áp bên trong, Hải Thần vẫn như cũ mất liên lạc, cũng không biết có phải hay không bán hàng online bán đi hàng giả bị người đuổi giết lui lưới, vẫn là đổi nghề rồi. Ai? Những cái này áp thoạt nhìn đều phế rồi à? Lâm Bác Thần thở dài một tiếng, đứng dậy đi tìm kiếm chi chủ quân. Bây giờ có thể hợp luyện. Phong ngữ hành tỉnh. Chiêu huy đại thành. Trong thành bên ngoài thành, xuân ý bừng bừng. Bên trong tòa thành lớn này tinh thần phân chấn bồng bột, cùng với trình độ sấm ướt, quả thực là rượu mùi Bắc Hải nhân hoàng đoàn người con mắt. Vốn cho rằng cái này bị thúc ép cắt cứ thành thị, ở vào hải tộc nghiền ép phía dưới, nhất định là cảnh hoàng tàn khắp nơi dân chúng lầm than. Ai biết một phen quan sát đến, bây giờ Chiêu Huy đại thành, phồn hoa cùng trình độ văn minh, viễn siêu Bắc Hải đế quốc bất luận cái gì thành thị, so đông đạo Trân Châu đại lục trung ương khu vực những cái kia cao cấp đại thành, ta sợ là không kém là bao nhiêu. Phảng phất một cái quốc trung chi quốc, thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Cho dù là ở trong thành đã đi thăm hơn một ngày thời gian, Bắc Hải nhân hoàng bọn người, vẫn như cũ có một loại mình đang nằm mơ hào giác. Cùng bây giờ Chiêu Huy đại thành so sánh, coi như là đế quốc kinh thành toàn thịnh thời kỳ. Cũng kém xa tít tắp. Bắc Hải nhân hoàng đứng tại trên tường thành, bùi ngùi mai thôi. Hết thể đều như giống như mộng ảo. Đột nhiên, bên trong thành bên ngoài thành vang lên từng đợt núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Tiếp lấy liền nhìn có vô số chiêu huy thị dân, giống như ăn tiết kích động vạn phần từ nhà của mỗi người, trên cương vị chạy đến, vẫn còn giống như là thủy triều, tụ tập đến trên đường chính. Chuyện gì xảy ra? Bắc Hải nhân hoàng khẽ giật mình, lệnh người đi nghe ngóng. Phía trước chưa bao giờ thấy qua. Trong thành có thịnh hướng như thế xuất hiện. Chẳng lẽ có gì vui sự tình? Phút chốc, Lâu Sơn quan đi mà quay lại. Hồi bẩm bệ hạ, nghe nói là Lâm Bắc Thần giáng xuống thần chỉ. Hắn không người trả lời. Thần chỉ? Bắc Hải nhân hoàng khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần cũng không phải là thần, hạ xuống cái gì thần chỉ? Lâu Sơn quan tiếp tục nói, cái này Chiêu Huy đại thành bên trong, Lâm Bắc Thần uy vọng cực cao, mơ hồ vượt qua kiếm chi chủ quân miện hạ, vô số thị dân đem hắn coi như là thần linh một dạng tới thăm viếng. Nghe nói đều trong nhà cung phụng Lâm Bắc Thần trường sinh bài vị, ngày đêm đốt hương. Ngay tại hôm nay, thời gian một chén trà phía trước, bên trong thành có mấy triệu người đồng thời trong đầu, tiếp thu được Lâm Bắc Thần hạ xuống ý chỉ. Tin tức truyền ra, hạp thành nhảy cẫng hoan hô. Nam. Chương 857, thiếu gia đẹp trai nhất. Cái gì? Đây chính là chuyện ly kỳ rồi. Bắc Hải nhân hoàng nghe xong, trong lòng cũng là vạn phần gần nha. Nếu như là một hai người nói mình tiếp thu được Lâm Bắc Thần truyền đi ý niệm, có lẽ là trùng hợp. Nhưng thoáng cái mấy triệu người đều cảm ứng được Lâm Đại Thiếu ý niệm, cái này coi như có chút không bình thường. Lâm Bác Thần thần chỉ bên trong, nói cái gì? Bác Hải nhân hoàng bề ngoài giống như chấn định mà hỏi. Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan do dự một chút, nói hắn rất đẹp trai. A, Lâm Bác Thần thần chỉ bên trong nói, hắn cảm thấy mình ngoại trừ đẹp trai không còn gì cả. Bác Hải nhân hoàng trên trán vung xuống một khỏa to lớn mồ hôi. Đây là cái gì thần chỉ? Nếu như là mượn nhờ một loại nào đó thần vật, hoặc là mượn nhờ kiếm chi chủ quân lực lượng, nhường mấy triệu người đồng thời cảm ứng được ý chí của mình, dĩ nhiên chỉ nói một câu nói như vậy, cái kia cũng quá vớ vẩn đi. quả thực là phung phí của trời. Đây cũng không tính là thần chỉ, mà là cho đua quái đản. Lấy Lâm Bắc Thần ác thú vị tâm tính, làm ra loại chuyện này, ngược lại cũng bình thường. Mà lại nhìn từ điểm này, giải thích rõ Lâm Đại Thiếu đi trong kinh thành, hẳn là vẫn không có gặp phải phiền toái gì, bằng không, tại sao tâm tình cùng mấy triệu người nói đùa. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Hải Nhân Hoàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại hỏi, thôi thành chủ đi cùng cái kia lục địa hải tộc thống soái thương nghị, có thể có kết quả. Khảo hạch đoàn một nhóm đi tới Chiêu Huy Đại Thành sau đó, tiếp đãi bọn hắn tự nhiên là đại diện thành chủ Thôi Hạo đám người. Đối với vị này xuất thân từ tiểu kiếp kiếm viên ngày xưa đế quốc quan viên, Bắc Hải Nhân Hoàng nhưng thật ra là có một chút ấn tượng. Nhưng cũng giới hạn tại Thôi Hạo là một cái không sai quan viên cái khái niệm này mà thôi. Không nghĩ tới, bây giờ đem Chiêu Huy Đại Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng người, chính là như vậy một cái trước đây bởi vì do nhiều nguyên nhân cơ hồ bị từ bỏ, bị giáng chức đến Vân Ngộng Thành bên trong tiểu quan viên. Chiêu Huy Thành phồn hoa, khiến cho hắn chân kinh. Mà Lâm Bắc Thần yên tâm như thế đem Chiêu Huy Đại Thành toàn quyền giao cho Thôi Hạo phụ trách. Đi tới nơi này hơn một ngày, Bắc Hải Nhân Hoàng đã ý thức được tòa thành thị này tiềm lực, cũng thấy được Thôi Hạo, Thôi Minh Quý phụ tử tại trong tòa thành này hy vọng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ, thúc giục thị phụ tử tự lập sao? Bắc Hải Nhân Hoàng rất là hiếu kỳ. Hôm qua đi tới Chiêu Huy Đại Thành về sau, hắn đưa ra Chiêu Huy Thành phát binh, chinh phạt Thiên Thảo hành tỉnh vệ thị, Thôi Hạo tự mình đi tới hải tộc đại doanh, cùng bây giờ nắm trong tay tất cả tại lục hải tộc lực lượng hải tộc đại soái Viêm Ảnh thương nghị. Bắc Hải Nhân Hoàng đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Thôi thành chủ còn chưa trở về. Lâu Sơn quan trả lời. Bắc Hải Nhân Hoàng trầm mặc gật gật đầu. Kỳ thực hắn có khả năng cảm giác được, Thôi Hạo đối với mình, mặc dù hoàn toàn chính xác cực kỳ kính cẩn, nhưng lại vẫn chưa như thần đối với quân đồng dạng nhất định tuân theo. Đối với xuất binh sự tình, tựa hồ có một chút do dự. Cái gọi là đi tìm hải tộc đại soái Viêm Ảnh thương nghị, thoạt nhìn càng giống là một cái dây dưa lấy cớ. Hơn nữa còn là một cái không cách nào phản bác lấy cớ. Suy cho cùng bây giờ Phong Ngữ hành tỉnh, trên danh nghĩa là cắt nhường cho hải tộc, Chiêu Huy Thành tình huống phức tạp, bởi vì Lâm Bắc Thần tồn tại, duy trì tương đối như thế độc lập, nhưng cũng không thuộc về Bắc Hải đế quốc, lại mặt ngoài đồng dạng chịu hải tộc tiết chế. Muốn xuất binh, nhất thiết phải đi qua hải tộc đồng ý. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, chỉ cần Thôi Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mượn hải tộc danh nghĩa, sắp xuất hiện binh sự tỉnh kéo đến dài đằng đẵng. Trừ phi Bắc Hải Nhân Hoàng tự mình đi cùng hải tộc đàm luận. Nhưng rõ ràng đây là biện pháp sau cùng. Chờ một chút đi. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng tại đầu tường, nhìn về phía bên trong thành bên ngoài. Từng tòa kỳ quái nhà cao tầng, trải rộng tại Chiêu Huy Thành trong ngoài, màu xám vách tường, ngăn nắp nhưng tầng lầu cực cao kiến trúc, giống như là nguyên một đám to lớn cái hộp vông, kém xa Bắc Hải đế quốc truyền thống kiến trúc có mỹ cảm, nhưng lại có tốt hơn dung nạp cùng cư trú công năng. Kiến trúc như vậy, tại đệ nhất thành khu, đệ nhị thành khu làm nhiều, mà lại kế hoạch chỉnh tề. Cái này hai cái khu vực bên trong, từng cái rộng lớn thẳng con đường, giăng khắp nơi, biên chế ra một tấm màu đen lưới lớn đồng dạng, đem lớn như vậy thành khu, cắt đứt trở thành phương phương chính chính khối nhỏ, có một loại truyền thống kiến trúc không có chỉnh tề vẻ đẹp. Mỗi cái ngã tư đường, đều có đỏ vàng xanh tam sắc huyền văn đèn đóm tại giao thoa lấp lóe. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Đây là một loại rất kỳ quái quy tắc. Lại làm cho dạng này giăng khắp nơi con đường có khó có thể tưởng tượng khai thông năng lực, cho dù là mỗi ngày có mấy triệu người hoạt động mạnh tại đệ nhị, đệ nhất thành khu, cũng đều sẽ không xuất hiện hỗn loạn hoặc là hỗn loạn hiện tượng. Ngoại trừ đèn xanh đèn đỏ, còn có rất áp chế thứ kỳ kỳ quái quái. Chiêu Huy Thành người đã tập mãi thành thói quen. Nhưng đối với Bắc Hải Nhân Hoàng bọn người tới nói, Chiêu Huy Thành bên trong rất nhiều kiến trúc, quy củ, mới lạ và quái dị, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng tính thực dụng. Bên trong thành đệ tam đệ tứ, khu vực thứ 5, biến hóa thì không phải vậy rất lớn. Bây giờ Chiêu Huy Đại Thành, nhân tộc số lượng nhân khẩu vượt qua chục triệu, hải tộc số lượng ước chừng trăm vạn, trên cơ bản có thể chung sống hòa bình, cái này cũng là Bắc Hải Nhân Hoàng trước khi đến không có dự liệu đến. Hắn vốn cho rằng hải tộc ở trong thành là cao đẳng chủng tộc, được hưởng đặc quyền. Kết quả hoàn toàn tương phản. Như vậy một tòa thành thị, nó đã từng thuộc về Bắc Hải Đế Quốc. Tại Bắc Hải Đế Quốc thống trị phía dưới, tỉnh chủ Lương Viễn Đạo cơ hồ khiến tòa thành lớn này hóa thành huyết hải địa ngục, lại tại thoát ly đế quốc sau đó, tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, bạo phát ra không có gì sánh kịp sinh cơ. Cái này khiến Bắc Hải Nhân Hoàng bắt đầu nghĩ lại. Đế quốc vẫn lạc, Chiêu Huy quật khởi. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng tại trên tường thành, thật lâu yên lặng im lặng. Nơi xa chuyển đến tiếng chuông. Đó là Chiêu Huy Đại Thành Thần Điện Sơn phương hướng. Ngày xưa, Thần Điện Sơn bên trên thần điện là đám dân thành thị cúng tế quỳ lạy nhiều nhất địa phương. Người mặc màu xanh nhạt tế tự bảo mỹ lệ nữ tế ti nhóm, tại dân gian có siêu tuyệt lực ảnh hưởng cùng địa vị. Mà bây giờ, thần điện sơn tiếng chuông lộ ra cô độc và tịch liêu. Cho dù là mới đi đến tòa thành thị này không đủ 2 ngày, Bắc Hải Nhân Hoàng đã chú ý tới, bây giờ chiêu huy đại thành đám dân thành thị, đi đến kiếm chi chủ quân thần điện người đã rất ít, đi tần suất cũng không cao. Càng nhiều thời điểm, mọi người nguyện ý tại trong nhà mình, đối với khối kia trường sinh bài vị, gần gũi cầu nguyện một chút. Nhất là tại hôm nay, vô số người cảm ứng được Lâm Bắc Thần thần chỉ sau đó, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Liên tín ngưỡng, cũng đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến sao. Bắc Hải Nhân Hoàng ở trong lòng cảm khái. Hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Bắc Thần đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. Nhưng tất cả hình tượng, đều đang nói cho hắn một sự thật. Chiêu huy đại thành đang tại mất khống chế trên đường một đi không trở lại. Cũng không cách nào nghịch chuyển. Có lẽ không tới bao lâu, tòa thành thị này thật sự sẽ triệt triệt để trở thành Lâm Bắc Thần Vương quốc độc lập A. Bắc Hải Nhân Hoàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Lâm Bắc Thần yên tâm như vậy đem cự thành hành chính cùng quân sự quyền lực, đều giao cho Thôi Hạo đám người. Bởi vì mặc kệ những người này hy vọng cao bao nhiêu, tại thị dân trong lòng, vĩnh viễn cũng không sánh nổi Lâm Bắc Thần một đạo thần chỉ, cho dù là một cái đùa giỡn thần chỉ, cũng đủ để trong nháy mắt nhường tòa thành thị này lâm vào xôi trào cùng trong vui mừng. Ở trong thành phố này, Lâm Bắc Thần chính là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Liền hắn cái này ngày xưa nhân hoàng, cũng kém xa tít tắp. Đang tại hắn suy nghĩ lung tung, cũng không biết là buồn là vui thời điểm, đột nhiên có tin tức truyền đến. Bệ hạ, Thôi thành chủ đã trở về, cùng hải tộc đạt tới hiệp nghị, có thể xuất binh. Tả tướng nhận được tin tức, ngay lập tức nhanh chóng tới hồi báo. Bắc Hải Nhân Hoàng nghe vậy, lập tức đại hỉ. Tin tức tốt ta. Tại thấy được chiêu huy đại thành thực lực cùng tiềm lực sau đó, Bắc Hải khảo hạch đoàn bên trong mỗi người, đều đã đạt thành nhận thức chung, chỉ cần chiêu huy đại thành nguyện ý xuất binh hiệp trợ, cái kia khôi phục đế quốc hy vọng, đem chí ít để thăng hai thành. Mấy người nhanh chóng xuống lầu, chạy tới đệ nhị thành khu Vân Ngộng doanh địa. Tòa này quật khởi tại sa mạc lưu dân doanh địa, bây giờ là chiêu huy đại thành quyền lực hạch tâm. Tại doanh trại cửa ra vào, Bắc Hải Nhân Hoàng thấy được cái kia gọi là Thiến Thiến bạo lực thị nữ. Bên cạnh nàng, vây quanh mấy ngàn người, thỉnh thoảng đồng thời phát ra một hồi reo hò. Thiếu gia đẹp trai nhất nha. Thiến Thiến tại to tiếng mà hô to. Nàng cuồng nhiệt và thành tín, phảng phất là một cái cuồng tín đồ đang tiến hành tông giáo giảng đạo truyền giáo đồng dạng. Bắc Hải Nhân Hoàng cười cười. Cái này tiểu thị nữ là một cái quỷ dị đa trọng mâu thuẫn kết hợp thể. Gây yếu thanh thuần bề ngoài cùng cuồng bạo cường hãn thực tế chiến lực tập trung vào một thân. Đối mặt địch nhân thời điểm cường thế quyết tuyệt cùng đối mặt Lâm Bắc Thần thời điểm hồn nhiên ngượng ngùng tập trung vào một thân. Mộng muốn trở thành Đông Đạo Chân Châu vĩ đại nhất chiến tướng chỉ hướng cùng chờ mong gả cho Lâm Bắc Thần liền có thể hài lòng tiểu tâm tư tập trung vào một thân. Chính là một cái tiểu quái vật. Lâm đại thiếu đẹp trai nhất. Đế quốc đệ nhất mỹ nam tử. Đông Đạo Chân Châu đệ nhất mỹ nam tử. Thiến Thiến cô nương nói đúng. Đồng ý. Tán thành. Vây tụ vây quanh tại Thiến Thiến bên người đảo quán quân các chiến sĩ, cũng tại chấn cánh tay hô to. A. Lâm Bắc Thần lại lần nữa mở ra mịt rồi lọc ghi áp thời điểm, phát hiện một sự thực kinh người. Có hồi âm. Có truyền đi. Hắn rất qua loa lấy lệ mà phát đầu thứ nhất mịt rồi lọc ghi, lại nhưng đã có trọn vẹn hơn 100 vạn đầu hồi âm, cùng với hơn 500 vạn cái truyền đi. MMMM. Bây giờ người máy fan cương thi, vậy mà đều trí năng như vậy sao? Vậy mà lại tự động chuyển đi cùng ghi lại lời nói. Đây chính là tử thần điện thoại mản gạ hiệu quả sao? Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Cái này mù so công năng, không có cái gì chim dùng A. Hắn tiện tay ấn mở không chú ý người bình luận, muốn nhìn một chút, những cương thi này bột người máy đều nói thứ gì. Tiếp đó nháy mắt sau đó, con ngươi của hắn gấp gáp thu nhỏ. Giống như là một cái bị hoảng sợ mèo. Bởi vì cái này hơn 100 vạn bình luận lầu 1, là một cái tên quen thuộc. Thiên Thiến. Mà bình luận nội dung, cũng vô cùng đơn giản. Thiếu gia đẹp trai nhất nha. Bình luận này lấy được hơn 1 vạn người nhấn like. Tên quen thuộc giọng điệu. Lâm Bắc Thần trong đầu, thoáng cái liền toát ra bạo lực tiểu thị nữ Thiến Thiến thân ảnh. Không biết thật sự là cùng một người a. Hắn trong lòng hơi động, trực tiếp ấn vào đi vào Thiến Thiến cá nhân giao diện. Giới thiệu rất thô giáp. Phong vũ hành tỉnh, Vân Mộng Thành. 17 tuổi, nữ. Cá tính ký tên, trở thành thần tướng, cưới thiếu gia. Mịp rối lọc ghi nội dung chỉ có đầu kia thiếu gia đẹp trai nhất chuyển đi cùng bình luận. Trong album ảnh không có nội dung. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy, chính mình tựa như là phát hiện cái gì. Thế là, hắn trở về tới chính mình mịp rối lọc ghi bình luận trong danh sách. Khi hắn nhìn thấy lầu 2, lầu 3, lầu 4 thậm chí là phía trước lầu 10 bình luận người biệt danh sau đó, một đạo điện quang trong đầu thoáng qua, trong nháy mắt xua tan tất cả mê vụ. Lâm Bắc Thần biết nói đi qua mạn gạ sau đó mịt rồi lọc gỉm, là cái quái gì rồi. Chương 858, tận thế giống như khí tức. Mịt rồi lọc gỉm áp chính là một cái tín ngưỡng hệ thống A. Bên trên vậy bổ fan hâm mộ, đều là tín đồ của mình. Fan hâm mộ càng nhiều, tín ngưỡng càng mạnh. Chính mình thông qua mịt rồi lọc gỉm, liền có thể cùng các tín đồ cầu thông. Phát một cái mịt rồi lọc gỉm, chính là một đạo ý niệm. Mà thời đại này, sợ là thông qua một loại nào đó cụ tượng hóa phương thức, có thể cho các tín đồ đều thấy. Tiếp đó những người hái mộ liền có thể đánh giá đáp lại. Thế là, nhiệt độ cứ như vậy bị thao đi ra. Điện thoại giao diện bên trong, tại hắn cái này đầu thứ nhất mịp rồi lọc gỉnh phía dưới, nhấn like cao nhất tầng thứ nhất fan hâm mộ là Thiên Thiên, nhưng mà tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều là người quen, Thiên Thiên, Tiêu Bính Cam, Thôi Minh Quỹ, Nhạc Hồng Hương. Đây đều là hắn người quen. Lâm Bác Thần lại tại fan hâm mộ danh sách khung tìm kiếm bên trong, đưa vào Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn bọn người. Quả nhiên, đều là fan hâm mộ của mình. Tiếp đó hắn lại tìm thấy Tả Khâu Vô Song, Vương Hình Dư, Mẹ Như Yên các loại ngày xưa Vân Mộng Thành đệ tam sơ cấp học viện tên bạn học. Cũng đều lục soát ra rồi. Tiếp đó lại Siêu An Mộ Hy, Thôi Hạo, Lâm Hồn bọn người, cũng đều lục ra được. Tiếp lấy lại tìm tòi một chút trước đây Vân Mộng Thành, Chiêu Huy Đại Thành bên trong nhận biết một chút người bình thường. Tỷ như Liêu Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn, Lý Lao Nhị, Vương Lão Lục bọn người, thình lình xuất hiện. Lại đi lùng tìm Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo. Không có. Tại Siêu Tần Chủ Tế, cũng không có. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, truyền vào Bắc Hải Nhân Hoàng Lý Tuyết Dạ danh tự. Không có. Vì lẽ đó, cái này hơn 500 vạn fan hâm mộ, 9 thành 9 đều là Vân Mộng Thành cùng Chiêu Huy Đại Thành bên trong đám dân thành thị. Bọn hắn sở dĩ trở thành fan của ta, là bởi vì bọn hắn tín nhiệm ta. Không. Phải nói là sùng bái ta. Theo lý thuyết, khi cái khác người đối ta tín nhiệm cùng sùng bái, đạt đến mức độ nhất định, liền có thể trở thành fan của ta. Fan hâm mộ, cũng gần như tín đồ. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy, cái này áp tác dụng, tựa hồ muốn so với mình vừa bắt đầu cho là, muốn càng đáng giá đào sâu một chút. Vì lẽ đó từ đó về sau, ta chỉ cần cố gắng nghĩ biện pháp tăng fan, liền có thể tại thần đạo một đường, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng mạnh. Lâm Bác Thần xoa cằm của mình. Cái này tính là cái gì? Số liệu tu thần. Vẫn là phần mềm hoặc tu thần. Được rồi, thần đạo chi lộ không dễ đi, nhìn một chút kiếm chi chủ quân liền biết, bị người mưu hại mất đi tín đồ sau đó, thực lực liền sẽ điên cuồng ngã, kém xa tự mình tu luyện huyền khí công pháp tốt. Huống chi, dùng mịt rồi lọc gỉnh tu thần, đây chính là bật hoặc ta. Ta Lâm Bắc Thần mắt to mày rậm, ghét nhất hoặc rồi. Suy nghĩ sau đó, Lâm Đại Thiếu quyết định tạm thời từ bỏ lợi dụng mịt rồi lọc gỉnh tăng fan tu thần đường tắt. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu là, hắn cũng không biết làm như thế nào soát fan. Đúng rồi, không biết tại cái hệ thống này bên trong, có thể hay không tra được kiếm chi chủ quân, kiếm tuyết vô danh các loại thần linh. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Hắn đi tới mịt rồi lọc gỉnh trang đầu, lùng tìm kiếm chi chủ quân. Kết quả thoáng cái, nhảy ra ngoài ba cái phù hợp lùng tìm điều kiện ủng hộ. Kiếm chi chủ quân, 4396 tuổi, fan hâm mộ 1023 vạn, nữ, màu đỏ thân phận chứng nhận đại về. Cá tính ký tên, an ta cho ta phương ra, cầm ta cho ta trả lại. Kiếm chi chủ quân, 589 tuổi, nữ, fan hâm mộ 7895 vạn, màu đỏ thân phận chứng nhận đại về. Cá tính ký tên, chân trời bay tới cô Hương Vân, nàng đang không ngừng hướng ta triệu hoán, trở về đi, trở về nhà, ta chỗ này có rượu ngon. Kiếm chi chủ quân, 16 tuổi, nữ, số fan 8, phổ thông người sử dụng, cá tính ký tên, tại thần ca ca bên người cảm giác thật thoải mái đây. Muốn vĩnh viễn tại bên cạnh hắn. Phân biệt điểm đánh vào ba người này giao diện. Trước hai vị màu đỏ nhận chứng đại về, cá nhân giao diện mịt rồi lọc gỉnh nội dung, đều là chỉ chính mình có thể thấy được, không cách nào nhìn thấy lịch sử tin tức cùng lịch sử mịt rồi lọc gỉnh. Mà vị thứ ba cá nhân giao diện nhưng là chỉ chính mình có thể thấy được, cùng tiêu hào không sai biệt lắm. Chợt thối lui ra. Lâm Bác Thần nhiều lần xem xong ba vị này kiếm chi chủ quân trang chủ mặt cùng tin tức tư liệu sau đó, tò mò trong lòng càng ngày càng thịnh. Thậm chí có 3 cái kiếm chi chủ quân. Nếu như nói cái thứ 3 là một cái phổ thông bạch bản người sử dụng có thể bỏ qua không tính, cái kia trước 2 cái đều là màu đỏ mịt rồi lọc gỉnh thực danh thân phận nhận chứng cao cấp VIP, cái kia đã đáng giá suy tư. Không hề nghi ngờ, bọn chúng một cái đại biểu là gặp rủi ro ở nhân gian kiếm chi chủ quân, cũng chính là chiếm cứ dạ vị ương cơ thể, bây giờ tại thần điện sơn bên trên cùng mình hàng đêm hỏa lực liên thiên vị này. Cái kia... Hẳn là tại trong thần giới cái kia thông qua kiếm tuyết vô danh tới cùng mình liên lạc, hưởng thụ Bắc Hải đế quốc tín ngưỡng kiếm chi chủ quân đại thần. Lâm Bác Thần thêm một bước cẩn thận so sánh. 4396 tuổi vị này, hẳn là thần điện sơn bên trên kiếm chi chủ quân. Mà 589 tuổi vị này, nhưng là vẫn tại thần giới cái vị kia. Đến nỗi vị thứ ba bạch bản người sử dụng, có thể bỏ qua không tính rồi. Mới vừa đến nhân gian, nắm giữ kinh thành thần điện sơn kiếm chi chủ quân, tại fan hâm mộ về số lượng, hiển nhiên là không như thần giới cái vị kia. Theo lý thuyết, thần linh cùng người bình thường chỗ khác biệt, ở chỗ lấy được mịt rồ lọc gỉnh chứng nhận, là màu đỏ thân phận chứng nhận đại V. Cái kia cái khác đại V, có thể hay không tại mịt rồ lọc gỉnh bên trong tìm thấy được. Lâm Bác Thần hứng thú. Hắn thực tế thử nghiệm lùng tìm đại hoang thần, chân long thần các loại chính thống tín ngưỡng thần hệ bên trong lừng lẫy nổi danh chúa tể cấp thần linh. Kết quả lấy được đáp án dĩ nhiên là dựa vào pháp luật pháp quy cùng chính sách, bộ phận nội dung không cho thấy. Lục soát không ra tới. Lâm Bác Thần hơi chút do dự sau đó, lùng tìm Vũ Tiễn Chi Thần. Vị này là cực quang đế quốc tín ngưỡng thần linh. Xem như một cái cùng kiếm chi chủ quân không sai biệt lắm tiểu thần minh. Lần này Lâm Bác Thần không có thất vọng, quả nhiên là tìm tòi ra tới rồi. Vũ Tiễn Chi Thần, 4998 tuổi, nữ, fan hâm mộ 9887 vạn, cá tính ký tên, thế gian vạn vật, đều hệ tại một trên tên. Số fan muốn vượt qua hai vị kiếm chi chủ quân bên trong bất kỳ cái nào. Theo lý thuyết, nếu như số fan đại biểu thần cách hoặc là điểm tính ngưỡng, vậy ý nghĩa, kiếm chi chủ quân đánh không lại Vũ Tiễn Chi Thần. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Đến cùng có phải như vậy hay không, yêu cầu nâng cấp kiểm chứng. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đóng lại mịt rồi lọc gỉnh áp. Tại hoàn toàn hiểu rõ cái này áp phía trước, hắn tạm thời còn không muốn phát đầu thứ hai mịt rồi lọc gỉnh. Cái này áp cùng phía trước anh dũng chương trình không giống nhau lắm. Yêu cầu độ sâu khai quật. Đầu tiên chờ chút đã lại nhìn. Lâm Bác Thần chính muốn mở ra nhà ngư áp, tiếp tục chính mình kiếm tiền đại nghiệp, đột nhiên trong lòng không khỏi vì đó run sợ một hồi, tựa như là có cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ sắp phát sinh đồng dạng. Trong lòng của hắn cả kinh, lao nhanh ra thần điện. Nháy mắt sau đó, ầm ầm, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ kích thích, tất cả thần điện sơn tựa như chấn động đồng dạng, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Trong nháy mắt, dị tượng tần suất. Trên núi thật to tiểu tiểu mấy ngàn tòa kiếm chi chủ quân pho tượng, các nơi thần tuyển, từng tòa thần điện cũng bắt đầu khẽ chấn động, trận tích chứa trong đó mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực bắt đầu giao minh cảm ứng. Một thân ảnh từ Lâm Bắc Thần sau lưng trung ương thần ân trong thần điện phóng lên trời. Là kiếm chi chủ quân. Trong bóng đêm, vị này gặp rủi ro thần linh tất cả thần lực đều bạo phát đi ra, giống như đại dương mênh mông bành trướng. Nàng thân sắc trang nghiêm, như lâm đại địch. Trên núi các nơi kiến trúc bên trong, tản ra tựa như thanh nguyệt đồng dạng hào quang, không ngừng bành trướng, thậm chí là cả tòa thần điện sơn đều đang phát sáng đồng dạng. Liền thấy kiếm chi chủ quân ở giữa không trung, phía sau 12 đôi kiếm rực đống nhiên mở ra, to tiếng ngâm sướng cổ lão thần khúc, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tại đây thần khúc cùng ấn quyết điều khiển phía dưới, thần điện sơn tản ra vô tận thanh huy thần lực, xông lên hư không, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy thần văn, ở trong hư không cấp tốc lưu chuyển, lấp lóe. Cuối cùng hóa thành một mặt to lớn vòng bảo hộ, bao phủ tất cả kinh thành. Nháy mắt sau đó, Tà Ma Kiếm Quân, bản thần đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại chấp mê bất ngộ. Cùng ngươi đam tà đổ, cùng chết đi. Phẫn nộ mà kinh khủng tiếng gầm gừ, khuấy động thiên địa. Ở giữa một đạo màu đỏ thắm cực nóng thần quang, tại địa phương vô cùng xa xôi, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt bước đến, huyễn làm một cây vô tận lớn lên hỏa hồng to lớn thần thương, thiêu đốt vô tận liệt diễm, lấp kín tất cả thiên khung, mang theo tận thế sức mạnh bình thường nặng nề mà nện xuống. Hủy diệt, tử vong, tận thế một dạng khí tức. Một kích này, rõ ràng là muốn đem toàn bộ kinh thành, trong kinh thành ngàn vạn thị dân, tính cả thần điện sơn cùng một chỗ, hung hăng oanh kích vì cho tàn, triệt để từ trên cái này đại lục xóa đi. 8. Chương 859, điên cuồng tăng fan. Hảo cường. Lâm Bác Thần trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Một kích này lực lượng, là hắn nhìn thấy qua tất cả thần đạo cường giả bên trong đỉnh phong. Coi như là kiếm chi chủ quân tại không thụ thương phía trước, cũng có chỗ không bằng. Ẩm. Mấy vạn mét dáng dấp to lớn thần diễm trường thương, phá vỡ hư không, hung hăng oanh kích ở kinh thành chống không thần lực vòng bảo hộ bên trên. Giang giác giang giác. Tựa như ngàn năm huyền băng từng chút nứt ra âm thanh, khiến cho người bất an. Liền thấy một kích phía dưới, cái kia bao phủ kinh thành nửa trong suốt to lớn thần lực vòng bảo hộ bên trên, tựa như mãng xà đồng dạng vết rạn không ngừng xuất hiện, tiếp đó điên cuồng khuyết tán lan tràn. Tại vô số đạo ánh mắt ở phía dưới, nửa trong suốt thần lực vòng bảo hộ, giống như là một cái không chịu nổi gánh nặng to lớn móc ngược lưu ly bắt đồng dạng, sắp phá toái. Trong kinh thành vô số đám dân thành thị, kịp phản ứng sau đó, lâm vào khủng hoảng, như đối mặt tận thế. Chỉ cần thần lực vòng bảo hộ phá toái, kinh thành trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. sinh hoạt tại trong đó tất cả sinh vật đều sẽ hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, bản năng cầu sinh nhường toàn bộ kinh thành đám dân thành thị đều cảm giác được một cách rõ ràng tử vong giống như không thể nghịch chuyển tuế nguyệt bụi trần sắp rơi vào đỉnh đầu của mình. Khí tức tuyệt vọng tại to lớn thành thị bên trong điên cuồng lan tràn. Mà cũng đúng lúc này, bên trên bầu trời, kiếm chi chủ quân thần khúc ngâm sướng thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng rõ ràng. Nàng toàn thân tản ra quang mang, cũng càng ngày càng mà rực rỡ chói mắt. Nàng 12 đôi kiếm rực mở ra. Chủ quân tí hộ chi quang, huy sái tất cả kinh thành. Tựa như một vòng sáng chói to lớn ngân nguyệt, trước trước kỳ hoa, mang cho sắp rơi vào trong bóng tối thế giới thanh huy quang minh. Lâm vào trong tuyệt vọng kinh thành thị dân, nhao nhao từ trong nhà đi ra, đứng tại đường đi, sân vườn, nóc phòng các loại khác biệt vị trí, ngửa đầu nhìn về phía cái kia quen thuộc mà cường đại rực rỡ thân ảnh. Là kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Miện Hạ thật sự phủ xuống sao? Miện Hạ phù hộ. Nguyên lai Lý Tu Viện đám kia các học sinh nói không có sai, kiếm chi chủ quân Miện Hạ vẫn chưa từ bỏ chúng ta. Lúc ban ngày, vệ thị cường giả cùng cao thủ, còn có Thiên Thảo Thần Thần Điện, liền đã đều bị kiếm chi chủ quân Miện Hạ hạ xuống thần phạt hủy diệt, ta đi hoàng thành nhìn qua, nơi nào đã máu chảy thành sông rồi. Phủ xuống, chúng ta thần phủ xuống. Nhị cầu tử, lão vương, các ngươi thất thần làm gì, nhanh cầu nguyện, mau mau cầu nguyện, chỉ muốn của chúng ta tín ngưỡng trung thành như một, Miện Hạ liền sẽ cứu vớt chúng ta. À, vĩ đại không gì không thể kiếm chi chủ quân Miện Hạ à, thỉnh ban thưởng ngài cái kia trí cao vô thượng thần uy, che chở ngài hèn mọn và thành tín tín đồ đi. Vô số người kinh hỉ vạn phần quỳ xuống đất cầu nguyện. Trải qua thành phá, đồ sát, đói khát, kinh khủng thay nhau dày vò sau đó, trong thành gần ngàn vạn sống sót sau tai nạn đám dân thành thị, tại thời khắc này, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, trong lòng tín ngưỡng, bắt đầu thay đổi đến vô cùng mà kiên định. Cho dù là phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với kiếm chi chủ quân tín ngưỡng không đủ kiên định một số người, giờ khác này cũng một lần nữa dâng lên chính mình thành tín nhất tín ngưỡng. Lâm Bác Thần đứng tại thần điện sơn bên trên, lấy thần đạo thuật quan sát. Hắn thấy được vô số tín ngưỡng điểm sáng, từ trong thành không ngừng bay lên, tựa như trong đêm tối vô cùng vô tận đom đóm đồng dạng, mang theo dù là yếu ớt nhưng lại đầy đủ kiên định quang huy, quần quận không tuyệt hướng về kiếm chi chủ quân tụ tập. Tín ngưỡng lực lượng đang tại trở về. Kiếm chi chủ quân buộc phát ra khí tức, đang không ngừng tăng cường. Làm các tín đồ nguyện ý cống hiến tín ngưỡng của mình lúc, sức mạnh của thần linh đem tùy theo tăng vọt, nhất là đối với chân thân buông xuống tại phàm trần thần linh tới nói, loại này tăng phúc mắt trần có thể thấy. Hắn trong lòng hơi động, mở ra mịt rồi lọc ghi áp quan sát. Liên tiếp đổi mới sau đó, xác định suy đoán trong lòng. Kiếm chi chủ quân, tăng fan rồi. Fan của nàng số lượng, chính đang lên cao. Lại tốc độ cực nhanh. Lâm Bác Thần mỗi đổi mới một lần kiếm chi chủ quân cá nhân giao diện, liền có thể nhìn thấy. Fan của nàng lấy vạn làm đơn vị, tại điên cuồng gia tăng. Trong nháy mắt, đã đột phá 13 triệu đại quan. Xem ra ta phía trước phỏng đoán, cũng không sai. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, đinh thai nhức óc quanh mình không ngừng. Lâm vào rằng co sau đó, cái kia mấy vạn mét dáng dấp hỏa diễm hủy diệt cự thường, bắt đầu không ngừng của oanh kích. Nó tựa như một cái dây rùa diệt thế ác long, ngẩng lên thật cao lại nặng nặng mà nện xuống. Mỗi một lần va đập đều ẩn chứa cuốn lấy chôn vùi vạn vật phá diệt hải chi lực, điên cuồng xung kích lưu ly thần lực vòng bảo hộ, nỗ lực đánh nát vòng bảo hộ, tiếp đó đem phía dưới tòa thành thị này triệt để hủy diệt. Kinh thành bên trong, đại địa kịch liệt chấn động, có công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Kiếm chi chủ quân thân hình đang không ngừng cất cao. Nàng không ngừng ngâm sướng thần khúc, hai tay như điện thi triển ấn quyết. Vô cùng vô tận thần lực, hóa thành mắt trần có thể thấy thanh huy, từ trong thân thể của nàng tuôn ra, rót vào trên kinh thành trống không to lớn thần lực vòng bảo hộ bên trong. Trên đó nhanh chóng lan tràn vết dạn trong nháy mắt ngừng. Như vẽ mặt ống kính tại lộn ngược đồng dạng, cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình đáng sợ vết dạn, bắt đầu từng điểm lui lại, thu nhỏ cuối cùng tiêu thất. Thế cục, lâm vào một loại nào đó cân bằng bên trong. 20 hơi thở sau đó, giang co kết thúc. Hủy diệt ác long giống như to lớn trường thương dần dần ảm đạm. Che đậy bầu trời hỏa diễm, cũng dần dần tán đi. Cái kia cố đến từ nơi cực xa hủy diệt thần đạo trường thương chi lực, giống như nhiên liệu hao hết đèn đuốc chậm rãi ảm đạm xuống, triệt để tiêu tan tại trong không khí. Bắc Hải kinh thành đã triệt để sa đọa vì ma địa, không có thuốc chữa, ngày mai lúc này, ta đem tự mình buông xuống, thế thiên hành phạt, xóa đi nơi đây hết thể sinh vật. Phía trước cái kia gầm thét thanh âm gầm thét lại lần nữa xuất hiện, mang theo vô tận băng lãnh cùng sát ý, ở kinh thành phía trên quanh quẩn. Giống như cao cao tại thượng tử thần, tuyên án trong tòa thành này sinh linh số mạng cuối cùng. Chúng ta ngươi. Kiếm chi chủ quân câu trả lời đơn giản lại trực tiếp. Trên bầu trời thần đạo khí tức dần dần tán đi. kiếm chi chủ quân chấn động kiếm rực. Hưu. Sáng chói thân ảnh, trong nháy mắt như lưu quang về tới thần điện sơn. Mà trong kinh thành, đã là một mảnh tiếng hoan hô. Gieo hò như nước thủy triều. Nhảy cẫng như múa. Sống sót sau tai nạn cuồng hoan. Thời gian cực khổ đã qua ước mơ. Tại rất nhiều thị dân trong lòng, hết thảy tai họa đều đã đi xa. Bởi vì kiếm chi chủ quân miện hạ xuất hiện. Lần này, không phải thần chỉ, không phải thần dụ, cũng không phải là phụ thân, mà là thật xuất hiện. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ kiếm chi chủ quân. Tại người thần linh này hiển linh tần suất cực thấp thời đại, một màn như vậy, không thể nghi ngờ là thần tích, là vận mệnh kỳ tích. Đến nỗi cái kia tà ma sau cùng lời nói uy hiếp. Có chí cao vô thượng kiếm chi chủ quân tự mình che chở, ai sẽ sợ. Tất cả kinh thành đều đắm chìm tại một loại lạc quan vui sướng bầu không khí bên trong. Thần điện sơn. Kiếm chi chủ quân rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình lảo đảo một cái. Con mắt của nàng, lỗ mũi và khỏe miệng đều có tiên huyết không cách nào khống chế tràn ra. Khiết trắng như ngọc da thịt tầng ngoài, thân văn lấp lóe, nhưng cũng khó có thể áp chế từng đạo ám sát huyết văn hiện lên, như ngọc thân thể mềm mại, giống như là một cái bị đánh ra vết dạn sắp bể tan thành đồ sứ đồng dạng, tùy thời có thể than khai nổ tan dáng vẻ. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Không thắng sao? Hắn vội vàng ngay lập tức đi lên, nâng lên nàng. Nhanh, dịu ta đi thần điện, đừng để ngoại nhân nhìn thấy. Kiếm chi chủ quân khí tức suy nhược, ngữ khí gấp rút nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể mềm mại của nàng đã là vô lực sủi lơ xuống dưới, trong miệng mũi tiên huyết giống như dũng tuyền một dạng khó khống chế mà phun ra. Lâm Bác Thần thân hình chợt lóe, chui vào thần điện. Tiến vào đại điện trong nháy mắt, mấy chục đạo màu xanh thảm quang đoàn đem kiếm chi chủ quân cơ thể bao phủ. Trực tiếp một trận điên cuồng mãi. Kiếm chi chủ quân liền bị mãi tái rồi. Nhục thân thương thế, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, khí tức của nàng mới bắt đầu khôi phục. Hô! Một ngụm mang theo máu tanh trọc khí, từ trước ngực bên trong thở ra. Kiếm chi chủ quân chậm rãi mở to mắt. Tình huống, có chút phiền thoái. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, nói, ngươi mau rời đi kinh thành đi. 8. Còn có càng đi. Chương 860, đều là công lao của ta. Ngươi cổ họng có đau hay không? Lâm Bác Thần cười híp mắt đổi chủ đề, nói, ta cho ngươi một chút nước. Kiếm chi chủ quân khẽ giật mình, có ý tứ gì? Lâm Bác Thần nói, ngươi ở trên trời, y nha nha hát lâu như vậy, chẳng lẽ cổ họng không đau sao? Kiếm chi chủ quân ánh mắt lạnh lẽo, chợt cười lạnh một tiếng. Vậy ta mỗi lúc trời tối gào thét nửa đêm, có mấy cái tư thế, ngươi đều muốn cưỡng ép xâm nhập. Khi đó, cũng không có gặp ngươi hỏi ta cổ họng có đau hay không a? Kiếm chi chủ quân hỏi ngược lại. Cầm thảo. Đây không phải xe đi vườn trẻ. Lâm Bác Thần kịp phản ứng, khó được mặt mo đỏ ửng, nói, đã hiểu, nguyên lai cổ họng của ngươi như thế có thể gọi, đều là công lao của ta. Kiếm chi chủ quân trên thân, đã có sát ý từng sợi lưu chuyển. Lâm Bác Thần lập tức rất thức thời mà đổi chủ đề, ăn trước một khỏa thúy quả an ủi một chút. Hắn đưa tới một khỏa. Kiếm chi chủ quân nghi ngờ theo dõi hắn, nói, trước ngươi không phải nói, đã không có dư thừa thúy quả rồi sao? Lâm Bác Thần mặt không đổi sắc nói, ngươi nhớ lộn. Kiếm chi chủ quân yên lặng theo dõi hắn, rất lâu mới ở trong lòng mắng một câu cậu nam nhân, đem thúy quả nhận lấy, lạnh như băng gặm. Lâm Bác Thần trên mặt cười hì hì, lại lấy ra một khỏa thúy quả, chính mình gặm đứng lên, nói, vì lẽ đó, vừa rồi cùng ngươi giao thủ tên kia, chính là vệ thị phía sau thiên thảo thần. Kiếm chi chủ quân gật gật đầu, là hắn. Ngươi dĩ nhiên đánh không lại hắn. Lâm Bác Thần lại hỏi. Kiếm chi chủ quân trên mặt hiện ra một tia không cam lòng, thời gian quá vội vàng rồi. Bằng không, chờ ta hoàn toàn thu hồi kiếm thần điện tín ngưỡng, bại hắn, như ngắt chết một con run rế. Nàng đầu tiên là bị tín đồ của mình đâm lưng, cơ hồ vẫn lạc, sau đó trở lại Đông Đạo Chân Châu, lấy dạ vị ương chi thân chuyển thế, mới thức tỉnh không lâu, không có chân chính khôi phục ngày xưa tu vi. Bằng không, tại sao sẽ chật vật như thế? Đã như vậy, Lâm Bác Thần cắn một cái thúy quả, miệng đầy chất lỏng, nói, để cho ta đi, ngươi muốn chính mình lưu lại tự tìm đường chết. Kiếm chi chủ quân nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này không phù hợp thiết lập nhân vật của ngươi a. Lâm Bác Thần trực tiếp phủ định nói, ngươi thế nhưng là chết qua một lần thần, thù lớn chưa trả, tất nhiên sẽ không gì sánh được chân quý cái này sinh mạng lần thứ hai, làm sao lại cam tâm chết ở chỗ này? Kiếm chi chủ quân không trả lời thẳng. Ngươi vẫn là sớm làm cút đi. Nàng thản nhiên nói, không cần ở đây làm bộ làm tịch bác ta hảo cảm, ngươi đi rồi, ta không trách ngươi, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Chắc chắn phải chết. Ta có một cái nghi vấn à, cái kia thiên thảo thần, bất quá là một cái tà ma, coi như là đạt được một chút chính thống thần tán thành, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Kiếm chi chủ quân nói, cũng có lẽ là bởi vì, ủng hộ hắn thế lực, là Đại Hoang Thần Điện đi. Đại Hoang tộc, thần giới đệ nhất thần tộc. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tình sâu bao nhiêu, coi như là kiếm chi chủ quân không có gặp đâm lưng phía trước, tại thần giới phong quang nhất thời điểm, cũng không biết rõ. Nếu như không phải không thể lui được nữa, nàng cũng không nguyện ý cùng đệ nhất thần tộc đối đầu. Nhưng bây giờ nàng đều thảm như vậy, Đại Hoang tộc còn phải lại tới dẫm lên một cước, con thỏ gấp còn cắn người đây, nàng cũng không đếm xỉa đến. Nhưng cũng chỉ là chính nàng không đếm xỉa đến mà thôi. Mặc kệ có thể hay không chiến thắng Thiên Thảo Thần, Lâm Bác Thần đều không nên xuất hiện trong một trận chiến dịch này. Bằng không, gây nên Đại Hoang Thần Điện chú ý, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Kiếm chi chủ quân đối với tại quyết định này của mình, cũng có chút phiền muộn. Nàng mang theo cừu hận ngập trời, phục sinh ở cái thế giới này, phát thệ sẽ lại không đối với bất kỳ người nào có thương cảm, muốn đạp hết thể có thể mượn lực mục tiêu, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng người, đi thật phát hiện báo thù đại kế. Bất luận cái gì hy sinh, đều bất chấp. Cho nên nàng mới có thể tại không có bất kỳ cái gì cảm tình, thậm chí tại sát nghiệm cao thiêu đốt thời điểm, kéo mạnh lấy Lâm Bắc Thần song tu. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, giá tiền gì đều có thể bỏ ra. Nhưng bây giờ, kiếm chi chủ quân lại bắt đầu dao động, thay đổi nguyên tắc của mình, nguyện ý vì Lâm Bắc Thần cân nhắc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lâu ngày sinh tình? Không. Biết đâu chẳng qua là cảm thấy cái này cậu nam nhân, cho dù là lưu lại, cũng là một cái trói buộc, căn bản không được cái tác dụng gì, cho nên mới nhường hắn lan. Kiếm chi chủ quân rất nhanh liền vì hành vi của mình tìm được lấy cớ. Nhưng Lâm Bắc Thần rõ ràng cũng không quá cảm kích. Hắn nói, Đại Hoang Thần Điện là cái thá gì? Giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, Lâm Đại Thiếu trực tiếp tuân ra câu thứ hai nói tục, nói, thịt luôn Đại Hoang Thần Điện. Kiếm chi chủ quân có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nhìn hắn một cái, nói, liền ngươi. Dựa vào cái gì? Lâm Bắc Thần cười hắc hắc, nói, chỉ bằng ta là người trẻ tuổi. Hắc hắc, con người của ta, không nói võ đức. Kiếm chi chủ quân lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng một bộ lão nương lời hữu ích đều nói rõ với ngươi trận nhìn tất nhiên chính mình muốn tìm chết vậy lão nương liền không lại ngăn ngươi. GVG biểu lộ. Lâm Bác Thần răng rắc mà gặm thúy quả, lại hỏi, đừng nói nhảm, nói điểm chính sự, cái kia Thiên Thảo Thần, đến cùng so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì là thần đạo cường giả giao thủ, Lâm Bác Thần liền không dễ phán đoán rồi. Bởi vì hắn cơ bản quận tại huyền khí võ đạo. Vốn lấy hắn hôm nay quan sát, luôn cảm giác nếu là mình xuất thủ, đối đầu Thiên Thảo Thần. Tựa hồ cũng không phải là không thể chiến thắng. Kiếm chi chủ quân hít một hơi thật sâu, bộ ngực thật cao nâng lên, cơ hồ nứt vỡ trên người dạy bảo cúc áo, nói, hắn chân thân chưa đến, cách xa ngàn vạn dặm, chỉ là một đạo lực lượng phân hình ảnh, liền để ta bị thương, dù cho không phải đại cảnh giới chênh lệch, nhưng cũng muốn so ta cao hơn một cấp. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Còn có thời gian một ngày, ngươi còn có cơ hội. Ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, nói, đi qua vừa rồi một trận chiến. Trong kinh thành sẽ có càng nhiều tín đồ, hiến dâng càng nhiều tín ngưỡng chi lực, đợi đến ngày mai lúc này, thực lực của ngươi chắc chắn tăng mạnh, đến lúc đó sẽ có cơ hội thắng, nếu như quả thực khó có thể đối phó, vậy thì giao cho ta đi. Dù sao cũng là quản bảo chi giao, coi như là lại băng lãnh cơ thể, điên cuồng ma sát nhiều lần như vậy, cũng ma sát tầm ướp. Mềm mại lửa nóng, cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu sao. Cậu nam nhân, khẩu khí không nhỏ. Kiếm chi chủ quân cười lạnh một tiếng, nói, giao cho ngươi. Không biết trời cao đất rộng, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Lâm Bác Thần liền không phục nói, dưới côn bại tướng, sao dám lớn lối như vậy. Kiếm chi chủ quân sắc mặt lạnh lẽo, quay người rời đi. Nàng yêu cầu dành thời gian, khôi phục tu vi, không muốn cùng cái này không biết phải trái cậu nam nhân nói nhảm nữa. Lâm Bác Thần cái hót gối lên hai tay, nằm ở trên thần tọa. Hắc hắc, ngày mai nhờ ngươi biết, ai mới là ba ba. Hắn cười đánh mở ra điện thoại. Tại mịp rồi lọc ghiền áp bên trong, thử lùng tìm Thiên Thảo Thần. Rất nhanh liền có kết quả. Thiên Thảo Thần, nam, tuổi 2434 tuổi, số fan 1600 vạn, cá tính ký tên, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu mà lên 9 vạn giảm. Hả? Con hàng này số fan, lại là 1657 vạn. Quả nhiên cao hơn kiếm chi chủ quân. Bất quá, cao số lượng cũng có giới hạn, cũng không phải là như vậy xa không với tới số lượng. Hơn 3 triệu fan hâm mộ chênh lệch, vậy mà liền có thể treo lên đánh kiếm chi chủ quân. Cái này có chút không quá chân thực a. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên có một cái kế hoạch. 9. Chương 861, trăm vạn liên quân. Tiếp xuống thời gian một ngày, Lâm Bác Thần đều tại chơi điện thoại. Ai, đây không phải ta muốn sinh hoạt ta. Lâm Bác Thần phiền muộn mà thở dài, lại biến thành kiếp trước cái kia cả ngày nằm trên ghế salon soát điện thoại di động cá ướp muối. Ai, cái này rách nát điện thoại di động làm hại ta, hủy ta tuổi trẻ. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một loại quen thuộc cảm giác trống rỗng. Nhất thiết phải làm chút gì. Sinh hoạt muốn hăng hái hướng về phía trước. Hắn nỗ lực đứng dậy. Nhưng kết quả sau cùng, cũng chỉ là tại trên thần tọa thay đổi một cái thoải mái một điểm tư thế. Không đúng, kiếp trước ta là tại phá giường nát vụn trên ghế salon, mà bây giờ ta nằm thế nhưng là kiếm chi chủ quân thần tọa. Kiếp trước ta mặc dù từng có mười mấy nữ bằng hữu nhưng đều là ta liếm các nàng, một thế này là các nàng liếm. Ta, ha ha ha. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Bác Thần liền cười ra tiếng heo kê. Hắn đánh khai mịt rồi lọc ghim áp. Kiếm chi chủ quân vẫn luôn tại tăng fan bên trong. Bây giờ đã là 1.310 vạn fan hâm mộ rồi. Theo tốc độ này tiếp tục nữa. Ân, ngày mai chi chiến, nàng tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Thật mong đợi a. Ngày mai giống như lại có thể trang bước rồi. Bất quá, trước đó, để cho ổn thỏa, hay là trước làm một cái thí nghiệm nhỏ đi. Trong mây, cơn gió vụ vụ. Vân Hải quay cuồng, lóe sáng như kỳ quan. Một cái cánh dương 5.000m siêu cự hình thanh điểu, giãn ra cánh chim, cấp tốc và bình ổn mà phi hành qua lại trong tầng mây. Tựa như đất bằng phẳng trên lưng chim, thô một tòa màu vàng tứ phương cung điện, uy nghiêm rộng lớn, không giống nhân gian chi địa, phảng phất là thần linh nơi dừng chân chỗ. Cửa cung điện, thân lấy hỏa hồng sắc khinh giáp trung nhân, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn lưu chuyển kinh ngạc và sắc mặt giận dữ, quay người tiến vào đại điện bên trong. Màu vàng mờ mịt lưu chuyển trong điện không gian, phảng phất tinh mảnh lưu chuyển. Đặc biệt pháp tắc cùng lực lượng ba động, trong điện phun trào, quay cuồng. Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Hắn quỳ một chân trên đất, thần thái tất cung tất kính. Trước người là màu vàng bậc thang. Bậc thang chót đỉnh. Một cái thân mặc huyền hoàng sắc vải bào thân ảnh phong dài, túi người, nhìn chằm chằm điện trên vách một bộ lưu động hoàng kim bức họa, lẳng lặng đứng chắp tay. Người này toàn thân trên dưới, không tỏa ra chút nào năng lượng ba động, tóc dài như tuyết, vẹn vẹn là một cái bóng lưng, liền cho người ta một loại nguy nga như núi thần, chỉ có thể nhìn mà thèm mở mịt cảm giác. Vốn định tiện hắn đế vị, giải quyết xong đoạn này trần duyên, không nghĩ tới lại hại hắn mệnh. Mệnh số như dệt, ta cũng không có thể nắm giữ toàn bộ a. Huyền hoàng sắc vải bào thân ảnh thở dài một cái. Bắc Hải kinh thành thẳng một bên, quả thực là ra dự liệu của hắn. Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn làm việc, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Ngươi tự mình đi một lần đi. Huyền hoàng sắc vải bào thân ảnh chậm rãi quay tới, hiện lộ ra một trương anh tuấn phi phàm khuôn mặt. Một đôi mắt tựa như ngàn năm cổ đàm giống như thâm thúy sâu thẳm, phảng phất một cái liền có thể thấm nhuần thế gian các loại huyền bí. Tất nhiên cha ta đã chết, vậy cũng không cần lại lưu Bắc Hải kinh thành, diệt, đem Tần Lan thư mẹ con cho ta mang đến nỗi kiếm chi chủ quân. Lúc đầu muốn lưu nàng một chút thể diện, bây giờ không cần, để cho nàng trở thành Đông Đạo Chân Châu cái thứ nhất vẫn là thần, cũng không tệ. Hắn nhìn phía dưới một gối quỳ dưới đất trung nhân, thản nhiên nói: "Thuộc hạ minh bạch." Trung nhân đứng dậy, vô cùng cung kính thi lễ, thuộc hạ làm xong việc, sẽ mau chóng chạy tới Trung ương Đế quốc Liên minh, cùng chủ nhân tụ hợp. Ân. Huyền trương bào màu vàng người trẻ tuổi giơ tay lên hái một lần, từ bên trong hư không lưu chuyển tinh mảnh bên trong, lấy xuống một hạt, con ngón đúng ra, bắn vào đến trung niên nhân mi tâm ở giữa. Ban thưởng ngươi đại hoang chi lực, nhất thiết phải đi nhanh về nhanh. Hắn nói xong, lại xoay người lại. Vâng, chủ nhân. Trung niên nhân quay người rời đi kim sắc cung điện, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Vân Hải chỗ sâu. Phong ngữ hành tỉnh. Triều huy đại thành bên trong, náo nhiệt phi phàm. Từng đạo chống quân hiệu lệnh thanh âm, không ngừng vang lên. Tây Nam thành cửa ra vào, danh xưng triều huy đệ nhất cường quân đảo quan quân, đang nhanh chóng tập kết. Vinh nhậm chủ tướng Thiến Thiến, đang tại duyệt quân. Thiếu nữ một thân đặc chế ngân sắc vừa vặn giáp trụ, phát họa ra duyên dáng thân thể đường cong, tinh áo khoác ngoài màu đỏ tại sau lưng bay bãi, uy thế mười phần. Dưới hông là một đầu hình thể rõ ràng vượt qua chủng tộc bình thường phạm vi to lớn thanh lang. Chính là nàng một tay nuôi lớn biến dị Hàn Băng Lang Tiểu Tam. Võ trang đầy đủ Thiến Thiến, lấy được Lâm Bắc Thần hứa hẹn, bây giờ là đảo quán quân đệ nhất chủ tướng. Nàng cưới to lớn thanh lang, ra dáng mà ở trường tràng phía trước nhất đi đi về về tuần sát, dùng sức biệt xuất tới ánh mắt nghiêm nghị, tại từng người đảo quán quân chiến sĩ trên mặt liếc nhìn mà qua. Các chiến sĩ đều ưỡn ngực. Rất tốt, rất có tinh thần. Thiến Thiến lớn tiếng tán dương. Đào quán quân không hổ là thiếu gia tự tay sáng tạo chiến bộ. Mỗi một cái chiến sĩ cũng có tuyệt đối trung thành cùng chiến lược mạnh mẽ, so với Bắc Hải khảo hạch đoàn bên trong từ vực ngoại khư giới trở về cấm quân, cũng không kém cỏi chút nào. Vừa nghĩ tới chính mình đem dẫn theo dạng này một chi chiến bộ, trong chiến trường lôi kéo khắp nơi, lui tới đâm, Thiến Thiến cả người nhiệt huyết liền bắt đầu cháy rừng rực. Nơi xa, một khối khác võ đài bên trong. Triều Huy đại quân xuất chinh tuyên thệ trước khi xuất quân nghi thức, đang tiến hành. Ngoại trừ Đào Quáng quân bên ngoài, Triều Huy đại thành có chuẩn bị sẵn chiến bộ 600.000, lần này sẽ có 40 vạn tinh nhuệ theo quân xuất chinh. Mà hôm qua, Thôi Hạo thành chủ hạ lệnh, lại tạm thời chiêu mộ 300.000 dân binh, xem như phụ binh. Đã như thế, Triều Huy đại thành cổ võ xuất chinh tổng binh lực, tại 7 chừng 10 vạn. 30 vạn dân binh chiêu mộ, một đêm hoàn thành. Có thể xưng không nhỏ kỳ tích. Làm cho Bắc Hải nhân hoàng bọn người đều cảm thấy chấn kinh. Tòa thành thị này hết thảy phảng phất đều có không thể tưởng tượng nổi ma lực, lần lượt mà chấn động lấy Bắc Hải nhân hoàng các loại thần kinh người, soát tân bọn hắn nhận thức. 40 vạn chủ chiến đại quân, 30 vạn phụ binh, 1 vạn siêu cấp quân đội tinh nhuệ, tăng thêm khư giới trở về khảo hạch đoàn cấm quân, chi này lực lượng, đã đủ rồi. Bắc Hải nhân hoàng có một loại kỳ diệu tự tin. Mà lao tướng quân Tiêu Diễn, thất hoàng tử bọn người, cũng đều kích động vạn phần. Bọn họ chờ giờ khắc này, chờ đợi rất lâu. Xuất chinh tuyên thệ nghi thức rất nhanh kết thúc. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Từ Chiêu Huy thành xuất phát. Đồng thời, bên ngoài thành có 40 vạn hải tộc đại quân đã tập kết xong xuôi. Đây chính là Thôi Hạo cùng hải tộc đại soái Viêm Ảnh thương nghị kết quả. Hải tộc lại phái quân đội, cường giả, hiệp đồng Bắc Hải nhân hoàng chiến đấu, mà tới trao đổi, nhưng là Bắc Hải nhân hoàng phục quốc sau đó, bắt trước Chiêu Huy đại thành chính sách, cùng lục địa hải tộc tiến hành khắp mọi mặt xâm nhập giao lưu hợp tác. Thả trước kia, Bắc Hải nhân hoàng có lẽ sẽ hơi hơi do dự. Nhưng mà tại kiến thức Chiêu Huy thành cùng hải tộc bình đẳng sống chung cục diện sau đó, Bắc Hải nhân hoàng rất sung sướng mà đáp ứng. Khôi phục liên quân tổng binh lực, đạt đến 100 vạn trở lên. Rời đi Chiêu Huy thành, liên quân chia ra 4 đường, hướng về kinh thành phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Kế hoạch chiến lược cũng rất đơn giản. Tập trung ưu thế binh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, binh lâm kinh thành, chỉ cần đánh hạ kinh thành, đem vệ thị thủ lĩnh một mẹ hốt gọn, một lần nữa chấp trưởng hoàng quyền, liền có thể chiếm giữ đại thế, hiệu lệnh cái khác trừ đại hành tình. Vệ thị suy cho cùng căn cơ cạn. Chỉ cần Bắc Hải nhân hoàng trấn an lôi kéo thỏa đáng, có hy vọng trong thời gian ngắn, một lần nữa chế ngự toàn quốc thế cục. Đợi đến đại thế đã định, lại lôi đỉnh quét huyệt đồng dạng tiến công thiên thảo hành tình, đem vệ thị nhổ tận gốc. Đương nhiên, lớn chiến lược đơn giản, tiểu nhân chiến thuật cũng không dám có bất kỳ mang theo, quân sự bộ tham mưu theo quân mà đi, từng đạo mệnh lệnh liên miên không dứt dưới mặt đất đả xuống dưới. Vô số tiểu đội trinh sát, các bộ tiên phong quân, âm thầm ngăn chặn quân, trên bầu trời phi kỵ, phi hạm quân đội, phảng phất là rậm rạp chẳng chỉ xúc tu đồng dạng, lan tràn ra ngoài. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ngày đến giữa trưa, sắc trời xanh thẳm, ngày xuân ôn nhuận, không khí VM2.5 là không. Kiếm chi chủ quân một mực đều đang bế quan. Thông qua mịp rổ lọc ghiêng áp có thể nhìn thấy, fan của nàng số lượng đã đạt đến 1.410 vạn, tăng lên cũng không chậm. Nhưng khoảng cách thiên thảo thần 1.657 vạn, còn có hơn 200 vạn chênh lệch. Chênh lệch vẫn như cũ rõ rãng. Giáo hoàng hoa khuynh nhan thần điện các tế tự, đều đã xuống núi, tiến vào kinh thành, dùng hết đủ loại biện pháp, tới củng cố tín ngưỡng, tăng thêm tín đồ, vì sắp đến đại chiến làm cố gắng cuối cùng. Lúc này, vệ thị tại công hãm kinh thành sau đó đổ thành hành động, liền rõ hiện ra hắn ác độc nhất cũng là hữu hiệu nhất một mặt. Rất rõ ràng, nếu như không phải hơn mấy triệu thị dân bị tàn sát, cái kia kiếm chi chủ quân tín đồ số lượng, nhất định đã vượt qua 1.600 vạn nhân số. Thời gian phi tốc trôi qua. Quyết chiến thời khắc, cuối cùng đến. Lâm Bác Thần đứng tại thần ân cửa vào đại điện, quan sát tất cả kinh thành. Chiến hỏa tàn hại, cho tòa thành thị này mang đến mảng lớn vết sẹo. Khói lửa còn chưa tan đi tận. Lâm Bác Thần dương mắt, nhìn về phía xa xôi đông bắc phương hướng. Một luồng khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng tới gần. Quen thuộc mà cường đại. Chính là hôm qua đã xuất thủ qua một lần thiên thảo thần. Bất đồng chính là, hôm qua hắn là phân thân hình bóng xuất thủ. Ngày hôm nay cũng là hắn chân thân đến tới rồi. Cho dù là cách mấy trăm dặm, thiên thảo thần năng lượng đã bắt đầu tỏa ra, bầu trời cũng bắt đầu gấp gáp mà chấn động lên, tựa như là không thể chịu được loại này khí tức kinh khủng, ngàn dặm vân cuốn cuồng loạn, như sóng lớn không ngớt. Như thế không thể chờ đợi sao? Lâm Bác Thần tự lẩm bẩm. Rất rõ ràng, thiên thảo thần phi thường nội vàng, thậm chí đều không có ý định cùng kiếm chi chủ quân có bất kỳ giao lưu, muốn trực tiếp xuất thủ, đem trong kinh thành hết thảy, trong nháy mắt liền hoàn toàn xóa đi. Thực sự là thô lỗ a. Lâm Bác Thần khỏe miệng vẽ ra một vệt lạnh lùng đường cong, đã như vậy, chính hí kịch trước khi bắt đầu, liền để cho ta tới trước cùng ngươi chào hỏi, dạy ngươi đối nhân xử thế muốn biết lễ phép đi. 8. Chương 862, hai thần đối diện. Thiên thảo thần đích thật là mang theo thịnh nộ mà tới. Mặc dù chủ nhân vẫn chưa trách phạt, nhưng Bác Hải kinh thành sự tình, đều là hắn bố trí an bài, vốn cho rằng không có sơ hở nào, cho nên mới đi theo chủ nhân đi tới khu vực trung ương. Ai biết trên nửa đường tin dữ cảm ứng truyền đến. Chẳng những mới lập Thiên Thảo Thần Điện bị hủy diệt, quan trọng nhất là chủ nhân phụ thân cũng lâm nạn tại đây. Biết đâu cái kia một lòng muốn làm hoàng đế lao nam nhân chết, đối với chủ nhân đến nói, cũng không trọng yếu, nhưng Thiên Thảo Thần nhưng vẫn là rất phẫn nộ, rất tự trách. Chủ nhân bị đánh khuôn mặt. Hắn cũng bị đánh mặt. Như vậy tội ác, không thể tha thứ. Giết. Giết sạch tòa này tội ác trong thành phố hết thảy. Cuồng bạo sát ý, tràn đầy tại trong đầu của hắn. Tại thần linh trong mắt, người bình thường liền như bụi trần sâu kiến đồng dạng. Không đáng giá nhắc tới. Vì lẽ đó ở cách Bắc Hải kinh thành không đủ trăm dặm thời điểm, hắn trực tiếp phóng thích mình yên diệt hỏa diễm thần lực. Năng lượng kinh khủng phong bạo, đem bầu trời xé rách, đem đại địa phá vỡ. Nơi hắn đi qua, tử vong liệt diễm đang thiêu đốt. Điên cuồng mênh mông hỏa diễm chi hải, lướt qua đại địa, đem con đường này bên trên tất cả sinh vật, trong nháy mắt thiêu đốt vì cho bụi. Thôi chuyển màu xanh lá cây thanh sơn, hóa thành đất khô cằn. Đã giải đông sông hồ, bốc hơi vì bụi địa phương. Động vật thực vật, hoa, chim, cá, sâu trong nháy mắt, đốt thành cho bụi. Nơi hắn đi qua, liền là tử vong chi địa. Mười mấy hơi thở sau đó, Bắc Hải đế quốc kinh thành đã thấy ở xa xa. Chân trời xa xa một vòng như máu mặt trời chiều, nửa chìm vào đường chân trời phía dưới, phảng phất cũng bị hắn tức giận sát ý chấn nhiếp, không còn dám mở mắt nhìn tòa này sắp biến thành người chết vực thành thị. Phô thiên cái địa ngọn lửa màu đỏ thắm, hướng về mới vừa lên đèn kinh thành bao phủ mà đi. Cũng chính là vào lúc này, Thiên Thảo Thần đột nhiên lông mày cuồng loạn. Một vệt kỳ dị báo động, ở trong đầu hắn điên cuồng phát sinh. Trong tầm mắt, một vệt kỳ dị ngân mang chợt hiện. Nháy mắt sau đó, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, nơi trái tim trung tâm truyền đến vẻ lạnh lẽo, chợt cơ thể sẽ rách đồng dạng kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt cơ hồ đem hắn nhấn chìm. Một thanh màu bạc cóng tiêu thương, đem hắn trực tiếp đâm một cái xuyên thấu. Thần huyết dịch theo thân thương chảy xuôi. Tí tách. Hướng về phía dưới hư không, một giọt mà rơi xuống. Thiên Thảo Thần trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đây không phải kiếm chi chủ quân thần lực thần thuật, mà là phàm nhân thiên nhân cấp võ đạo cường giả ném mạnh sát chiêu. Thật nhanh. Như thế nào Bắc Hải trong kinh thành còn cất giấu một vị nhanh như vậy người? Chí ít cũng là năm cực thiên nhân ra sức ném một cái lực sát thương, mà lại trôi này tiêu thương phía trên, không biết vì cái gì còn mang theo một loại hiếm thấy giã tính chi lực, dĩ nhiên có thể xuyên thủng thần lực của mình lĩnh vực, đâm thủng thần thể của mình. Cái này chính là kiếm chi chủ quân giấu giếm sát chiêu sao? Vậy thì thật là thái ngu xuẩn. Thiên Thảo Thần trong đôi mắt lửa giận càng thịnh, hắn tự tay hướng về ngân sắc tiêu thương chụp tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ong long long, ngân sắc tiêu thương gấp gáp mà rung động. Ầm. Thiên Thảo Thần trực tiếp bị chấn động vì đầy trời vũng máu bột mịn nổ tung ra. Hưu. Ngân sắc tiêu thương phảng phất có linh, ngược lại bay trở về, chui vào đến trong kinh thành thần điện sơn phương hướng. Tự tìm cái chết. Thiên Thảo Thần âm thanh vang lên. Hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Tựa như thời không ngược lại ngược dòng đồng dạng, đầy trời nổ tung tiên huyết cùng bạch cốt, tại một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được kéo phía dưới, càng là một lần nữa tụ tập lại với nhau, hóa thành Thiên Thảo Thần. Đợi đến cuối cùng mấy giọt máu tươi dán lại ở trên mặt, hắn toàn thân cao thấp tất cả thương thế đều biến mất. Loại này buồn cười người bình thường chi lực, là giết không chết ta. Ngu xuẩn, chết đi. Ánh lửa chợt lóe. Trên thân thể của hắn bao trùm một bộ hỏa diễm thần giáp. Một đạo thần lực hỏa diễm ngưng tụ trường thương, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, vung cánh tay lên một cái, ném ra ngoài. Hỏa diễm trường thương phá không tập ra. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kinh thành thần điện sơn bên trên, Lâm Bác Thần tư thế ưu nhã, tay cầm ngân sắc tiêu thương, thân hình như sơn nhạc, cao giáo sướng sướng. Không ngoài sở liệu, phàm nhân võ đạo chi lực, muốn giết chết một tôn thần, có chút độ khó. Hắn như có điều suy nghĩ. Ngân sắc tiêu thương là hắn từ Bạch Nguyệt giới tích dịch long nhân tộc giải lao trong tay đoạt lại, coi như là thiên ngoại vũ khí. Nhưng vẫn là không cách nào giết chết một tôn lấy được tín ngưỡng thần linh. Bất quá, cũng là không quan trọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Lâm Bác Thần chỉ là muốn chào hỏi mà thôi, cũng không phải thật muốn giết chết Thiên Thảo Thần. Trước mắt trong hư không, gợn sóng chợt lóe. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bác Thần thanh lượng trong con mắt, phản chiếu ra một quả hỏa tinh. Đó là phá không cực tốc đánh tới hỏa diễm thương. Mang theo Thiên Thảo Thần lửa giận cùng sát ý, cực tập mà tới. Lâm Bác Thần không đỡ, cũng không có né tránh. Bởi vì nháy mắt sau đó, hỏa diễm thương quỹ tích vận hành bên trên, xuất hiện một cái tiêm bạch ôn nhu như mỡ dê trắng ngọc tinh điêu mảnh mài đồng dạng bàn tay. Ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng nắm mũi thương. Hỏa diễm dập tắt, sát cơ trừ khử. Trường thương như yên, tiêu tan ở bên trong hư không. Kiếm chi chủ quân một bộ màu xanh nhạt dạy bảo, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần bên người. Người bình thường, giết không chết thần. Nàng nhìn về phía Thiên Thảo Thần phương hướng, nói, hiện tại cái kia hiểu chưa? Đây không phải ngươi có thể giải quyết chiến đấu, vì lẽ đó, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Tiến về phía trước một bước bước ra. Trong hư không gợn sóng chợt lóe. Nháy mắt sau đó, nàng đã tới kinh thành bên ngoài. Thanh thiên cao, mây trắng lạnh nhạt. Ngày không rơi, tháng thôi treo cao. Nhật nguyệt cùng thiên. Kiếm chi chủ quân áo bào phiêu bãi, ánh mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm Thiên Thảo Thần. Trăng tròn thanh huy đồng dạng vô biên thần lực trong nháy mắt trải rộng ra, che đậy phía sau trên kinh thành phương tất cả thiên cung, hóa thành một mảnh thần lực màu bạc đại dương mênh mông. Cùng Thiên Thảo Thần phía sau cái kia đầy trời cuốn tới yên diệt hỏa diễm đại dương mênh mông đối nghịch. Ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Thiên Thảo Thần cười lạnh, nói, đây chính là ngươi cái này dưới thương vong hồn, dám can đảm lại cùng ta đối kháng lực cưỡi sức mạnh sao? Không cần nói nhảm, ra thương. Kiếm chi chủ quân trong tay huyễn hiện một thanh ánh trăng trường kiếm. Lãnh nguyệt như băng tuyết kiếm y trong nháy mắt tràn ngập ở giữa thiên địa. Ha ha. Thiên Thảo Thần hai tay ở trong hư không kéo một phát, màu đỏ thần văn lưu chuyển ở giữa, một thanh toàn thân xích hồng, có bản long huyễn ảnh lưu chuyển quấn quanh thần binh trường thương, huyễn hiện tại trong tay. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bị cái kiêm lịch ma tước đoạt tín ngưỡng mấy trăm năm, bây giờ trong kinh thành tín đồ lại tử thương hơn phân nửa, căn cơ thôi tuyệt, như thế nào cùng ta đối nghịch? Nói được nửa câu, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì không biết lúc nào, một người mặc áo dài trắng thiếu niên tuấn Mỹ, trong tay mang theo một thanh song đầu gai nhọn tiêu thương, xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, đang một mặt hiếu kỳ, phảng phất là xem kịch đồng dạng. Là ngươi. Thiên Thảo Thần nhìn thấy ngân sắc tiêu thương, trong mắt sát ý trong nháy mắt ngừng tụ như thật. Hoài. Bạch bào Mỹ thiếu niên khiêng thăm hỏi, nụ cười sưởi ấm thuần chân, thiên chân vô tả bộ dáng giống như là một cái người hiền lành bé thỏ trắng. Hắn cười híp mắt nói, à, không có việc gì. Không có việc gì, ta không ngại, liền xem ta không có tồn tại, các ngươi đánh các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, góp tham gia náo nhiệt. Nói xong, lại nhỏ giọng thì thầm, còn thật không có gặp thần linh đánh nhau đây. Thiên Thảo Thần trong lòng, đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Loại này hoang đường cảm giác đến từ Lâm Bắc Thần. Đúng thế. Hắn đương nhiên nhận biết Lâm Bắc Thần. Xem như mấy lần hỏng Thiên Thảo hành tình đại sự, lần lượt không biết tự lượng sức mình mà tự cho là vì chủ nhân số mệnh địch ra hỏa. Hắn nhìn qua rất nhiều lần bức họa, như thế nào lại ở trước mặt không biết. Thiên Thảo Thần không nghĩ tới, cái này bỏ chết một dạng gia hỏa, dĩ nhiên xuất hiện ở trong kinh thành, còn để cho mình bị thương. Hơn nữa còn dám không biết sống chết như thế mà tới gần thần linh chiến trường. Liên tưởng đến vừa rồi ngân sắc tiêu thương một kích lực lượng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nói, nguyên lai phá diệt Thiên Thảo Thần điện, đánh giết vệ công người, lại là ngươi. Bingo, đáp đúng. Lâm Bác Thần cười cười, nói, bất quá. Không có ban thưởng nha. Ngươi sẽ chết rất thống khổ. Thiên Thảo Thần ánh mắt vững vàng khóa chặt Lâm Bắc Thần, trong mắt sát cơ xâm nhiên. Ha ha. Lâm Bắc Thần mặt coi thường, ngươi cho rằng ta hạ môn tốt nghiệp đại học sao. 8. Còn có đổi mới. Chương 863, yêu cầu kỳ quái. Thiên Thảo Thần trong con ngươi thoáng qua một chút mờ mịt. Hắn rõ ràng có chút không thể hiểu được câu nói này nội hàm. Lại đã không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ rồi. Bởi vì tại hắn phân tâm trong nháy mắt. Kiếm chi chủ quân đột nhiên xuất thủ. Trăng tròn thanh huy kiếm quang, đã tựa như chiều dâng đồng dạng đánh tới. Cầu nữ nhân không nói võ đức. Thiên Thảo Thần trong lòng thầm mắng, trường thương trong tay luân chuyển như mâm tròn, xích ảnh hóa thành khiên tròn, thần đạo phù văn lưu chuyển ở giữa, đem trước mặt tập sát chạm kích mà đến kiếm ảnh, đều ngăn trở đánh nát. Kiếm chi chủ quân phía sau 12 đôi kiếm rực, trong nháy mắt mở ra. Nàng nhân kiếm hợp nhất, vội vàng Thiên Thảo Thần. Từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Thiên Thảo Thần cổ tay rung lên. Xích ảnh trường thương đâm ra một thương. Đinh. Mũi kiếm cùng thương mang đụng nhau. Thần lực mênh mông lấy đụng nhau điểm làm trung tâm, chợt bạo tạc, hướng về bốn mặt tản mạn ra. Lâm Bác Thần bảo vệ được chính mình phát hình, chậm chậm mà kéo dài khoảng cách. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hắn vung tay hô to. Kiếm chi chủ quân khỏe miệng có quắc một cái. Thiên Thảo Thần nhíu lông mày một cái. Bọn hắn là hai cái thần linh tại chiến đấu. Không phải đầu đường lưu manh ẩu đả. Lâm Bác Thần ngươi mẹ nó quan chiến có thể lại cường điệu một chút sao? Chờ ta giải quyết nữ nhân ngu xuẩn này, lại để cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Thiên Thảo Thần gào thét, khuấy động tại trong biển lửa. Hắn cất tốc chiến tốc thắng tâm tư, hơi thăm dò giao thủ sau đó, trực tiếp thả gấu. Thần thuật Cửu Long Thiên Hoang. Trong tiếng quát chói tai, liền thấy Thiên Thảo Thần trong tay hỏa diễm trường thương, hóa thành 9 đầu bản long, miệng ngậm yên diệt chi viêm, lao nhanh mà ra, phảng phất là chân long buông xuống đồng dạng, phá vỡ thanh huy thần lực chi hải. Hướng về kiếm chi chủ quân rào sát mà tới. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. đây là coi nhẹ đối thủ phòng ngự rào sát chiêu sao. Thần thuật áo nghĩa. Thần thuật một kiếm sinh ba hình ảnh. Kiếm chi chủ quân trường kiếm trong tay chấn động, phân hóa ra ba đạo ngân sắc kiếm hoàn, lưu chuyển cùng quanh thân, như ba vầng trăng tròn ở chỗ chín đầu bàn long tiếp xúc trong nháy mắt, không thể ngăn chặn mà vỡ ra, hóa thành vạn đạo bán tán loạn kiếm khí, tạo thành hỗn loạn phong bạo, càng là đem chín đầu bàn long trực tiếp nổ hình thần tán diệt. Ngưu lợi mà thôi. Thiên thảo thần lại huyễn bàn long hỏa diễm thương, giơ tay lên đâm ra một thương. Thương đến nửa đường, tỏa ra vạn đóa hàn mang, tựa như chư thiên tinh thần trong nháy mắt này cùng nhau lấp lóe, phát họa ra quỷ quệt tinh đồ, khiến cho người mê huyễn, câu hồn đoạt phách. Kiếm chi chủ quân phía sau kiếm rực chấn động, cũng thôi phát ra ngàn vạn đạo kéo dài vô tận kiếm quang, không yếu thế chút nào mà nên kích đi lên. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong hư không, bộc phát ra tựa như tinh thần va đập đồng dạng mỹ lệ năng lượng bạo tràn chi quang. Năng lượng ba động khủng bố, bao phủ khắp nơi. Lâm Bác Thần thân hình chậm chậm lui lại, cuối cùng đứng ở kinh thành thành tường trên không. Vô hình tiên thiên huyền khí chậm chậm thôi phát, đem mãnh liệt mà đến thần lực dư ba đều ngăn trở, tránh bên trong thành thị dân chịu ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều chú ý tới hai vị thần linh ở giữa chiến đấu. Đây là một lần cơ hội khó được. Lâm Bác Thần hy vọng thông qua quan chiến, tới phân tích xuất thần linh phương thức chiến đấu, chỗ kinh khủng cùng nhược điểm. Hắn âm thầm đánh mở ra điện thoại thu hình, toàn trình ghi chép. Trong chiến trường, quang ảnh lưu chuyển. Thiên thảo thần cùng kiếm chi chủ quân không ngừng giao thủ. Thần thuật cùng công phạt chiêu thức giao thế đụng nhau, đem thần linh ở giữa chiến đấu phong cách, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Cái này cũng là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất nhìn thấy thần linh ở giữa chiến đấu. Thần thuật uy lực, tương tự với thiên nhân kỹ năng. Nhưng đối với thiên địa chi lực điều động, muốn so thiên nhân kỹ năng càng hòa hợp, mặc dù không có đạt được kiểm chứng. Nhưng Lâm Bắc Thần có một loại kỳ dị trực giác, nếu như thiên nhân kỹ năng đối đầu thần thuật, sợ là sẽ phải bị áp chế. Dần dần, kiếm chi chủ quân rơi vào hạ phong. Hơn 260 vạn fan hâm mộ tín đồ chênh lệch, cuối cùng vẫn là khó mà dựa vào thần thuật cùng ý chí tới bổ khuyết vượt qua. Ẩm. Kịch liệt nhất một lần đụng nhau. Thân ảnh chợt phân. Kiếm chi chủ quân trong tay trường kiếm màu bạc đứt gãy bay tứ tung. Dây cột tóc pha toái. Tóc dài màu đen tại năng lượng cuồng bạo loạn lưu bên trong, giống như hắc như lửa nhảy lên cuồng vũ. Đỏ thâm vết máu, nhuộm đỏ trắng non gương mặt. Nàng ở trong hư không, lảo đảo lui lại, từng bước, trong không khí bước ra từng đạo tiếng oanh minh, dưới chân khí lưu tựa như bắn ra ở trong nước ánh trăng, lốm đốm lấm tấm bể ra. Quá yếu. Thiên thảo thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn xúc thế đã lâu, lại nổi lên thần thuật. Chết. Tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Kiếm chi chủ quân trong nháy mắt bị áp chế, chín đầu ngậm lấy diệt thế thiên hỏa bản long. Cuốn tới, đem kiếm chi chủ quân vây khốn trong đó, điên cuồng oanh kích, vạn vẹo cuốn quanh. Phúc! Kiếm chi chủ quân há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Thân huyết rơi vãi trường không, nhuộm đỏ bóng đêm. Vận mệnh, từ đầu đến cuối đều đứng ở bên ta. Thiên thảo thần trên mặt hiện ra tàn nhẫn nhe răng cười, đông đạo chân châu thần vẫn thời đại đến, ngươi tới chạy xuôi cái này giọt máu đầu tiên đi, không bao lâu, ta. Lời con chưa dứt. Lóe lên ánh bạc. Trôi này trước đây không lâu đem hắn xuyên thủng ngân sắc tiêu thương. Lại một lần nữa không huyền niệm chút nào xuất tại trên người hắn. A, đáng chết. Thiên thảo thần lảo đảo lui lại. Hắn không phải là không có phòng bị. Nhưng dĩ nhiên lại lần nữa bị ngân sắc đánh dấu thương xuyên thủng. Ẩm. Thân thương chấn động. Thiên thảo thần thần thể lại lần nữa bị ngân thương chấn vỡ, hóa thành đầy trời cốt mảnh cùng huyết vũ. Lâm Bắc Thần, ngươi đáng chết một vạn lần. Tiếng gầm gừ phẫn nộ hoanh minh giữa thiên địa. Bắn tung tóe giọt máu, băng liệt bạch cốt. Tứ tán huyết nhục cùng nội tạng dùng tốc độ khó mà tin nổi một lần nữa ngưng kết, trong nháy mắt, liền lại lần nữa ngưng tụ. Loại này khôi phục tốc độ, nhưng so sánh Lâm Bắc Thần mãi, cường lực nhiều. Hắn sừng sững hư không, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt nộ diễm vẫn còn như thực chất đồng dạng phun ra nuốt vào có rồi. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần duỗi tay vịn chặt kiếm chi chủ quân, đối với Thiên Thảo Thần đáp lại sưởi ấm thuần khiết mỉm cười, nói, ngươi vì sao không né? Một đạo uy lam sắc quang hoa bao phủ kiếm chi chủ quân. Thủy liệu thuật. Lâm Bác Thần khai mãi. Thiên thảo thần quanh thân bao phủ thần lực hỏa diễm, từng bước tới gần. Hắn làm đặt chân chỗ, hư không thiêu đốt hỏa diễm. Lưu lại một đạo hỏa diễm dấu chân. Các ngươi cùng chết đi. Hắn tức giận như nước thủy triều, không ngại bất cứ giá nào mà thiêu đốt thần lực. Thần thuật hỏa diễm phần thành. Quanh qua hỏa diễm bắt đầu giam cầm chung quanh hư không, chia nhỏ không gian, phát hỏa ra một tòa cô thành, lại đem bên trong hư vô không khí hóa thành đốt cháy hết thảy đầm lầy. Khốn trụ Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân. Hung uy không đúc. Sát khí ngập trời. Lâm Bắc Thần, ngươi cái này con kiến hôi trùng tử, ngươi tiêu thương, lại cũng đừng hỏng trong số mệnh, không tin ngươi lại đánh lén một lần thử xem. Lời con chưa dứt, lóe lên ánh bạc. Thiên thảo thần thân thể, lại lần nữa bị ngân sắc tiêu thương bắn thủng. Ngươi! Thiên thảo thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Trôi này thương! Đây là giới ngoại binh. Ngươi! Hắn rốt cuộc minh bạch được. Ẩm! Thân thương chấn động. Thiên thảo thần cơ thể, lại lần nữa bị đánh nổ. Lưu quang lấp lóe bên trong, Long Nha tiêu thương một lần nữa về tới Lâm Bắc Thần trong tay. Dĩ nhiên chủ động bảo ta bắn hắn. Lâm Bắc Thần nhìn về phía trong ngực kiếm chi chủ quân, nói, ngươi có chưa bao giờ gặp kỳ quái như vậy yêu cầu. Ngược lại ta là lần đầu tiên nghe được. Kiếm chi chủ quân nhắm mắt không nói, cố gắng khôi phục thần lực bên trong. Thiên thảo thần thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt đoàn tụ. Mà lại thần thuật hỏa diễm phần thành áo nghĩa, vẫn chưa tán đi. Ngược lại càng thêm cuồng bạo. Ngươi đi đi. Kiếm chi chủ quân biết cơ hội đã mất, nói, ngươi giết không chết hắn, người bình thường không thể nào thí thần, đây là thần tắc thiết mạng, bất kỳ cái nào đông đạo chân châu võ giả, đều không thể đánh vỡ. Lâm Bác Thần mỉm cười, nói, đây không phải còn có ngươi sao? Ha ha ha ha. Thiên thảo thần nghiêm nghị cùng tiếu, cái này sa đọa đáng thương nữ thần, tự thân đều đã khó đảm bảo, ngươi dựa vào nàng. Tiểu tử, ngươi bất quá là một cái người phàm nho nhỏ, đừng nói là giết ta, liền ta thần thuật đều không phá hết. Ngươi coi như là đánh nát thần thể của ta một vạn lần, cũng đối với ta không tạo được bất kỳ tổn thương. Phải không? Lâm Bác Thần nhe răng nở nụ cười, thần thần bí bí nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, có thể trong nháy mắt nhường kiếm chi chủ quân miệng hạ thần lực cao trào, xông lên đỉnh phòng, giết ngươi như giết chó. Chương 864, ngươi đến cùng làm cái gì? Thiên thảo thần đương nhiên không tin. 10 vạn cái không tin. 100 vạn cái không tin. A, ngươi cho rằng, ngươi là thần sao? Hắn một mặt nhìn thằng ngốc giống như biểu lộ, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, ngươi bất quá là một người ăn bám con dẹp mà thôi, ta xem qua ngươi những cái được gọi là kỳ tích chiến kỹ, bất quá là ỷ vào nữ nhân ngu xuẩn này âm thầm tương trợ, bây giờ, nàng thôi tự thân khó đảm bảo, ngươi cái này để tuyến khối lỗi, còn muốn nghịch thiên. Lâm Bắc Thần giận dữ, cợt mờ nở, cái thằng chó này không hổ là cái thần, thật con mụ nó ánh mắt sắc bén a. Dĩ nhiên nhìn ra ta trước kia từng ăn bám, nhưng thì tính sao? Ta cơm chùa miễn cưỡng ăn. Có mấy người có thể làm đến. Không cần sợ hắn. Lâm Bác Thần nói xong, một cái bỗng nhiên đem kiếm chi chủ quân đẩy hướng chiến trường, nói, cố lên, đừng sợ, ta ở phía sau hiểm trợ ngươi. Kiếm chi chủ quân tức giận. Mặc dù nàng vẫn luôn nhường Lâm Bác Thần mau cút. Nhưng ngươi lăn thì thôi, vì cái gì còn chỉ sợ không chạy thoát được, còn đem ta đẩy vào chiến trường. Cầu cha nam. Quả nhiên không phải vật gì tốt. Thời khắc mấu chốt, liền bại lộ cặn bã sắc mặt. Phi. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chúng ta ai cũng không nợ người đó rồi. Mấy chục cái ý niệm tại kiếm chi chủ quân trong đầu lướt qua, nháy mắt sau đó, nàng lại thúc giục thần lực, triệu hoán ngưng kết trăng tròn thanh huy ngân kiếm, chém về phía thiên thảo thần. Ha ha ha. Thiên thảo thần một bên thoải mái mà ngăn cản kiếm chi chủ quân nỏ hết đà tiến công, một bên hài hước cười to, không hổ là ngươi, Lâm Bắc Thần, thời khắc mấu chốt, ngay cả mình tín ngưỡng thần, cũng đều dám bán đứng, ngươi cái này. Lời con chưa dứt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì xa xa Lâm Bắc Thần, vẫn chưa đào tẩu. Mà là một mặt trang nghiêm, thánh khiết còn giống là một cái mười thế sứ nam, ngưng trệ hư không, khẩu. Môi mấp máy, nói lẩm bẩm, hai tay lấy một loại kỳ quái tư thế nâng lên ở trước ngực, ngón cái tay phải điền cuồng điểm điểm điểm, tựa như vẽ tranh, lại như kết ấn. Trên người hắn, có không tầm thường tín ngưỡng chi lực đang cuộn trào. Tín ngưỡng chi lực. Thiên thảo thần khẽ giật mình, mí mắt cuồng loạn. Cái này não tàn bại gia tử, dĩ nhiên cũng là người trong thần đạo. Nhưng này một ít thần đạo chi lực, cũng không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn đang làm cái gì? Nghi hoặc hiện lên ở thiên thảo thần trong lòng trong nháy mắt, liền thấy Lâm Bắc Thần tay phải trong hư không tùy tiện phủi đi mấy lần, tựa như đang vẽ phù đồng dạng, cuối cùng ngón tay tại một chỗ đống nhiên một điểm. Tựa như một loại nào đó quy tắc bị thiết lập. Ẩm. Một đạo sữa cột sáng màu trắng, ngưng kết tựa như chất lỏng thực chất từ trong thân thể của hắn phun ra. Trực tiếp trúng đích trong chiến đấu kiếm chi chủ quân. Vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ, thỉnh tiếp nhận đến từ ngài nhất nhất nhất thân mật tín đồ tín ngưỡng chi lực đi. Kèm theo Lâm Bắc Thần khuấy động giữa thiên địa hổ gầm thanh âm, kỳ tích xuất hiện. Kiếm chi chủ quân thần lực trên người ba động, bắt đầu điên cuồng tăng lên. Tăng vọt. Trăng tròn thanh huy đồng dạng thần lực quan văn, trong nháy mắt điên cuồng kéo lên. Kinh thành bên ngoài, nhật nguyệt treo cao trời xanh bên trong, phảng phất là xuất hiện vòng thứ 3 sáng trong đại nguyệt đồng dạng. Sương sắc nguyệt quang vẫn còn như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất đồng dạng chậm chậm trải rộng ra, chiếm cứ hôm nay, cái này, thành này, người này. Chiêu huy đại thành. Bác thần đại nhân lại hạ thần chỉ rồi. Nhanh, tuân theo đại nhân thần chỉ, cầu nguyện, hướng kiếm chi chủ quân miện hạ cầu nguyện. Cứu khổ cứu nạn bác thần đại nhân, vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ à, cảm tạ các ngươi ban cho tín đồ đồ ăn, quần áo, thổ địa, lành mạnh cùng nụ cười. Bác thần đại nhân thần chỉ không thể không xem, cầu thạng, nhanh đi gọi ngươi nương cùng ngươi ba cái muội muội, chúng ta cả nhà cùng một chỗ hướng kiếm chi chủ quân miện hạ cầu nguyện. Nghỉ học, tạm thời nghỉ học, tất cả đệ tam học viện các học viên, lập tức hướng kiếm chi chủ quân miện hạ cầu nguyện. Đường thành phố, cầu nguyện. Quan nhân, mời ngươi trước tiên rút ra, đi xuống trước, chúng ta cùng một chỗ hướng chủ quân miện hạ cầu nguyện, một hồi lại làm việc, cùng lắm thì nô ra hướng mạ mạ sang nói một tiếng, không thu ngươi qua đêm phí. Đủ loại thiên hình vạn trạng đối thoại, xuất hiện ở chiêu huy đại thành bên trong. Cùng một thời gian, đang tại hành quân gấp bên trong phục quốc liên quân, phần lớn chiến sĩ cũng đột nhiên đều dừng bước, đứng tại chỗ, túi đầu bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chuyện gì xảy ra? Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan nhíu mày hỏi. Không có quân lệnh, đột nhiên ngừng quân, đây là tối kỵ. Hắn đã cân nhắc, có phải hay không chém mấy cái không nghe lời binh sĩ đầu chó, tới rõ ràng một chút quân kỷ. Hồi bẩm đại tướng quân, là Lâm. Lâm Thiên Nhân lại hạ thần chỉ, yêu cầu các tướng sĩ hướng kiếm chi chủ quân miện hạ cầu nguyện, bởi vậy binh sĩ chính mình ngừng lại. Thân vệ trưng cầu ý kiến trở về, quỳ một chân trên đất hồi báo. Cái này, Lâu Sơn quan không phản đối. Bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa, thân cưỡi to lớn thanh lang thiên thiến, cũng đều tại chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bên ngoài kinh thành, trong bầu trời đêm, kiếm chi chủ quân cảm thấy đột nhiên xuất hiện cường đại tín ngưỡng chi lực. Những cái này tín ngưỡng chi lực lại như này thuần túy, lại như thế kiên định. Quần quận không dứt, không ngừng từ Lâm Bắc Thần trên thân bắn ra, tràn vào đến trong cơ thể của mình, lấp đầy lấy thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, khiến cho nàng cảm thấy lâu ngày không gặp sưng lên lấp đầy cảm giác. Thần lực, cường đại thần lực. Kiếm chi chủ quân thần đạo cảnh giới, bắt đầu không ngừng tăng vọt. Rầm rầm rầm. Thương cùng kiếm đụng nhau bên trong, từ thiên về một bên hướng về lực lượng tương đương phương hướng phát triển. Sao sẽ như thế? Thiên Thảo Thần sắc mặt cuồng biến, trong đầu nguyên một đám tiểu dấu chấm hỏi điên cuồng xuất hiện. Đây là cái gì thủ đoạn? Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thần thuật một kiếm tháng hoàng hôn. Kiếm chi chủ quân trong lòng cuồng hỉ, nhưng cũng rất tỉnh táo, không biết thần lực như thế này tăng vọt có thể duy trì thời gian bao nhiêu, lập tức liền thúc dục đại chiêu. Thần thuật Thiên Hỏa Phân Thành. Thiên Thảo Thần trong lòng hồi hộp, cũng lấy thần thuật đại chiêu đối nghịch. Nơi xa, Lâm Bác Thần trang bức kết thúc. Hắn cầm điện thoại di động, không ngừng đổi mới. 1450 vạn, 1550 vạn, 1700 vạn, 1800 vạn. Trên màn hình điện thoại di động kiếm chi chủ quân mịt rồ lọc gỉnh trang chủ bên trên, số fan tại điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt, liền đã vượt qua Thiên Thảo Thần. Mà hắn vừa mới phát cá nhân điều thứ 3 mịt rồ lọc gỉnh cấp tốc, nhanh lấy kiếm chi chủ quân miện hạ danh nghĩa cầu nguyện phía dưới, ghi lại lời nói đã vượt qua 300 vạn, chuyển đi trực tiếp là tháng 6 năm 00. Có thể thấy được có một chút người, là chuyển đi 2 lần. Chuyển đi 2 lần có hiệu quả gì, ta không biết. Nhưng rất rõ ràng, đi qua tử thần điện thoại thần đổi sau đó, mịt rồ lọc gỉnh áp loại này cộng hưởng fan hâm mộ đạo lưu thủ đoạn, thật là ngưu tất. Mặc dù phía trước đã từng có thí nghiệm nhỏ, đã sớm biết hiệu quả, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn là bị kinh động. Cái này há chẳng phải là nói, về sau mình có thể tiếp thương vụ quảng cáo kiếm tiền. Chỉ cần là giao nổi giá tiền, mặc kệ là cái nào thần linh, chỉ cần mình dây cốt mịt rồ lọc gỉnh, liền có thể vì đó ra chỉ tín ngưỡng chi lực. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút đều cảm thấy biến thái đây. A. Trong chiến trường, truyền đến Thiên Thảo Thần phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Một cái mang huyết cánh tay, ở trong hư không lượn vòng rơi xuống. Thần máu nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tay của Thiên Thảo Thần cảm nhận được vô cùng nguy cơ, hắn cực nhanh lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, thẹn quá thành giận gầm thét lên. Ha ha, ngươi đoán? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, tợ lẹo mà nói, ngươi khí cấp bại phôi. Thật là làm cho ta đẹp như vậy nam tử tâm tình vui vẻ a. 7. Chương 865, chém giết. Kiếm chi chủ quân trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Lấy nàng mấy ngàn năm dài dằng dặc sinh mệnh, cũng chưa bao giờ thấy qua, một phàm nhân dĩ nhiên có thể giúp thần linh trong nháy mắt để thăng cảnh giới loại này hoang đường không bị trói buộc sự tình. Cái này căn bản là không thể nào. Nhưng lại chân thực mà xảy ra. Mà lại nàng vẫn là người được lợi. Giết. Kiếm chi chủ quân vẫn chưa nhường dòng suy nghĩ của mình ba động quá lâu. Thừa thắng truy kích. Trường kiếm chẳng kích. Đối với Thiên Thảo Thần triển khai đuổi đánh tới cùng. Thiên Thảo Thần giống giận gào thét, nhưng từ đầu đến cuối đều bị áp chế. Phúc. eo ở giữa trúng kiếm. Thân thể trực tiếp bị một kiếm chém làm hai khúc. Đây cũng không phải là phàm người tạo thành thương thế, Thiên Thảo Thần trên mặt nổi lên rõ ràng đau vẻ thống khổ, cưỡng ép thôi động thần lực, kiệt lực khôi phục thương thế. Từng đạo tơ máu từ đoạn thân thể bên trong lan tràn ra, phảng phất là kim khâu đồng dạng, dính dấp hai khúc thân thể, muốn đem nó nhóm một lần nữa khe hở hợp lại cùng nhau. Hình tượng này, muốn so lúc trước hắn bị Lâm Bắc Thần bắn nổ thời điểm, tốc độ khôi phục chậm quá nhiều. Kiếm chi chủ quân như thế nào chịu cho hắn khôi phục cơ hội? Thần thuật Thiên Xương Vô Tận Trảm. Trong tiếng quát khẽ, phía trước thần lực trạng thái không cách nào thúc dục nhất định thần thuật chiêu phát động, đầy trời thanh huy ánh trăng ngưng tụ làm vô cùng vô tận kiếm ảnh, cùng nguyệt quang huy chiếu, điên cuồng xuyên thẳng qua hư không, phảng phất là bao phủ tinh khung lấp đầy thiên địa băng phong bạo đồng dạng. Hiu hiu hiu hiu. Vô tận kiếm quang bao phủ mà ra. Thiên Thảo Thần lâm vào trong đó, liều mạng thôi động thần thuật Thiên Hỏa Phần Thành, lấy chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, nguyên bản che kín trời trăng thiên hỏa, bị lưỡi kiếm băng phong bạo đè ép, sau cùng không đủ phương viên trăm mét phạm vi. Bản thân hắn càng là thừa nhận áp lực cực lớn. Thân thể bên trên thương thế còn chưa khép lại, tại dưới áp lực như vậy, vết thương băng liệt, từng mảng lớn thần huyết rơi vãi trường không. Đây không có khả năng. Hắn tức giận rít gào lên, thét chói tai, như trong lồng như thú bị nhốt dãy rủa. Chạm. Kiếm chi chủ quân mặt mũi lanh khốc. Mái tóc đen dày tại phần phật cương phong bên trong bay múa nhảy lên, phát ra vô tận sát cơ. Phốc phốc phốc. Từng đạo tơ máu từ Thiên Thảo Thần vai cánh tay, ngực bụng, cổ, đùi các nơi bắn ra tới. Thiên Hỏa Phần Thành áo nghĩa, rốt cục vẫn là khó mà hoàn toàn ngăn cản Thiên Xương Vô Tận Trảm, bị vô hình thanh khiết kiếm khí thâm nhập lĩnh vực, cắt đứt hắn thần thể. Đây là thần lực tạo thành thương thế. Là chân chính có thể cho hắn thụ thương, thống khổ thậm chí là tử vong thương thế. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Đây chính là thần thuật sao? Rất mạnh. Lâm Bác Thần âm thầm thử nghiệm phát ra một chút tiên thiên huyền khí tiến vào Thiên Xương Vô Tận Trảm trong phạm vi. Nhưng kết quả làm hắn kinh dị. Tiên thiên huyền khí chạm đến thần thuật thần lực lĩnh vực, giống như mỏng tuyết bị liệt dương chiếu xạ, trong nháy mắt thì sẽ tiêu tán mất tích. Lâm Bác Thần minh bạch. Đông đạo chân châu đại lục huyền khí võ đạo, có thể cùng thông thường thần đạo cường giả tranh phong. Nhưng tuyệt khó cùng thần linh chân chính thần lực đối nghịch. Rất đáng sợ thiết lập a. Ý vị này, chỉ cần là đông đạo chân châu phàm tục sinh linh, muốn thi thần, cơ hồ là không thể nào. Bởi vì phàm tục tiên thiên chi lực, căn bản liền giết không chết chân thần. Đây cũng chính là vì sao chính mình phía trước rõ ràng mấy lần đều bắn nổ Thiên Thảo Thần, kết quả đối phương không cần tốn nhiều sức liền trong nháy mắt khôi phục, thậm chí đều không tiêu hao thần lực. Thậm chí nếu như cái kia ngân sắc tiêu thương không phải thiên ngoại bình, biết đâu liên xạ bạo Thiên Thảo Thần đều không làm được. Chờ một chút. Ta tựa như là không để ý đến cái gì. Đúng, Tần lão sư. Trong đồn đãi, chính mình thần đạo giờ học lão sư Tần chủ tế không phải đã từng thí thần thành công sao? Vậy nàng là làm sao làm được? Chẳng lẽ Tần lão sư dĩ nhiên không là phàm nhân, mà là thần? Lâm Bác Thần không khỏi đối với Tần Liên Thần chủ tế càng hiếu kỳ hơn. Đáng tiếc kể từ Vân Mộng Thành sau đó, vị này đã từng dùng trước ngực hung hăng đập qua Lâm Bác Thần kiều nhược bàn tay thần đạo giờ học Trình lão sư, liền lại cũng chưa từng lộ diện rồi, cũng không biết trong bóng tối mưu đồ cái gì. Nhìn lấy đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, toàn thân thần huyết chạy xuôi Thiên Thảo Thần, Lâm Bác Thần trong lòng dũng động một loại xúc động. Nếu như bả người thần linh này trực tiếp kéo vào phòng tối luân hồi tuyệt cảnh bên trong, không biết có thể hay không dựa vào người bình thường chi lực đánh chết. Luân hồi tuyệt cảnh là tu luyện đại hoang tộc chấn tộc thần công ngũ khí chiêu nguyên quyết mà diễn sinh ra thiên nhân kỹ năng, cùng thông thường thiên nhân kỹ năng không đồng dạng, biết đâu có thể sinh ra hiệu quả không tưởng được. Nhưng hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bác Thần cũng không thử nghiệm bất luận cái gì có khả năng bại lộ tự mình tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết khả năng. Lần trước đối phó xạ điều thiên nhân ngu thế bắc vấn đề không lớn, bởi vì lúc đó cũng không có thần linh tại chỗ. Theo Lâm Bắc Thần từ đồ thần ý nghĩ, hai cái thần linh chiến đấu, đã tới hồi cuối. Thiên Thảo Thần bên người Thiên Hỏa Phần Thành lĩnh vực, đã bị áp xúc chỉ còn lại có không đến một ngón tay dày lồng ánh sáng. Thoạt nhìn, giống như là một lớp màng. Kiếm chi chủ quân thôi động Thiên Xương Vô Tận Trảm áo nghĩa, đầy trời băng phong bạo ngưng kết, hóa thành một thanh thanh khiết trường kiếm, đang hung hăng mà đâm lớp màng kia. Đỏ tươi thần huyết từ Thiên Thảo Thần toàn thân cao thấp vô số tựa như bị trúc miệt thổi qua nhỏ vụn trong vết thương phun ra ngoài, bị tầng này màng bao lấy, du động tại bên ngoài thân. Mỗi một giọt thần huyết đều là năng lượng. Thần mất máu, mang ý nghĩa lực lượng thất lạc. Thiên Thảo Thần đang cật lực mà chế ngự huyết dịch, không để bọn chúng chạy xuôi ra ngoài. Bất quá cái này khiến hình tượng của hắn rất chật vật. Bị thiên hỏa màng bao khỏa bên trong hắn cùng tiên huyết, thoạt nhìn giống như là kén tằm bên trong huyết tằm. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp. Thần linh tranh chấp, chỉ cần là thần lực tu vi rớt lại phía sau, tín ngưỡng cường độ bị nghiền ép lời nói, trừ phi là tay cầm thần lực tăng phúc thần khí, hợp tác cùng nắm giữ thượng phẩm thần thuật, bằng không căn bản khó mà dựa vào ý chí lực phản sát. Mà đối với hắn dạng này một cái còn chưa chân chính đạt được chính thống thần phong hào tà thần tới nói, mặc dù lấy được một chút chính thần tán thành cùng chúc phúc, cuối cùng nội tình không đủ. Thần khí mục, thượng phẩm thần thuật cũng mục. Trước mắt chỉ có thể bị kiếm chi chủ quân một tấc nghiền ép điên cùng đâm. Vừa sợ vừa giận lại sợ lại tuyệt vọng. Dừng tay. Hắn lớn tiếng quát, dừng lại, đừng thọc, ta chịu thua, ta chịu thua. Kiếm chi chủ quân cười lạnh. Chịu thua. Đây là tại luận võ sao. Thực sự là ngây thơ đáng thương a. Hiu. Nàng ngưng kết thần lực, lại lần nữa một kiếm hung hăng đâm ra. A, phá, máu chảy ra rồi. Thiên thảo thần thê lương kêu thảm, khuôn mặt vặn mẹo. Tầng kia thiên hỏa màng, cuối cùng khó có thể chịu đựng thiên xương vô tận chạm ngưng kết một kích, phốc một tiếng, liền bị hung hăng xuyên phá rồi. Một tia máu tươi đỏ thấm liền lưu chảy ra ngoài. Đem ngân nguyệt quang huy chiếu dọi phía dưới tựa như trắng ga giường một dạng thiên khung, nhuộm đỏ phim bom tấn. Hết thể đều kết thúc. Trường kiếm đâm xuyên màng, trận cũng quán xuyên thiên thảo thần thân thể. Trăng tròn thanh huy thần lực bộc phát. Ẩm. Thiên thảo thần thân thể trực tiếp bạo tạc. Lần này là bị thần linh chi lực gây thương tích. Cũng không còn cách nào khôi phục. Từng khối màu đỏ thịt nát, màu trắng gãy xương, vỡ nát nội tạng, như mưa hướng về trên bầu trời rơi vãi. Còn sót lại thiên thảo thần lực còn đang vặn vẹo hư không, nỗ lực dãy rủa, muốn ngưng kết thần thể, nhưng trong nháy mắt liền bị kiếm chi chủ quân không chút lưu tình chém vỡ đánh tan. Đại chiến kết thúc. Kiếm chi chủ quân cầm kiếm mà đứng. Thanh lanh ánh trăng bao phủ tại nàng thân thể mềm mại bên trên, đem cái kia màu bạc tư thái đường con phát họa mộng ảo say lòng người. Nghiêm túc đánh nhau nữ nhân, thật là rất mê người đây. Xì két xì két xì két. Lâm Bác Thần ngay lập tức xông đi lên, giơ ngón tay cái lên, nói, miện hạ thần uy, không gì không phá, ta chỉ là cho ngươi mượn 1% lực lượng, ngươi liền thành công dung hợp bả thiên thảo thần loại này thần linh cho xử lý rồi. Không hổ là ta ao cá bên trong cá mập lớn A. Chương 866, ký sinh khôi lỗi. Cho tới bây giờ, hết thể đều tại Lâm Bắc Thần trong kịch bản. Trước mắt kiếm chi chủ quân, tại mịt rồi lọc ghiêng áp bên trong fan hâm mộ, đã như ngừng lại 1.865 vạn. Lâm Bắc Thần nhìn fan hâm mộ của mình mấy? 650 vạn. Nha, cũng tăng. Mà lại thoáng cái tăng hơn 100 vạn. Ngại nghĩ. Hán đại hỉ. Mặc dù cũng không chuẩn bị tiến quân thần đạo. Nhưng tăng fan lúc nào cũng một cái làm người hưng phấn sự tình không phải sao. Mà lại fan hâm mộ nhiều, có thể làm sự tình liền càng nhiều. Cho dù là lấy Lâm đại thiếu nhân phẩm, không đến mức đi thảo fan, nhưng có thể cắt rau hẹ a. Về sau lại tiếp nhận công việc, có thể mở thiên giới. Đối diện, kiếm chi chủ quân tiêu tán trường kiếm trong tay, ngọc lập hư không, lẳng lặng, yên lặng nhìn lấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn đầy nhận thức lại cùng thăm dò dục vọng. Ngươi làm sao làm được? Nàng ôn nhu hỏi. Là thật ôn nhu. Âm thanh trước này chưa có nhu hòa. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, cái này. Giải thích rất khó. Không muốn nói được rồi. Kiếm chi chủ quân âm thanh lạnh ba phần. Bất quá, nháy mắt sau đó nàng tựa như cảm thấy mình có chút quá, thế là hiếm thấy nhiều mây chuyển trời trong xanh, bổ sung một câu, nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi không muốn nói, ta không buộc ngươi. Nhà A. Cái này con cá mập to dĩ nhiên trở nên ấm thuận. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Đây là bị ta cảm hóa rồi à? Hắc hắc, âm dương giao cảm đại bi phú bên trong, có mấy cái ẩn chứa đại áo nghĩa tư thế. Ách phi, là chiêu thức, trước kia nàng lúc nào cũng không phối hợp, đêm nay rèn sắt khi còn nóng, có lẽ có hy vọng thật tốt thử một lần. Lâm Bác Thần chính muốn nói gì, đột nhiên con ngươi chợt co lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, xa xa bên trong hư không, một đạo quanh thân lượn lờ nhàn nhạt huyền hoàng sắc mờ mịt thân ảnh. Phảng phất một đoàn không sức nặng hư ảnh lũ quỷ chậm rãi ngưng kết hiện lên. Ngũ quan là thiên thảo thần. Hắn lại còn chưa chết. Như này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như là cái như quỷ. Theo thiên thảo thần cánh tay nhẹ giơ lên, một vệ huyền hoàng sắc mờ mịt, hóa thành mũi tên hình dạng, bắn ra, vô thanh vô tức hướng về kiếm chi chủ quân hậu tâm bắn nhanh. Hết lần này tới lần khác kiếm chi chủ quân không có chút nào phát giác. Cẩn thận. Lâm Bác Thần thân hình như điện, ngay lập tức đem kiếm chi chủ quân nhắm mở. Huyền hoàng sắc mũi tên thất bại, bay ngược mà quay về. Ha ha. Phảng phất là ưu quỷ phát ra cười khẽ, thiên thảo thần giơ tay lên nắm huyền hoàng sắc mũi tên, đem hắn phai nhạt vì huyền hoàng mờ mịt, dung nhập trong người chính mình. Kiếm chi chủ quân lúc này, mới phản ứng được, mới vừa rồi là nguy hiểm bực nào. Nàng toàn thân thần lực lưu chuyển buộc phát ra, đem Lâm Bắc Thần bảo hộ tại sau lưng. Không nghĩ tới đi. Thiên thảo thần khuôn mặt tựa như thủy ảnh phụ động, bởi vì phẫn nộ oán hận mà vặn mẹo. các ngươi đôi cậu nam nữ này, không biết ngây thơ cho là, cứ như vậy thắng chứ. Kiếm chi chủ quân màu mực như đao lông mày, hơi nhíu lên, trong mắt có nghi hoặc. Thiên thảo thần rõ ràng đã chết. Thân thể sụp đổ. Thần tính cũng đã tiêu vong. Đây không có khả năng là giả. Nhưng mà trước mắt, trạng thái của hắn bây giờ, rất kỳ quái a. Cái kia huyền hoàng sắc mờ mịt rõ ràng là một loại khác lực lượng, một loại cùng lúc trước hắn thi triển thiên hỏa thần lực lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chính là tại loại lực lượng này chống đỡ dưới, hắn mới miễn cưỡng duy trì bản thân vẫn còn như yên hình ảnh đồng dạng thân thể tồn tại. Loại này huyền hoàng sắc lực lượng, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng vẫn như cũ cho kiếm chi chủ quân một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Bác Thần cũng rất tò mò quan sát. Vì lẽ đó thiên thảo thần đây là tiến vào hình thái thứ hai rồi sao? Giống như là kính tộc huyết ma lương viễn đạo một dạng. Bất quá, thiên thảo thần hình thái thứ hai, thoạt nhìn hư vô mở mịt tựa như một tia hơi khói, không có cái gì năng lượng ngoài tràn, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi tập kích kiếm chi chủ quân mũi tên kia, cũng tuyệt đối chí mạng, Lâm Bác Thần không hoài nghi chút nào, nếu là kiếm chi chủ quân bị đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ hoàn toàn chết đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Thần lấy ra tử thần điện thoại, trực tiếp bắt đầu quét đảo qua. Đinh! Phát hiện ký sinh khôi lỗi, đã hình thần câu diệt thần, dựa vào cao hơn trật tự sức mạnh của thần linh mà sống sót, có thể mượn túc chủ bộ phận lực lượng, tại túc chủ sống sót điều kiện tiên quyết, gần như bất tử bất diệt tồn tại. Nhược điểm, chỉ có đủ để khắc chế túc chủ lực lượng, mới có thể đem hắn tiêu diệt. Mấy cái tin tức bắn ra ngoài. Lâm Bác Thần nhìn một cái phía dưới, khuôn mặt đều tái rồi. Bất tử bất diệt. Có muốn hay không biến thái như vậy? Thì ra là thế. Kiếm chi chủ quân cũng phát hiện manh mối, trên mặt tuyệt mỹ, hiện ra một tia ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt nhưng cũng toát ra mỉm ai, nói, ngươi dù sao cũng là một tôn thiên ngoại thần, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện làm bị người khác trưởng khống sinh tử cầu, thực sự là bi ai đây. Đây đều là bái các ngươi ban tặng. Thiên thảo thần biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà cực hạn vặn mèo, ta lúc đầu có hy vọng trở thành chính thống thần, được hưởng tín ngưỡng cung phụng. Lúc đầu ta chạy tới dài rằng giặc sinh mệnh đỉnh phong, là ngươi tiện nhân kia, diệt giết ta thần thể thần tính, ta không có lựa chọn nào khác. Thật mới mẹ đâu. Lâm Bác Thần âm thầm đoán thầm. Là ngươi mẹ nó tới trước tranh đoạt cá mập lớn thần vị a. Chẳng lẽ còn không khen người phản kháng sao? Còn có ngươi. Thiên thảo thần nhìn về phía Lâm Bác Thần, con mắt phảng phất đang phun bắn ngọn lửa tức giận, hận không thể đem Lâm Bác Thần ngủ ra ăn thịt, nói, nếu như không phải ngươi, ta đã giết tiện nhân này. Ngươi. Ngươi cái này hôi thối người bình thường, ta không biết trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng ngươi hôm nay phải chết, nhất thiết phải trả giá đắt. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, không có nhảo nặn mi tâm. Trong đầu hắn còn lập lòe quét đảo qua cho ra lòng tin, như có điều suy nghĩ. Ngươi sống nhờ thần, là đại hoang thần điện vị nào? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Nhìn ra rồi. Ngươi biết cũng không phải ít. Thiên thảo thần nhàn nhạt cười lạnh, nói, nhưng không dùng, ngươi phải chết. Nhiều lời vô ích. Đại hoàng giả thiên thủ. Lời con chưa dứt. Hắn cánh tay trái nâng lên, lại huyền hoàng sắc mở mịt tổ thần cánh tay cùng bàn tay, đột nhiên gấp gáp bành trướng, hóa thành ngàn mét chi cự che trời đại thủ, hướng về Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân chụp tới. Thiên xương. Vô tận trảm. Kiếm chi chủ quân hét vang, trực tiếp mở ra đại chiêu. Vô tận kiếm quang tạo thành lưỡi kiếm băng phong bạo, bao phủ mà lên. Hiu hiu hiu. Kiếm quang lướt qua huyền hoàng sắc mở mịt cự thủ. Phảng phất là xuyên thấu không khí. Thế nhưng che trời cự thủ không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là tiện tay vỗ, liền đem đầy trời lưỡi kiếm băng phong bạo đập tan, dễ dàng phá giải hết kiếm chi chủ quân cực đạo chiêu thiên xương vô tận trảm, sau đó tiếp tục tựa như trời sập giống như nặng nề mà hướng về hai người bao trùm vỗ xuống. Tránh. Lâm Bác Thần lôi kiếm chi chủ quân, phi tốc lui lại. Ha ha ha, tránh rồi sao? Thiên thảo thần ngông cuồng tùy tiện cười to, cái kia ngàn mét cự trưởng đột nhiên nứt ra. Hóa thành vô số đạo vừa mảnh vừa dài roi xúc tu, tốc độ ánh sáng lan tràn, ở trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua. 3. Lâm Bác Thần tốc độ đã là cực nhanh, lúc đầu cũng rõ ràng đã tránh ra, nhưng không biết vì sao, vẫn như cũng bị cái kia huyền hoàng sắc xúc tu rút chúng một cái. Phúc! Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể khỏe mạnh giống như là bị quất rách ra đồng dạng, trước nay chưa có kịch liệt đau nhức. Một thân tiên thiên huyền khí, cơ hồ trong nháy mắt bị quất tán. Áp chế. Đây là thần lực đối với người bình thường huyền khí áp chế. Lâm Bác Thần trong lòng hiểu ra. Xấu dậy rồi hả? Là đại hoang thần lực. Kiếm chi chủ quân phía sau 12 đôi kiếm rực mở ra, kéo lấy Lâm Bác Thần, không ngừng cấp tốc lấp lóe, giống như thuấn di tránh né cái này huyền hoàng sắc xúc tu roi rút đánh, lớn tiếng nói, là đại hoang thần điện tín ngưỡng lực lượng của thần, phàm nhân võ đạo căn bản vốn không đủ để đối nghịch. Cẩn thận! Ẩm. Trong khi nói chuyện, nàng bị mấy chục đạo huyền hoàng sát xúc tu đồng thời khóa chặt đánh trúng, kiếm chi chủ quân lấy kiếm cánh đối nghịch, tính cả Lâm Bắc Thần cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt kiếm rực đứt thành từng khúc, kiếm gây như đoàn vũ, bay xuống tàn lùi trong hư không. Nghiền ép. Cái kia huyền hoàng sắc mờ mịt đại hoang thần lực, uy lực thật sự là thật đáng sợ. Thế cục trong nháy mắt biến thành thiên về một bên. Trên lệch to lớn, khiến cho Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Ha ha ha ha, như thế nào, nhân vật trao đổi, cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng sao? Thiên Thảo Thần ngửa mặt lên trời cười to. Trong ánh mắt của hắn, có mèo hí kịch chuột đồng dạng tàn nhẫn. Vô số huyền màu vàng xúc tu dây thừng, điên cuồng lan tràn, xuyên thẳng qua tại trong không gian, trong nháy mắt hợp thành một cái đường kính mấy cây số lồng giam, đem Lâm Bắc Thần cùng kiếm chi chủ quân đều vây khốn ở trong đó. Không tốt. Lâm Bắc Thần trong lòng thất kinh. Cái này phải bị nhốt cửa chóc gian. Phi, là bắt rùa trong hũ rồi à? Không còn kịp rồi, ngươi nghe, ta đưa ngươi ra ngoài, nắm lấy cơ hội, mau trốn, không muốn trở lại nữa. Kiếm chi chủ quân tóc đen bay phấp phới, giọng nói vô cùng vì kiên quyết. Quanh thân nàng thần lực, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, thôi động. Ngươi làm gì? Lâm Bắc Thần trong lòng, dâng lên một loại dự cảm xấu. Chương 867, không cần báo thủ cho ta. Ngươi chớ làm loạn. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Kiếm chi chủ quân không có trả lời. Thần lực của nàng vẫn như cũ tại điên cuồng tiêu đốt. Nguyên bản trăng tròn thanh huy hóa thành hạo nhật trích dương. Lâm Bắc Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được một chút xíu linh hồn quay nướng giống như cảm giác. Tự bạo. Chẳng lẽ thần linh cũng có thể tự bạo sao? Hơi một tí đều hóa thân thành tự bạo xe tại điểm ấy, thật là rất phiền. Không muốn tự tác chủ trương, còn có cơ hội. Lâm Bắc Thần kéo lại kiếm chi chủ quân, nói, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Không có biện pháp. Kiếm chi chủ quân tóc dài màu đen tựa như điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nhảy lên, đôi mắt tỉnh táo và điên cuồng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, hắn ký sinh tại đại hoang thần tộc thần linh thân bên trên, có thể mượn được đại hoang thần lực, coi như là ta lúc đầu. Cũng không khả năng chống cự đại hoang thần lực. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đại hoang thần lực chưa chắc đã là vô địch, ngươi. Ngậm miệng. Kiếm chi chủ quân lệ quát một tiếng. Nàng toàn thân buộc phát ra ngân sắc quang mang, loẹ loẹt lóa mắt, bên trên bầu trời phảng phất là nhiều một vòng hạo nhật giống như, phương viên mấy ngàn dặm trong nháy mắt từ ban đêm biến thành ban ngày. Liền cái kia huyền màu vàng mờ mịn xúc tu, trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần người. Cơ hội chỉ có một lần. Nàng nhìn sâu một cái Lâm Bắc Thần, đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như vạn năm huyền băng trong nháy mắt làm tan, lại như tản ra hàn khí băng điêu đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Thật đẹp. Hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một đầu thần kinh đều bị kinh diễm đến rồi. Cho tới bây giờ cũng không có cười qua kiếm chi chủ quân, cười lên lại là như này đẹp. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên ở. Dù là Lâm Bắc Thần loại này đường chủ, cũng bị nụ cười này nhìn giống như uống mấy chục đàn rượu mạnh hàm say rồi. Chờ ta phá vỡ nơi đây đại hoang thần lực lao tụ, ngươi liền. Kiếm chi chủ quân dặn dò. Lâm Bắc Thần một cái hất tay của nàng ra cánh tay. Hắn trực tiếp xông. Thân hình biến hóa bên trong, 69 cách thức pháo hỏa tiễn trực tiếp gánh tại đầu vai, tiếp đó không chút do dự phóng ra. Hưu. Một đạo ký thác lên hỏa diễm dắt đuôi đạn tháo, trực tiếp hướng về Thiên Thảo Thần đánh tới. Ngươi. Kiếm chi chủ quân vừa vội vừa tức, lại có chút nhi xúc động. Nàng biết, Lâm Bắc Thần là dùng loại phương thức này, lấy hành động thực tế tới nói cho nàng, hắn không đồng ý phương pháp của nàng, đừng làm loạn, coi như là nàng hy sinh chính mình sáng tạo ra cơ hội, hắn cũng sẽ không đi. Cái này cậu nam nhân, thật là một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Ẩm. Tiếng đạn đại bác nổ truyền đến. Tựa như nổ hạt nhân đồng dạng màu da cam mây hình nấm ở giữa không trung trực tiếp khuyết tán ra. Nhất định có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm bạo tạc trung tâm. Trong tay của hắn đã đổi lại lang nha tiêu thương. Nếu như thiên ngoại binh có thể đau khổ linh, vậy từ trên bà ảo mua được mạn gạ vũ khí, hẳn là cũng có thể. Bởi vì bọn nó đều không phải là thế giới này vật thể. Tràn ngập hỏa pháo năng lượng, đem cái kia huyền thần lực màu vàng xúc tu bao phủ trong đó, chậm rãi xé rách ra. Có thể. Thật sự có thể. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt. Quá tốt rồi. Trong lòng của hắn cuồng hỉ. Cẩn thận. Kiếm chi chủ quân ân cần tiếng kinh hô vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt trong tầm mắt, hỗn loạn vân khí cùng dư âm năng lượng bị dị vật tách ra, một đạo huyền hoàng sắc mờ mịt trường kiếm, phá vân mà ra, như lưu quang bay vụt mà tới. Mũi kiếm, tại trong con mắt hắn nhanh chóng phóng đại phóng đại phóng đại. Mà mẹ nó. Lâm Bắc Thần chỉ kịp nói một câu thô tục. Xúc động rồi a. Ta mẹ nó không phải vẫn luôn cậu thả lấy ăn gà sao? Lần này vì sao muốn xông lên tới? vì một cái không có tình cảm gì nữ nhân. Ta lúc nào trở nên như này thánh mẫu rồi? Hắn tựa như là thanh tỉnh một điểm. Tránh, đã không kịp rồi. Bởi vì cái này loại huyền hoàng sắc mờ mịt biến thành binh khí, thật sự là quá quỷ dị, thần thức không thể sớm phát giác, trực giác cũng không có thể cảnh giác, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Phía trước kiếm chi chủ quân đều hơi kém bị ám toán. Ẩm. Năng lượng kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Kiếm chi chủ quân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vượt lên trước, chắn Lâm Bắc Thần trước người. Nàng điệp ra 12 đôi thần lực kiếm rực, sau khi có ngạnh kháng cái này huyền hoàng đại hoang thần lực một kiếm. Ẩm. Toái vũ kiếm gây bay loạn. Kiếm chi chủ quân lại lần nữa ngưng tụ kiếm rực, trong nháy mắt liền bị chém thất linh bắt lạc, phía sau càng là xuất hiện một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm. Hai người cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần giơ tay lên mấy đạo lam quang ném ra, trúng lên kiếm chi chủ quân trên thân. Thủy liệu thuật. Nguy cơ còn chưa giải trừ. Trước mắt, huyền hoàng sắc đại hoang thần lực huyền hóa mà thành rậm rạp chẳng chịt mũi tên báo hỏa cách thức bắn tới. Nơi xa, thiên thảo thần tùy tiện nhe răng cười quanh quẩn ở trong hư không. Ha ha ha, chết đi chết đi chết đi chết đi. Lâm Bắc Thần tay cầm long nhà tiêu thương. Đối mặt tật phong đi. Hắn lấy thương làm kiếm, trước người chém ra. Kiếm phong chi tưởng trong nháy mắt xuất hiện. Phốc phốc phốc. Huyền hoàng sắc đại hoang thần lực mũi tên bắn tại tường gió bên trên, tóe lên từng đoàn hạt mưa đập nện mặt tao giống như gọn sóng, tại xuyên qua tường gió trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng. Nhưng hình ảnh như vậy, kéo dài không đủ ba hơi. Cái kia sáng tỏ sắc tường gió phảng phất là không chịu nổi gánh nặng lưu ly, trong nháy mắt pha toái, hóa thành từng mảnh trong suốt bất quy tắc khối lập phương, băng tán trong hư không. Lâm Bắc Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay long nha tiêu thương nhanh chóng xoay tròn như gió. Hóa thành một mặt ngân thuẫn, đem bắn tới mũi tên đều ngăn trở. Cũng nhiều thiếu cái này, Long Nha Tiêu Thương là thiên ngoại bình, mới có thể tiếp nhận đại hoang thần lực mũi tên xung kích. Kiếm chi chủ quân tái ngưng kiếm rực, hóa thành lưu quang, từ mặt bên cắt về phía Thiên Thảo Thần. Ha ha ha ha. Thiên Thảo Thần điên cuồng cười to, biết không? Lúc này các ngươi, nhỏ yếu giống như là hai cái vùng vây dây chết con chuột nhỏ, không có cơ hội, ha ha ha. Đại hoang giả thiên thủ. Huyền bàn tay lớn màu vàng lại lần nữa xuất hiện. Ẩm. Kiếm chi chủ quân trực tiếp bị quất bay. Giữa không trung đẫm máu. Giang giác giang giác. Lâm Bắc Thần trong tay long nha tiêu thương, cũng cuối cùng không chịu nổi huyền hoàng sắc mờ mịt mũi tên súng kích, xuất hiện vết rạn, cuối cùng đứt thành từng khúc. Phốc phốc phốc. Ba mũi tên bắn thủng Lâm Bắc Thần thân thể. Ê. Phốc. Thân hình hắn hậu ngã, hướng về phía dưới hư không rơi xuống. Tiên thiên huyền khí hình thành hộ thân lồng khí, lại là không thể ngăn cản mũi tên kia mảy may. Càng nhiều huyền hoàng sắc mũi tên. Đi. Kiếm chi chủ quân lại không chần chờ chút nào, triệt để thiêu đốt thần lực của mình, hóa thành một đạo thiêu đốt ánh sáng linh hồn đoàn, liều lĩnh hướng về Thiên Thảo Thần đánh tới. Điên. Thiên Thảo Thần bên ngoài khe biến. Khí tức nguy hiểm, trong lòng của hắn cuồng loạn. Hắn ý thức được, kiếm chi chủ quân loại này liều mạng thần hồn đều diệt vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít ngọc thạch câu phần chiêu, sẽ đối với mình tạo thành cực đại trình độ sát thương. Trở về. Thiên Thảo Thần tâm niệm vừa động, bắn về phía Lâm Bắc Thần đại hoang thần lực mũi tên, giống như như yến về tổ đồng dạng loạt, hưu hưu hưu hướng lấy kiếm chi chủ quân phong tới. Đồng thời, đại hoang giả thiên thủ trực tiếp ba đạo huyền thần lực màu vàng cự thủ hướng về kiếm chi chủ quân đánh tới. Đây là thiên thảo thần mượn được đại hoang thần lực có khả năng đạt đến mức cực hạn. Kiếm chi chủ quân sắc mặt bình tĩnh, tóc đen bay múa. Đối mặt với đánh tới cự trưởng, nàng không có chút nào ý né tránh. Ầm. Năng lượng kinh khủng ở giữa không trung nổ tung. Cự thủ nổ tung lên, chặt đứt dừng lại sau đó, thân thể tàn phá kiếm chi chủ quân từ năng lượng loạn lưu bên trong xung ra, cụt một tay thoáng cái liền giữ lại thiên thảo thần cổ, tóc dài màu đen cuốn lấy hai cánh tay. Đi mau. Nàng cũng không quay đầu lại quát lên, không cần báo thủ cho ta. Nam. Hôm nay vẫn là ba canh bảo đảm không thấp hơn, xung kích bốn canh một ngày. Mặt khác, ta phải mặt xương phụ rồi. Chương 868, hiện tại đến ta theo trình tự. Lâm Bắc Thần cơ thể tại cực hạn hạ xuống. Đại hoang thần lực ba mũi tên đối với thân thể của hắn, tạo thành to lớn xuyên qua thương tổn hại, đại hoang thần lực trong cơ thể hắn lan tràn ra, điên cuồng lôi xé. Hạ xuống. Hạ xuống. Lâm Bắc Thần thấy được kiếm chi chủ quân hóa thành bạc dương vẫn tinh giống như phóng tới Thiên Thảo Thần, nhìn lấy nàng tự sát thức công kích, nhìn thấy Thiên Thảo Thần luống cuống tay chân kiểm chế đại hoang thần lực, toàn lực đối phó kiếm chi chủ quân. Hắn nhìn thấy kiếm chi chủ quân toàn thân đẫm máu, thân thể tàn phá. Thấy được nàng điên cuồng thiêu đốt lên thần lực của mình, bóng lưng là quyết tuyệt như vậy lại điên cuồng, muốn cùng Thiên Thảo Thần đồng quy vu tận. Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Bắc Thần trong đầu thoáng qua. Nếu như tại ta vừa rồi ngăn chặn Thiên Thảo Thần trong nháy mắt chạy trốn, nàng nhưng thật ra là có thể an toàn chạy trốn đi. Cái này từ người chết chi địa thiên tân vạn khổ bò lại tới báo thù thần linh, nàng không chỉ một lần biểu đạt vì báo thù không ngại bất cứ giá nào tư thái, có thể hy sinh hết thể giác ngộ. Nhưng lần này, nàng cũng là biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Tiếp đó, Lâm Bác Thần liền nghe được kiếm chi chủ quân cũng không quay đầu lại hét lớn, không cần báo thù cho ta. Không muốn báo thù cho ngươi. Đương nhiên không muốn báo thù cho ngươi. Bởi vì, ta muốn ngươi sống sót. Lâm Bác Thần quyết định liều mạng. Đều đến lúc này, ta hiện đang liều lĩnh bị Đại Hoang Thần Điện phát hiện nguy hiểm thả gấu, hẳn không có độc giả nói ta là thánh mẫu a. Vậy thì, luân hồi tuyệt cảnh. Âm thầm vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành toàn hệ lực lượng, trong nháy mắt này kích phát, Lâm Bác Thần thi triển cho tới bây giờ, chính mình nắm giữ cường đại nhất thiên nhân kỹ năng. Một cỗ không thuộc về thế giới này năng lượng kỳ dị, trong nháy mắt kích phát, phong tỏa thiên thảo thần. Cách đó không xa, đang muốn buộc phát sau cùng thần lực, triệt để đốt chính mình kiếm chi chủ quân, đột nhiên ngây người. Bởi vì bị nàng gắt gao tỏa định thiên thảo thần, dĩ nhiên trong nháy mắt này, không có bất kỳ cái gì báo trước biến mất rồi. Không phải tránh thoát, không phải đổi vị trí, không phải bỏ chạy, chính là biến mất rồi. Tựa như là bị một loại nào đó đại vĩ lực trực tiếp từ vị diện này bên trong chụp đi. Chấn kinh phía dưới, nàng theo bản năng quay đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng biến mất theo hình tượng. Đi mau, không cần báo thủ cho ta. Lâm Bắc Thần âm thanh, quanh quẩn trong hư không. Hắn bả nàng, một lần nữa trả lại. Bởi vì Lâm Bắc Thần cũng không có nắm chắc, bả có linh lăng thần kéo vào phòng tối sau đó, liền nhất định có thể đánh thắng. Một phần vạn bị thiên thảo thần phản sát tại luân hồi tuyệt cảnh bên trong, kiếm chi chủ quân còn chờ ở bên ngoài, đây chẳng phải là mua một tặng một. Đây là địa phương nào? Thiên thảo thần kinh nghi bất định nhìn lấy chung quanh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản vốn có thể diệt sát kiếm chi chủ quân, lại đột nhiên bị một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực khóa chặt, tiếp đó liền bị chuyển đến cái này kỳ dị hẹp không gian nhỏ. Trong tầm mắt, màu xanh nhạt thú hồn đồng dạng sương mù lượn lờ tại mắt trần có thể thấy không gian, sương mù ở giữa có lấm ta lấm tấm quần sáng đang lóe lên, tựa như che giấu hành tung dấu vết chìm nổi quỷ hồn. Một loại làm hắn cực không thoải mái dễ chịu khí tức bao phủ hắn. Thiên thảo thần ngay lập tức liền ý thức được, lực lượng của mình, tựa như là bị áp chế rồi. Thậm chí ngay cả đại hoang thần lực đều có thể áp chế. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, một đoạn vận luật 10 phần nhưng cũng vô cùng quái dị đặc biệt âm nhạc, trong không gian vang lên. Tại ta địa bàn cái này ngươi liền phải nghe ta. Bà âm nhạc cắt lấy dùng tính giác tìm khoái hoạt. Bắt đầu ở điêu khắc ta cá nhân đặc sắc. Tương lai khó dự đoán kiên trì liền lựa chọn. Phối hợp với cái này đầu chu đồng cái này đầu địa bản của ta nghệ tỷ ạ sở Blue New Zip mới BGM, phía trước thanh sắc xương mù bị lực lượng vô hình kích thích. Lâm Bác Thần phảng phất là đi lại ở trong tối trong ngủ gâm thần chậm rãi đi xương mù bên trong đi ra. Là ngươi. Thiên thảo thần ánh mắt, rơi vào Lâm Bác Thần trên thân, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Ó hô thông suốt thông suốt. Lâm Bác Thần khoa trương ngửa mặt lên trời cười to. Hắn giơ tay tại miệng vết thương của mình trô nắm một cái tiên huyết, hai tay mười ngón phân nhánh. Theo chính mình mép tóc tuyến liền gỡ đi lên. Mái tóc màu đen biến thành xích hồng. Tiên huyết là tốt nhất keo xịt tóc. Màu đỏ đại bối đầu, lang lệ còn giống là nhuốm máu đao. Tôn Tặc, có phải là rất bất ngờ hay không? Lâm Bác Thần móc ra hắn đại đồng, rũa ra của ngươi đầu chó, nhường ra cho ngươi mang đến một bước đến dạ dày. Cái này cũng là một thanh thiên ngoại binh. Ngân quang lóng lánh lang nha đồng, lập lòe lanh khốc kim loại khuynh hướng cảm xúc. Ngươi cái này đáng chết con rệp. Thiên thảo thần bị chọc giận. Sắc mặt phẫn nộ và mẹo, ngươi làm sao làm được? Ngươi quả nhiên cất giấu to lớn bí mật, ha ha, chẳng thể trách có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, đột nhiên quật khởi. Ngươi biết quá muộn. Lâm Bác Thần vận chuyển ngũ khí chiêu nguyên quyết. Hắn đang kéo dài thời gian. Bởi vì cần thời gian tới kiểm chứng chính mình một chút phỏng đoán. Lại đến quyết định phương thức chiến đấu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành huyền khí dựa theo đặc định tiên thiên huyền khí thông đạo vận chuyển. Lâm Bác Thần thể nội tiên thiên huyền khí thông đạo bây giờ đã là dòng dã 15 đầu. Số lượng này, viễn siêu cùng cảnh giới bất kỳ cái nào thiên nhân. Giống như là một cái 15 vạc siêu cấp động cơ đồng dạng, cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Tại ngũ khí chiêu nguyên quyết công pháp dẫn đạo dưới, ngũ hành tiên thiên huyền khí cuối cùng dung hợp là một, hóa thành một sức mạnh kỳ dị, tại Lâm Bắc Thần thể nội điên cuồng lan tràn. Cứ thế mà đến chính là hắn trên thân cái kia ba đạo đại hoang thần lực bắn ra lô máu, bắt đầu nhanh chóng tự lành. Ta ý nghĩ không sai. Lâm Bác Thần tâm đầu cuồng hỉ. Thể nội đại hoang thần lực bị khu trục rồi. Tự mình tu luyện chính là đại hoang tộc trấn tộc công pháp. Thiên thảo thần sống nhờ là đại hoang tộc thần linh. Ngũ khí chiêu nguyên quyết chắc chắn là có thể khắc chế đại hoang tộc thần lực. Theo lý thuyết, chỉ cần thi triển ngũ khí chiêu nguyên quyết, thiên thảo thần liền bị chính mình khắc chế gắt gao. Đến ta theo trình tự rồi. Lâm Bác Thần huy động đại đồng, xài bước sông đi lên. A, người theo trình tự. Thiên thảo thần cùng tiếu, toàn thân màu vàng nhạt mờ mịt hóa thành từng đạo kinh khủng trường tiên xúc tu, xuyên thẳng qua như điện, hướng về Lâm Bác Thần bao phủ mà đi, nói, đừng tưởng rằng tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, áp chế ta một chút xíu lực lượng, ngươi là được rồi. Bành. Lập lòe ngân sắc hàn quang lang nha động, hung hăng hồ tại trên mặt của hắn. Dây rức đau của tới. Cỏ linh lang thần căn bản không kịp phản ứng, giống như là bị cự truy đập chúng người bù nhìn đồng dạng. Hai chân cách mặt đất trên không quay người 3.600 lộn ngược ra sau 720 độ, bay ngược ra ngoài. Trong tầm mắt của hắn, hết thảy đều đang xoay tròn. Trong óc của hắn, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Vì sao, vì sao, vì sao? Vì sao ta đã là thần lực khôi lỗi, vì cái gì cũng sẽ cảm thấy đau? Vì sao đại hoang thần lực đối với tên phạm nhân này võ giả đã không còn khắc chế chi lực? Vì sao ta nhận lấy chân thực tổn thương? Nháy mắt sau đó, binh khí phá vỡ phá không kinh rít gào truyền đến. Thiên thảo thần mới vừa vặn kịp xoay người đứng lên, mở to mắt, liền thấy những cái kia huyền màu vàng mở mịn trường tiên xúc tu từng đoạn đứt gãy, nhìn thấy cái kia màu bạc lang nha bổng trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Phanh phanh phanh. Kịch liệt va đập cảm giác kèm theo như tê liệt đau truyền đến. Hết thảy phảng phất là vừa rồi tái diễn. Đây không có khả năng. Hắn hoảng sợ gào thét. Hắn kiệt lực thi triển đại hoang thần lực đủ loại diệu dụng, nhưng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Huyền thần lực màu vàng huyễn hóa thành bất kỳ binh khí gì, thần thông, đều không thể đối với Lâm Bắc Thần tạo thành uy hiếp. Đại hoang giả thiên thủ. Hắn kiệt lực ổn định thân hình, thi triển đại chiêu. Huyền hoang sắc cự thủ xuất hiện, trọng trọng vỗ xuống. Ra em gái ngươi trời ạ, ngươi cho rằng ngươi là thần đông sao. Lâm Bắc Thần huy động lang nha động. Nhẹ nhõm liền đem huyền hoàng sắc cự thủ trực tiếp đập nước, tiếp đó lại một gậy hung hăng quất vào thiên thảo thần trên mặt. Cái sau đầu, trực tiếp bị đánh bạo. Chương 869, Thí thần. Ông ngong ngong. Bể tan cảnh cổ chấn động. Thiên thảo thần đầu người khôi phục như lúc ban đầu. Người cho rằng, hắn biểu lộ dữ tợn, giống như bị chọc giận chó hoang một dạng cuồng hống, hèn hạ người bình thường, bẩn thỉu con rệp. Người cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta, ha ha, ngươi quá. Bành. Đáp lại hắn là tàn nhẫn lãnh khốc vô tình đúng ngay vào mặt lang nha bổng. Phế nờ mờ lời nói a. Có thể phục hồi như cũ không nổi a. Người cái này lộn, nhìn một cái chính là không có chịu đựng qua lưu manh đánh đập. Lâm Bác Thần chỉnh lý phát hình. Tiếp đó một gậy, lại đem đầu đánh nát. Khôi phục lại. Lại đánh toái. Trước tiên ít lại giết, lại ít lại giết, một mực ít một mực giết. Liên hỏi ngươi, chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm. Lâm Bác Thần thoải mái, vung lên đại bổng liền đập. Giống như là đập hạch đào đồng dạng. Giòn. Nổ đầu nhất thời sảng khoái, một mực nổ đầu một mực sảng khoái. Nhìn ngươi khôi phục nhanh, vẫn là ta đập nhanh. Lâm Bác Thần một hơi đập mấy chục lần, quả thực sảng khoái đến cả người bốc một cái lỗ chân lông đều đang lớn tiếng mà gọi nại nghĩ. Vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc chưa đủ nghiền. Nhiều đánh mấy lần mới đủ sức. Dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Thiên thảo thần cuối cùng không mạnh miệng, điên cuồng giống to. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Lâm Bác Thần lại lần nữa một gậy đánh nát thiên thảo thần đầu, nói, vậy ta Bác Thần ca mất mặt cỡ nào? Cứ như vậy, cũng không biết đập bao nhiêu lần. Thiên thảo thần đầu khôi phục lại lúc, toàn thân trên dưới huyền màu vàng mở mịt đã càng ngày càng ảm đạm, đại hoang thần lực tiêu hao quá độ, cuối cùng không phải không hạn chế sử dụng. Hắn cảm thấy hoảng sợ to lớn. Không muốn. Thiên thảo thần thét chói thai dãy rủa. Ha ha ha ha. Lâm Bác Thần một chân đạp bộ ngực của hắn. Vung lấy bảo bối của mình đại đồng, cười nói, ngươi kêu đi, nơi này là phòng tối, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ẩm. Thiên thảo thần lại lần nữa bị đánh nổ đầu sọ. Trận chiến đấu này, đã đi vào rác rưởi thời gian. Hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép. Ngũ khí chiêu nguyên quyết đối với đại hoang tộc thần lực áp chế, quả thực giống như là ba ba đối với nhi tử một dạng tự nhiên huyết mạch khắc chế. Thiên thảo thần căn bản không có bất luận cái gì phản sát đường sống. Lâm Bác Thần một bên ở trong lòng tính toán luân hồi tuyệt cảnh si đi thời gian, một bên không lưu tình chút nào không đem thiên thảo thần một trận ngừng lại hành hung. Nhường ngươi trăng bước. Nhường ngươi động nữ nhân của ta. Nhường ngươi thân cao 1m8. Nhường ngươi chân trái trước vào luân hồi tuyệt cảnh. Đánh chết ngươi cái này cháu con rùa. Lâm Bác Thần điên cuồng vung chính mình đại động. Đến sau cùng, lần lượt khôi phục, dẫn đến thiên thảo thần thân ảnh trở nên mỏng như yên hình ảnh phảng phất cho dù là 3 tuổi đứa trẻ thổi hơi miệng. Đều có thể đem hắn thần thể triệt để thổi tan đồng dạng. Từ túc chủ nơi đó mượn được đại hoang thần lực, đã tiêu hao không có mấy. Đợi đến đại hoang thần lực triệt để hao hết, liền là tử vong chân chính đến thời điểm. Sợ hãi giống như kinh đảo hải lãng, nhấn chìm thiên thảo thần. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình dài dằng dặc sinh mệnh, vậy mà lại lấy dạng này một loại khuất nhục sỉ nhục phương thức, sắp vẽ lên dấu chấm tròn. Chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ngã xuống tại một phàm nhân trong tay. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể khắc chế đại hoang thần lực? Ngươi! Chẳng lẽ là đại hoang tộc thần chủ chuyển thế sao? Không, không thể nào, ngươi không thể nào là. Ngươi nắm giữ, đến cùng là cái gì lực lượng? Lâm Bắc Thần, đừng có giết ta, và ngươi. Ngươi giết ta, đại hoang tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chủ nhân của ta Vệ Danh Thần, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn mới thật sự là đại hoang tộc thần chủ chuyển thế. Thiên Thảo Thần có chút dốc cạn cả đấy rồi. Lâm Bắc Thần nguyên bản chính muốn chuẩn bị dùng một chút thủ đoạn, từ Thiên Thảo Thần trong miệng, ép hỏi ra tới một chút thông tin, không nghĩ tới con hàng này ý chí không chịu được như thế một kích, trực tiếp liền không đánh đã khai rồi. Cho ngươi sau cùng cơ hội. Lâm Bắc Thần dùng đại bổng chống lên Thiên Thảo Thần lỗ mũi, nói, ngươi nếu là thần điện thần linh, vậy nhất định rất giàu có, ngươi bảo tàng đều giấu ở nơi nào. Ngoan ngoan nói ra, đừng ép ta lại đánh bạo của ngươi đầu chó. À cái này, Thiên Thảo Thần có chút một bức. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần quan tâm nhất, lại là một vấn đề như vậy. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có cái gì bảo tàng. Ngày xưa tại thiên ngoại một chút đồ cất giữ, căn bản lấy không được trên cái này đại lục tới. Đi tới đại lục này sau đó, vơ vét thu thập rất nhiều bảo bối, cũng trước sau đều cống hiến cho đại hoang thần điện, mới lấy được đại hoang thần điện tán thành, có thay thế kiếm chi chủ quân cơ hội. Lúc đầu dự định lấy được chính thần thần vị sau đó, đang từ từ tích lũy tài phú. Ai biết bây giờ liền bị đánh bể. Hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng bàn giao rồi. Cái gì? Lâm Bác Thần tức hồn hện, không có tiền. Đi chết. Ngân sắc lang nha bổng tàn nhẫn vô tình tại Thiên Thảo Thần trên đầu đánh tung lạm đập. Luân hồi tuyệt cảnh thời gian si đi đến rồi. Lâm Bác Thần nhìn một cái cũng không có thời gian lại khảo vấn cái gì, thẳng tiếp xuống tay độc ác, một trận đánh tơi bời sau đó, hoàn toàn kết Thiên Thảo Thần. Ta không cam lòng a. Theo sau cùng một tia huyền hoàng sắc nhân luân chi khí tiêu tan, Thiên Thảo Thần lưu tại trên thế giới sau cùng một chút ý thức, cũng rốt cục hoàn toàn biến mất rồi. Thiên Thảo Thần vẫn lạc. Ta đây coi như là thí thần thành công rồi sao? Lâm Bác Thần trong lòng còn có một chút hơi kích động. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì Thiên Thảo Thần chỉ là một cái lấy được chính thống thần công nhận nguy thần, còn không có bắt được thần vị, không có chân chính bị cái đại lục này thiên địa pháp tắc thừa nhận, cũng không tính là thần, trên bản chất vẫn chỉ là một cái thiên ngoại tà ma mà thôi. Chân chính thần là rất khó tàn sát. Người bình thường đồ thần, càng là so truyền thuyết còn hiếm thấy. Nếu như Thiên Thảo Thần thật sự thay thế kiếm chi chủ quân, lấy được thân vị, chỉ sợ là ta hôm nay cho dù là có thể đánh bại hắn, nhưng muốn triệt để đem hắn yên diệt, lại là không thể nào, bởi vì đối với chính thống thần lai nói, chỉ muốn tín ngưỡng tồn tại, liền có thể bất tử bất diệt. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần trong đầu, tất cả hiểu ra. Trung quanh luân hồi tuyệt cảnh đặc hiệu nhanh chóng tán đi. Lâm Bác Thần về tới thế giới hiện thực. Quen thuộc không khí mãnh liệt mà tới. Hắn sớm thu liễm mình năm hệ tiên thiên huyền khí, cũng làm cho ngũ khí chiêu nguyên quyết ở vào trạng thái yên lặng, không toát ra một tơ một hào khí tức. Dù cho lần này mạo hiểm thả gấu, có bị phát hiện tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết khả năng, nhưng cái kia ngụy trang hay là muốn ngụy trang, đợi đến có tìm một ngày thật sự bị đánh thành định lang, lại ngả bài cũng không muộn. Lâm Bác Thần ánh mắt chuyển động, tại bốn phía quan sát. Từ luân hồi tuyệt cảnh đi ra, vẫn là vị trí cũ. Trong hư không, phía trước song thần đại chiến thừa ra khí tức vẫn còn. Nhưng Lâm Bác Thần cảm thấy bất ngờ là 10 mét bên ngoài, một cái máu me khắp người thân ảnh, gắng gượng đứng thẳng trong hư không, im lặng chờ chờ. Chính là kiếm chi chủ quân. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, nàng đôi mắt sáng lên, suy yếu trên mặt tái nhợt có thần thái. Ngươi như thế nào không đi? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Đang chờ ngươi. Kiếm chi chủ quân khó nén vui mừng, nhưng vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, nói, tên kia đây. Chết rồi. Lâm Bắc Thần nói xong. Giơ tay lên ném ra mấy đám màu xanh thảm thủy quang. Thủy liệu pháp bắt đầu. Nam. Chương 870, bả nàng trả lại cho ngươi có được hay không? Thủy liệu thuật đối với thiên nhân cường giả tạo thành thương thế, có không có gì sánh kịp hiệu quả trị liệu, có thể trong nháy mắt tự lành vết thương. Nhưng đối với thần linh tạo thành thương thế, hiệu quả liền muốn kém rất nhiều. Tự lành chậm chạp. Bất quá lại có thể giữ người bị thương sinh mệnh lực tràn đầy, không đến mức bởi vì thương thế đến nay cái khác hiệu quả tiêu cực mà chết. Toàn thân đẫm máu kiếm chi chủ quân, tại chỗ liền bị Lâm Bắc Thần mãi tái rồi. Nàng thương thế cực nặng, nhưng lại như chút nào không hay biết cảm giác đồng dạng, ngược lại quan tâm hơn tình hình chiến đấu, khiếp sợ hỏi, làm sao làm được? Lâm Bắc Thần cười cười, nói, ngươi biết, ta có một chiêu đem đối thủ giam lại giảng đạo lý thiên nhân kỹ năng, thiên thảo thần bị ta kéo vào tiểu lĩnh vực, lấy tình động, hiểu lấy lý, một phen tư tưởng chính trị giáo dục sau đó, hắn liền xấu hổ tự bạo. Kiếm chi chủ quân lường một cái. Ta nếu là tin ngươi đó mới là đồ đần. Bất quá, quen thuộc Lâm Bắc Thần miệng đầy chạy phi thuyền, có một chút có thể xác định, thiên thảo thần là thật đã chết rồi, triệt để mà tiêu thất ở cái thế giới này rồi. Cuối cùng kết thúc. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Trước nay chưa có mệt mỏi đánh tới, kiếm chi chủ quân mắt tối sầm lại, ý thức băng tán, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Ý thức triệt để tiêu tan phía trước, bên hai vang lên Lâm Bắc Thần kinh hô, tiếp lấy lại cảm nhận được cái kia quen thuộc ôm ấp, quen thuộc nam tử khí tức. Nàng lần thứ nhất như tiểu nữ nhân đem trán ôn nhu tựa ở cái kia khỏa nhảy lên cực nóng tim lồng ngực một bên, khỏe miệng mang theo một chút nụ cười thư thái, chìm vào giấc ngủ. Kinh thành, thần điện sơn. Đêm dài sắp hết. Bình minh liền tới. Sắc trời vẫn như cũ hắc ám, trời xanh phần cuối tinh thần lấp lóe. Tầng mây sớm đã triệt để tiêu tan, mang ý nghĩa ngày mai chính là một cái khó được sáng sủa thời tiết tốt. Trung ương thần ân thần điện. Lâm Bác Thần ngồi ở giường bên cạnh, nồng đậm màu đen mày kiếm nhíu chặt. Trên giường, kiếm chi chủ quân sắc mặt trắng như tuyết, không mang theo chút nào huyết sắc, phảng phất là một tôn không có hơi thở sự sống ngọc mỹ nhân đồng dạng, tình huống phi thường không ổn. Đi qua hơn 4 canh giờ bên trong, trong thần điện các tế tự, thử đủ loại biện pháp, cũng không thể đem trong giấc ngủ say kiếm chi chủ quân tỉnh lại, đồng thời cảm ứng được nàng thần cách chi hỏa, càng ngày càng yếu ớt. Thần vẫn, ý nghĩ này tại trong lòng của tất cả mọi người không cách nào áp chế xông ra. Thần điện giáo hoàng hoa khuynh nhan lớn đám giáo chủ, đã là kinh hoàng khó tự kiềm chế. Vọng Nguyệt đại chủ giáo càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Trung trinh nhất các tín đồ, quỳ trong đại điện, ngâm sướng thần khúc, vì kiếm chi chủ quân cầu phúc, cống hiến tín ngưỡng, chỉ chờ mong được gà nha kỳ tích phát sinh. Lâm Bác Thần cũng lần lượt nhiều lần thi triển thủy liệu thuật, nhưng ý nghĩa không lớn. Kiếm chi chủ quân thiêu đốt thần lực quá độ, thương tới thần cách bản nguyên, coi như là có trọng lâu như vậy thần quả, cũng đã vô lực hồi thiên. Lâm Bác Thần trong lòng, bách chuyển thiên hồi, từng đợt khó mà át chế khó chịu. Thời gian trôi qua. Nơi chân trời xa, trên đường chân trời hiện lên một vệt màu vàng ánh sáng. Thái dương xuyên qua thiên sơn vạn thủy, chiếu xạ tại thần điện sơn bên trên, lại thông qua thần điện bên cạnh cửa sổ, tại kiếm chi chủ quân trên mặt, rơi vãi một vệt thuần túy kim sắc. Tựa hồ là bởi vì cảm ứng được dương quang sưởi ấm, kiếm chi chủ quân lông mi có hơi mấp máy, chậm chậm rãi mở mắt. Trắng như tuyết trên mặt, lướt qua một chút mất tự nhiên đỏ thắm. Lâm Bác Thần đại hỉ, ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Cái này một lời, kinh động đến trong thần điện thành kính cầu nguyện các tế tự. Giáo hoàng hoa khuynh nhan ba chân bốn cẳng, vọt tới phụ cận đến, nhìn thấy kiếm chi chủ quân khôi phục thanh tỉnh, lập tức đại hỉ, run giọng nói, miện hạ, ngài. Kiếm chi chủ quân hơi hơi nghiêng quá mức, nhìn thấy hoa khuynh nhan, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Hoa khuynh nhan khẽ giật mình, chợt nhìn một chút Lâm Bắc Thần, minh bạch cái gì, quay người mang theo cái khác các tế tự, đều rời đi thần điện. Kiếm chi chủ quân ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trên mặt. Gương mặt này, trước kia nhìn lấy cũng không cảm thấy đẹp cỡ nào. Rất nhiều người đều nói Lâm Bắc Thần là đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Nhưng kiếm chi chủ quân tại trong một đoạn thời gian rất dài, cũng lơ đễnh. Chỉ là không biết vì sao, lúc này lại nhìn lúc, đột nhiên cảm thấy, nam nhân này hắn dáng dấp thật là đẹp mắt đâu. Kiếm chi chủ quân trong lòng dâng lên một cái dưới cái nhìn của nàng phi thường hoang đường ý niệm, đại lục này, còn có cái kia xa xôi thần giới. Cho dù là rất trong suốt hồ nước, cũng không bằng đôi mắt của hắn, rất tuấn giật sân phong, cũng không bằng mũi của hắn, yêu nhã nhất sân cốc, cũng không bằng hắn mi cong, xinh đẹp nhất thảo nguyên, cũng không bằng gương mặt của hắn. Cái này trên dưới hai thế giới bên trong, rất phong cảnh xinh đẹp đều tập trung lại, cũng không bằng người thiếu niên trước mắt này gương mặt này đẹp mắt. Ngươi hội? Sẽ không hội. Trách ta. Kiếm chi chủ quân khí tức suy nhược nói. A. Lâm Bác Thần chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nói. Trách ngươi thái mê người sao? Kiếm chi chủ quân trên mặt hiện ra một vệt cười. Mới mở miệng chính là lão cha nam rồi. Nhưng như vậy, nàng lại đột nhiên thích nghe rồi. Ngươi khi đó tới thần điện sơn, là tới tìm dạ vị ương A. Kiếm chi chủ quân nói. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt có chút gật đầu. Cái đề tài này, tại giữa hai người xem như một cái tiểu cấm kỵ, tuyệt bất nói lên. Vì lẽ đó ngươi có trách ta hay không, đem dạ vị ương nhục thân chiếm giữ? Kiếm chi chủ quân suy yếu hỏi. Lâm Bác Thần trầm mặc phút chốc, gật gật đầu, nói, trách. Kiếm chi chủ quân nghe được hai chữ này, trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ hồng, trong lòng sau cùng một chút khúc mắc tan thành mây khói, cả người buông lòng rất nhiều. Cái kia ngay tại lúc này không trách. Vậy ta bây giờ, bà nàng trả lại cho ngươi, có được hay không? Kiếm chi chủ quân mặt mũi ở giữa, ngậm lấy ôn nhu cười, trong nháy mắt này, phảng phất thật là đã từng cái kia đơn thuần trong suốt dạ vị ương trở về rồi. Nói mò gì, cái kia đều là quá khứ cách thức rồi. Lâm Bác Thần đè lên đối với dạ vị ương hoài niệm, tại cường đại cầu sinh dục vọng chống đỡ phía dưới, ngựa khi ôn nhu nói, ta bây giờ chỉ cần ngươi. Phi. Kiếm chi chủ quân tinh thần dần dần tốt, nói dối. Lâm Bác Thần trong lòng liền có chút hoảng. Ta đều như thế dụng tâm biểu diễn, còn bị ngươi nhìn thấu. Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại cái này xấu hổ tức giận biểu lộ, chẳng những có mị lực hơn, cũng cuối cùng nhường ta cảm thấy, ngươi là một cái có tin mừng có giận người sống sờ sờ, để cho ta càng muốn thân cận. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Kiếm chi chủ quân chậm rãi ngồi xuống, thân thể mềm nhũn ngã vào Lâm Bắc Thần trong ngực, chán dựa vào bộ ngực của hắn, nhàn nhạt hỏi, vậy ta trước kia trong lòng của ngươi, không coi là một người phải không? Ta triệt thảo hủy mãng. Mất mạng để. Lâm Bắc Thần. Cho quỷ. Ngài cái này cái gì đầu óc ca? Ê! Trước kia ngươi, càng giống là một cái cao cao tại thượng thần, nói đúng ra, là không dính khói lửa trần gian nữ thần, cao quý xinh đẹp, như trên băng sơn thuần khiết vô cấu huyết liên hoa, để cho người ta muốn phải thân cận cũng không dám, nhưng lại khó khống chế chinh phục của mình muốn. Hắn sắp xếp ngôn ngữ, mặt không đổi sắp nói. Ha ha! Kiếm chi chủ quân cười nhẹ, mặc dù là nói dối, nhưng ta rất thích nghe. Nàng đưa tay kéo lại Lâm Bắc Thần cổ. Sợi tóc bởi vì tĩnh điện mà dán tại Lâm Bắc Thần gương mặt cùng trên quần áo. Nàng nhẹ nhàng xê dịch chán, lỗ thai dán vào Lâm Bắc Thần ngực trái, nghe cái kia mạnh mẽ đanh thép tim đập thâm thanh, cảm giác chân thật như vậy, nhưng lại dần dần xa xôi. Ta bả nàng trả lại cho ngươi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí yếu ớt nhưng lại kiên định. Phảng phất là cuối cùng làm ra một cái lựa chọn khó khăn. 9. Chương 872, mới nhậm giáo hoàng. Kiếm chi chủ quân âm thanh rất nhỏ. Cơ hồ chính là tại trong lòng lặng lẽ mà chính mình tự đủ. Ngươi nói cái gì? Lâm Bác Thần đưa lỗ thai tới, mới vừa rồi không có nghe rõ. Kiếm chi chủ quân chậm rãi ngồi xuống. Rời đi Lâm Bác Thần ôm ấp hoài bão. Nàng chậm rãi từ trên giường xuống, đứng trên mặt đất, cơ thể lảo đảo một chút, hơi kém ngã xuống, nhưng vẫn là từ chối khéo Lâm Bác Thần dịu đỡ, quật cường từng bước, đi tới một cái phong ấn thần văn trận pháp cái dương trước mặt. Cái dương này chất liệu không rõ, nhưng nhìn một cái chính là vật quý giá. Trên đó có kiếm chi chủ quân tự mình khắc xuống thần văn trận pháp, không có giải trận chi thuật, coi như là thiên thảo thần sống sót đến chỗ này, cũng không cách nào mở cặp tắp ra. Lâm Bác Thần thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là kiếm chi chủ quân cất giữ nhiều năm tài phú? Đây là muốn cảm tạ ta, vì lẽ đó đem tài bảo đều cho ta không? Tim của hắn đập ra tốc. Kiếm chi chủ quân trạng thái không tốt, dùng trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, mới thủ động chậm rãi mở cái dương ra. Bên trong cũng không có phục trang đẹp đẽ phóng xạ ra tới, mà là để một cái màu xanh nhạt tế tự trường bào. Bình thường, vô cùng đơn giản. Ngươi còn nhớ rõ cái này tế tự bào sao? Kiếm chi chủ quân đem cúng tế trường bào lấy ra, quay người hỏi. Ách! Lại là một đạo mất mạng đề. Ta đây cái nào nhận biết ta? Rõ ràng là không có chút nào ký ức ta. Có một chút ấn tượng, không nhớ rõ. Hắn hàm hồ nói. Kiếm chi chủ quân bởi vì động tác lúc trước, khí tức bất ổn. Chầm chậm phun ra mấy ngụm trọc khí sau đó, mới lườm hắn một cái, nói, cái này là lúc trước, dạ vị ương một lần cuối cùng gặp ngươi thời điểm, mặc cúng tế trường bào. A, chẳng thể trách đây. Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lại nói, ngươi nếu là không nói, ta thật là một chút đều không nhớ nổi, hoàn toàn không có chút nào ấn tượng nha. Ha ha. Kiếm chi chủ quân cười lạnh một tiếng, chợt lại đem trường bào lắc một cái, dán tại trên người mình, nói, ta bây giờ xuyên cho ngươi xem, có được hay không? Ngươi tại sao muốn xuyên phẩm như quần áo? Lâm Bác Thần trầm mặc. Ngươi qua đây, ta muốn ngươi tự tay giúp ta mặc bên trên. Kiếm chi chủ quân nũng nịu đồng dạng nói. Ta cự tuyệt. Lâm Bác Thần tốt xấu cũng không phải là sơ ca, làm sao lại ở thời điểm này phạm nhà trẻ sai lầm, lập trường biểu đạt vô cùng rõ ràng. Kiếm chi chủ quân yên lặng nhìn lấy hắn, rất lâu mới hừ một tiếng, đem tế tự trưởng bảo ném cho Lâm Bác Thần, một bộ tức giận bộ dạng. Nhưng Lâm Bác Thần rõ ràng chú ý tới. Ánh mắt của nàng bên trong lập lòe vui vẻ quan mang. A, nữ nhân. Tên của ngươi gọi khẩu thị tâm phi. Hắn bề ngoài giống như lơ đãng tiện tay đem trường bảo ném ở một bên. Hoàn hảo ngươi phản ứng nhanh. Kiếm chi chủ quân trong đôi mắt giấu không được nhẹ nhàng ý cười, không có khiến ta thất vọng. Tới, giúp ta mặc bên trên cái này một bộ quần áo. Lần này, nàng lấy ra, là một bộ uy nghiêm hoa lệ thần linh chiến bảo. Đây là nàng tại buông xuống đến thế giới này sau đó, dựa theo thần giới chiến bảo kiểu dáng. vì chính mình chế tạo vật thay thế. Tiểu dáng đồng dạng, công năng kém quá xa. Nàng là một cái cực nặng cảm giác nghi thức nữ thần, đã từng muốn xuyên cái này chiến bào, đoạt lại tín ngưỡng của mình, cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đáng tiếc bây giờ, lần này, Lâm Bắc Thần không có cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng vì kiếm chi chủ quân chút bỏ trên người ngoại bào áo lót, ngón tay xẹt qua cái kia dương chi bạch ngọc một dạng da thịt, cái này mỗi một tấc thanh lương chân mềm da thịt đều từng lưu lại qua dấu vết của hắn, là tạo vật chủ tác phẩm hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ, thân thể này bên trên có tổn thương ấn, đều có tàn khuyết. Thương thế nhìn thấy mà giật mình, nhất thời khó khôi phục. Lâm Bắc Thần trong lòng, cừu hận lửa giận sinh sôi. Vệ gia, lại là vệ danh thần. Nếu như không phải là bởi vì cái này cầu đồ vật, kiếm chi chủ quân cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy. Người này, tuyệt đối với không thể bỏ qua. Phía trước nhiều lần đều là bị việc vặt vanh dây dưa, dẫn đến ta không có đi tìm cái này tên hôn đản tính sổ sách. Lần này, các loại đến chuyện chỗ này, nhất định phải đi tính toán rõ ràng. Lâm Bác Thần ở trong lòng phát thệ. Rất nhanh, thần linh chiến bào khoác đầy đủ. Kiếm chi chủ quân ở trước gương, nhìn lấy bên trong chính mình, trên mặt hiện ra một chút mất tự nhiên đỏ hồng. Nói, ngươi giúp ta đi mời các nàng đến chính điện đi. Được. Lâm Bác Thần lại nãi một ngụm, mới quay người rời đi chắc điện. Bên ngoài đại điện, Lâm Bác Thần gặp được đời giáo Hoàng Hoa Khuynh Nhan, Vọng Nguyệt đại chủ giáo đám người. Chờ bọn hắn cùng một chỗ trở lại chính điện thời điểm, liền thấy kiếm chi chủ quân đã ngồi ở chủ điện trên thần tọa. Bái kiến miện hạ. Các tế tự quỳ đầy đất. Bây giờ thần điện sơn bên trên tế tự, đều là kiếm chi chủ quân trung thành nhất tín đồ, cũng đều biết nàng mới thật sự là kiếm chi chủ quân. Dù là lúc này kiếm chi chủ quân để các nàng toàn bộ đều đi chết, cũng sẽ không có bất kỳ người do dự nửa phần. Đều đứng lên đi. Kiếm chi chủ quân chậm rãi nói. Thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Các tế tự đều đứng lên. Hoa Khuynh Nhan cùng Vọng Nguyệt đại chủ giáo lo lắng khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại. Ta buông xuống phàm trần, đã có một đoạn thời gian rất dài, vừa vặn phản nghịch mưu loạn thiên thảo tà ma đã đền tội, nguy cơ giải trừ, ta đường quy đi. Ta đi sau đó, giáo hoàng chi vị tử. Từ Lâm Bắc Thần đảm nhiệm. Thoại âm rơi xuống. Đại điện bên trong, đột khởi ồn ào thanh âm. Nhường một người nam tử đảm nhiệm kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng. Đây chính là chưa bao giờ có tiền lệ a. Lâm Bắc Thần cũng sợ hết hồn. Ta nha. Đây là cái nào vừa ra. Ta chỉ trước mắt, liền trở thành thần điện giáo hoàng. Bất quá, theo kiếm chi chủ quân hừ lạnh một tiếng, cái này ồn ào thanh âm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Quy củ, là thần định. Mà cái kia ngồi ở trên thần tọa, quan sát chúng sinh thân ảnh, chính là thần. Là chân thần. Thần, chính là ý chỉ. Há có thể nghi ngờ. Các tế tự lập tức cùng nhau hành lễ, nói, cẩn tuân ta thần chi ý. Tiếp đó lại cùng nhau hướng Lâm Bắc Thần thi lễ, nói, tham kiến giáo hoàng đại nhân. Nhìn lấy này một đám oanh oanh nghiền nghiền nhóm, làm lễ chào mình, Lâm Bắc Thần có chút hưởng thụ. Không nói những cái khác, ngoại trừ Vọng Nguyệt đại chủ giáo thiếu chủ lão nhân, đã người lao sắc tỷ lệ bên ngoài. Cái khác phần lớn tế tự, không phải thanh xuân mỹ mạo, chính là phong vận vẫn còn, không phải gió hoa kinh diễm, chính là thành thục mật đảo, suy cho cùng kiếm chi chủ quân thần điện chọn lựa tế tự, ngoại trừ yêu cầu là nữ tính bên ngoài, đối với bề ngoài cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần trong đầu, toát ra hai chữ. Hư trúc. Cái này tiểu hòa thượng nhất định cũng là hắc. Hắn nửa trước thần khó khăn khốn khổ, thế nhưng là sau cùng trở thành phiêu miểu phong linh thiếu cung chủ nhân, thuộc hạ kiếm thị nhóm. Đều là mỹ mạo tuyệt sắc ca, ẩn cư thế ngoại, không dạy pháp ước thúc, chẳng phải là mớn. Chậc chậc chậc. Phi. Nghĩ đến chỗ diệu dụng, Lâm Bác Thần không khỏi mắng chính mình một câu cầm thú. Làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngươi chính là một cái người sao? Ngươi cùng tào tặc có gì khác? Chính xác ví dụ, hẳn là hồng sắc nương tử quân chính ủy hồng thường xanh mắt ta, mang theo bọn này nương tử quân cùng một chỗ đánh thiên hạ náo cách mạng a. Bất quá, hồng thường xanh mắt chính ủy giống như chết tương đối sớm. MMM. Muốn không phải là suy tính một chút hư trúc. Ta đi sau đó, từ thần nữ dạ vị ương vì thần điện thánh nữ, đợi đến năng lực có thể làm được việc lớn, từ giáo hoàng xét tình hình cụ thể quyết định, phải chăng truyền vị cho thánh nữ. Kiếm chi chủ quân không nhanh không chậm nói. Lâm Bác Thần trong lòng chấn động. Đồ chơi gì? Truyền vị cho dạ vị ương. Chính ngươi không phải liền là dạ vị ương sao? Chính nghi hoặc ở giữa, liền thấy kiếm chi chủ quân ánh mắt cũng đang hướng hắn nhìn tới. Cái kia là một loại gì ánh mắt ta? Mang theo một chút nhu tình, một chút lưu luyến, một chút không cam lòng, một chút thoải mái. Trong nháy mắt này, kiếm chi chủ quân khí thế, gấp gáp mà đổ sụp. Cả người nàng trên người thần thái, nhanh chóng tiêu tan. Loại kia sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt tiêu thất hết sạch. cả người phảng phất trong nháy mắt biến thành một tôn không có sinh khí ngọc điêu đồng dạng. Lâm Bác Thần trong lòng đại khủng. Đây là có chuyện gì? Hắn vốn cho là, kiếm chi chủ quân làm nhiều như vậy, là vì bế quan lâu dài tu luyện, khôi phục thực lực làm chuẩn bị. Cái này báo thù thần linh, làm sao lại như vậy mà đơn giản mà từ bỏ? Nhưng là bây giờ, Lâm Bác Thần tiến lên. Nháy mắt sau đó, trên thần tọa cái kia đã hoàn toàn vô sinh cơ thân ảnh, càng là đột nhiên lại trái tim hơi nhúc nhích một chút, chợt một cỗ tia sáng kỳ dị, đem hắn bọc lại ở bên trong. 8. Chương 873, chiến hữu thân mật nhất. Miễn hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo bi thiết. Nàng là một cái duy nhất đoán được kiếm chi chủ quân lựa chọn người. Lâm Bác Thần trong lúc nhất thời, cũng không dám loạn động, chỉ sợ ảnh hưởng đến kiếm chi chủ quân biến hóa trên người. Cái khác các tế tự, cũng đều nín thở. Lâm Bác Thần khoảng cách gần nhất, có thể xuyên thấu qua cái kia kỳ dị thần lực quang hoa, nhìn thấy kiếm chi chủ quân thương thế trên người, nhanh chóng tiêu thất, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo chính đang khép lại. Đồng thời, cùng một chỗ biến mất, còn có một loại rất vật kỳ dị. Lâm Bác Thần nhìn một chút, trong nội tâm giống như đột nhiên có một chồng thứ gì bị khoét đi cảm giác. Trên thần tọa ánh sáng tán đi. Đông đông đông. Đó là yếu ớt nhưng lòng kiên định bẩn tiếng tim đập thanh âm. Phía trước biến mất loại kia sinh mệnh khí tức, một lần nữa lại từ thân thể này bên trên từng điểm tản mắt ra, giống như là một khỏa vừa mới một lần nữa đốt ngọn nến, thiêu đốt càng ngày càng vượng. Triệt để khôi phục. Lâm Bác Thần đại hỉ. Hắn ghé vào thần tọa một bên, gần gũi quan sát. Đúng thế. Thật sự sống lại. Chỉ là trên thần tọa nữ tử, khí chất xảy ra biến hóa cực lớn. Kiếm chi chủ quân là loại kia từ bên trong ra ngoài không gì sánh được cao ngạo, có một loại gần như bất thông tình lý băng lãnh, giống như là vạn năm huyền băng điều khắc băng mỹ nhân một dạng khí chất, tránh xa người ngàn dặm. Mà trước mắt thân ảnh này, ngũ quan rõ ràng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng khí chất lại trở nên thanh thuần thanh tịnh, giữa hai lông mày toát ra không cách nào che giấu thiếu nữ thanh xuân khí tức. Loại biến hóa này, thật sự rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng Lâm Bắc Thần lại chân chân thiết thiết cảm nhận được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước kiếm chi chủ quân câu nói kia. Ta bả nàng trả lại cho ngươi, có được hay không? Thoáng cái, đều biết. Cái gì cũng biết. Là Dạ Vị Ương trở về rồi. Chẳng thể trách phía trước, kiếm chi chủ quân lưu hạ thần chỉ, phải đem thần điện thánh nữ chi vị, chuyển cho Dạ Vị Ương. Là bởi vì nàng đặt chủ ý, nhường cỗ thân thể này đã từng chủ nhân trở về nhà. Nhưng khi đó Vọng Nguyệt Đại chủ giáo không phải nói, Dạ Vị Ương bản thân liền là kiếm chi chủ quân nhục thân chuyển thế, một khi dung hợp, chẳng khác nào là cơ thể cùng linh hồn chân chính dung hợp, trở thành một chân chính đơn độc cá nhân, quá trình này là không thể nghịch sao. Vì cái gì Dạ Vị Ương còn có thể trở về? Chẳng lẽ là Vọng Nguyệt Đại chủ giáo lúc đó lừa gạt mình? Mà trước mắt cái này trở về Dạ Vị Ương, vẫn là lúc trước cái kia Dạ Vị Ương sao? Lâm Bác Thần trong cái đầu nhỏ, lập tức liền toát ra vô số tiểu dấu chấm hỏi. Lúc này, trên thần tọa thiếu nữ, chậm rãi mở mắt. Thanh tịnh, tinh khiết, mang theo một chút mở mịn ánh mắt. Tựa như là từ đêm dài đằng đắng trong cơn ác ngộng thức tỉnh chim bồ câu trắng nhỏ đồng dạng, nàng ngay lập tức chậm rãi bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, ngay lập tức liền thấy Lâm Bắc Thần. Khi nhìn đến Lâm Bắc Thần trong nháy mắt, trong tròng mắt của nàng, chợt phóng xạ ra hoạt bát màu sắc. Thần ca ca. Nàng ngay lập tức nhảy dựng lên, vọt tới Lâm Bắc Thần ôm ấp hoài bão. Lâm Bắc Thần theo bản năng vươn ra cánh tay, ủng hương vào lòng. Thật kỳ diệu a. Song toàn bộ cảm giác không giống nhau. Rõ ràng còn là bộ thân thể này, vì cái gì ôm vào trong ngực cảm giác, hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là tâm lý của ta tác dụng sao? Khu khu. Lâm Bác Thần nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Dạ Vị Ương lúc này cũng cuối cùng chú ý tới, mình nguyên lai là tại thần ân đại điện bên trong, mà chung quanh còn có nhiều như vậy chủ tế, chủ giáo cùng lớn chủ giáo. Liên Vọng Nguyệt đại chủ giáo cũng tại. Thiếu nữ khuôn mặt, đang một cái tử liền đỏ lên. Nàng vội vàng lui về sau một bước, rời đi Lâm Bắc Thần ôm ấp hoài bão. Bà bà. Dạ Vị Ương từ chạy xuống đi, đi tới Vọng Nguyệt đại chủ giáo bên người. Thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần liền biết, Dạ Vị Ương ký ức, còn giữ lại tại nàng bị kiếm chi chủ quân đạt được thân thể thời gian lúc trước đoạn, về sau phát sinh sự tình, nàng căn bản vốn không biết. Thánh nữ điện hạ. Các tế tự đều hướng Dạ Vị Ương thi lễ. Dạ Vị Ương thanh tịnh hồn nhiên gương mặt bên trên, trong nháy mắt viết đầy mờ mịt cùng ngộp bức. Trong nháy mắt đó tựa như là bị sợ hãi tiểu lộc một dạng biểu lộ, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Hắn bây giờ không biết mình là tâm tình gì. Kiếm chi chủ quân thật sự bả Dạ Vị Ương trả lại. Vui vẻ không? Có chút vui vẻ. Có thể trong lòng vẫn là trống rỗng, có một loại thất vọng mất mát khó chịu cảm giác. Cái kia cao ngạo băng lạnh như là băng mỹ nhân báo thù thần linh, nàng còn có thể trở về sao? Vọng Nguyệt. Lâm Bác Thần nói, nói cho dạ thánh nữ chuyện gì xảy ra, tiếp đó để cho nàng tới chắc điện tìm ta. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo cung kính nói. Lâm Bắc Thần xoay người đi chắc điện. Hắn cần phải từ từ bình phục một chút tâm tình của mình. Chắc điện. Lâm Bắc Thần cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm chi chủ quân lưu lại tất cả vật phẩm, toàn bộ đều thu vào, để vào lũ bên trong xuống. Đến bây giờ, hắn còn có một chút thật không dám tin tưởng, kiếm chi chủ quân thật sự liền từ này biến mất rồi. Không, chắc chắn không có tiêu thất. Tín ngưỡng bất diệt, thần linh sẽ không chết. Nàng nhất định còn sống. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Lúc này, tiếng bước chân chuyển đến. Nước mắt rưng rưng dạ vị ương, gõ cửa đi vào trong gian điện phụ. Lâm. Giáo hoàng miện hạ. Nàng hướng Lâm Bắc Thần thi lễ. Lâm Bắc Thần quay người, mặt mỉm cười mà nhìn xem thiếu nữ, nói, không cần khách khí như vậy, khi có người, ta là ngươi giáo hoàng, ngươi là ta thánh nữ, khi không có có người, ta là ngươi thần ca ca, ngươi là ta tiểu vị ương. Hắn đi qua, giơ tay lên lau đi thiếu nữ trên gương mặt nước mắt trong suốt. Thần ca ca, ta có chút khó chịu, bà đều nói cho ta biết. Dạ vị ương con mắt lóe sáng sáng, ướt át và trong vắt. Yên tâm đi, mất đi nhất định sẽ tìm trở về. Lâm Bắc Thần an ủi nàng, quay người cầm lấy món kia áo choàng, nói, nhìn, còn nhớ rõ cái này áo choàng sao? Dạ vị ương khẽ giật mình, chợt nhận ra, nói, a, cái này là ta. Không sai, là ta một lần cuối cùng đi tìm ngươi thời điểm, ngươi mặc quần áo, ta trong lòng có đoán nó mang theo bên người, cẩn thận, một có thời gian liền lấy ra đến xem thử, nhẹ nhàng ngửi một chút, thật giống như ngươi còn ở bên cạnh ta. Lâm Bắc Thần thâm tình chậm rãi nói. Dạ vị ương nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như là chân trời dáng chiều đồng dạng, nàng dũng cảm ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, con mắt trong suốt giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Đến, ta tự tay vì ngươi mặc vào. Lâm Bắc Thần đem áo choàng choàng tại dạ vị ương trên thân. Thần ca ca, ta nhất định sẽ làm một cái ưu tú thánh nữ, sẽ mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi, phụ tá ngươi, trợ giúp ngươi, ta nguyện ý cùng kiếm chi chủ quân miện hạ đồng dạng, vì ngươi bỏ ra hết thảy. Thiếu nữ động tình nói. Lâm Bắc Thần sờ lên tóc của nàng, nói, đồ ngốc, nói cái gì đó, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, biến thành bệ nghệ tứ phương không đối thủ thần đạo cường giả, đến lúc đó, ta liền có thể đem giáo hoàng chi vị chuyển cho ngươi, hoàn thành kiếm chi chủ quân miện hạ giao phó. Dạ vị ương lắc đầu, nói, nhưng ta không muốn cùng thần ca ca ngươi tách ra. Lâm Bắc Thần cưng chịu vuốt vuốt tóc của nàng, nói, ai nói ngươi làm tới giáo hoàng, chúng ta liền muốn tách ra. Vọng Nguyệt hẳn là nói với ngươi đi. Kỳ thực ta cùng kiếm chi chủ quân đã. Ân, đã xảy ra rất nhiều lần phụ khoảng cách tiếp xúc. Ngươi cùng nàng một thể song hồn, nói như vậy, kỳ thực ta cùng ngươi, cũng coi như là chiến hữu thân mật nhất rồi. Chương 874, phản công cấp lại. Ân, Vọng Nguyệt bà nói với ta, thần ca ca ngươi bây giờ đã là giáo hoàng, mà lại hôm qua chính là thần ca ca xuất thủ, mới đưa thiên thảo thần chém giết. Dạ vị ương con mắt tử thuần tịnh giống như là khe núi thanh tuyển không thấy chút nào tạp chất. Không gì sánh được nghiêm túc nói, thần ca ca cùng chủ quân miện hạ sóng vai chiến đấu, kinh thành ngàn vạn thị dân đều thấy, như vậy tính ra, ta cùng thần ca ca đích thật là nửa cái chiến hữu. Lao thiết không có ma bệnh. Lo dịp mát điểm. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, ta mới vừa nói cũng không phải là ý tứ này a. Nhưng nhìn thấy dạ vị ương cái kia thanh tịnh hồn nhiên ánh mắt, hắn cũng không tiện tiến thêm một bước giải thích. Vậy không phải thành LSG cha nam rồi sao? Mà lại, Lâm Bắc Thần còn ý thức được một chuyện khác. Kiếm chi chủ quân thời khắc cuối cùng lấy thần lực thiêu đốt chữa trị xong không trọn vẹn thân thể, coi như là bị đại hoang thần lực hư hại thân thể, cũng đều tu bổ hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia. Có một cái bộ vị, không phải cũng sửa chữa tốt, trở thành nguyên trang rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Nếu quả như thật là dạng này, cái kia đến điều chỉnh một chút tâm tính, đối với tiểu vị ương thả tôn nặng một chút, mặc kệ là hành động vẫn là lời nói. Cũng không thể giống như là trước kia như thế quá tùy ý. Suy cho cùng kiếm chi chủ quân là kiếm chi chủ quân. Mà dạ vị ương là dạ vị ương. Các nàng, đều là hai cái linh hồn độc lập người. Nghỉ ngơi một chút, tiếp đó mau chóng tiến vào trạng thái đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây. Lâm Bác Thần sờ lên dạ vị ương đầu, mỉm cười nói. Rất nhanh, từng cái dạy chỉ, từ thần ân trong thần điện ban phát ra. Một hồi biến đổi lớn, bao phủ tất cả đế quốc kinh thành. Tại kiếm chi chủ quân thần điện. Học sinh, dân gian võ giả làm chủ yếu lực lượng phía dưới, trong kinh thành nhà tù bị mở ra, bị vệ thị giam may mắn còn tồn tại thành viên hoàng thất, quý tộc, đại phú hào, tướng lĩnh, đám võ giả đều bị phóng thích ra ngoài. Những người này cũng đều gia nhập vào phản công thủy triều bên trong. Phía trước, tại thời kỳ không bình thường, đầu phục vệ thị, đồng thời đối với trung thành ái quốc nhân sĩ tiến hành bách hại tất cả thế lực lớn, gia tộc, nhưng là bị cỗ này tức giận lực lượng, vô tình rửa sạch. Nhất là Lưu gia, Trịnh gia đại quý tộc. Bọn hắn thế chịu hoàng ân, nhưng lại tại đế quốc thời khắc gian nan nhất, lựa chọn phản bội, hai tay dính đầy phản kháng, người vô tội tiên huyết. Bây giờ, là thời điểm nợ máu trả bằng máu rồi. Thần điện tế tự xuất thủ, trực tiếp công phá những đại gia tộc này phòng ngự. Mà tức giận đám dân thành thị, tại lực lượng phản công lớn tuổi phía dưới, giống như buộc phát lũ ống đồng dạng, điên cuồng xông vào những cái này nhà cao cửa rộng bên trong. Bất quá là trong vòng một đêm mà thôi, rất nhiều mấy đời nối tiếp nhau hiển hách hào trạch, bị đốt đập vì phế tích, mà có can đảm dựa vào địa thế hiểm trở chống cự gia tộc võ sĩ, gia tộc cường giả, cuối cùng đều bị thần điện tế tự chém giết, hoặc là phế công tù binh. Kinh thành trong vòng một đêm, liền tiến vào phản công cướp lại tiết tấu bên trong. Rất nhiều quỷ gối đầu hàng nhà quyền quý, đều bị cướp sạch. So với nhận hết khuất nhục hoàng thất nhân viên, quý tộc và phú hào nhóm thế lực, thần điện các tế tự thậm chí càng không thể tha thứ những cái này cải biến tín ngưỡng kẻ phản bội. Thần điện sơn bên trên các tế tự, bây giờ là trong kinh thành lực lượng cường đại nhất phe phái, thỉnh thoảng có một chút võ đạo tông sư cấp vệ thị cá lọt lưới, tại thần điện các tế tự thủ đoạn thiết huyết phía dưới, cũng rất nhanh liền đền tội. Từ thần điện dẫn đầu, mới các đại chính phủ lâm thời bộ ngành, cũng đều ngay lập tức nhanh chóng trong thành, lúc trước biểu hiện kiên định quý tộc, quan viên đều được lên phủ. Rất nhiều từng thấy chết không sờn đệ tử, cũng đều bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Kinh thành trật tự, tại ngắn ngủi không đến cả đêm thời gian bên trong, liền được nhanh chóng ổn định. Một chút nỗ lực đục nước béo cò bang phái, nhàn tản phân tử, cũng bị hung hăng đả kích, không chút lưu tình thanh trừ. Xem như mới nhậm giáo Hoàng Lâm Bắc Thần, cũng không có quá nhiều lần lộ diện. Ngược lại là thần điện thánh nữ Dạ Vị Ương, tại hai vị đầu mối lớn chủ giáo Hoa Khuynh Nhan, Vọng Nguyệt dưới sự bảo vệ, trong kinh thành xuất hiện dưới ống kính tần suất cực cao. Rất nói thêm phía trước sao lục tốt lấy Dạ Vị Ương làm nhân vật chính lưu ảnh thạch hình tượng, cũng ở kinh thành các đại khu, các đại chủ yếu quảng trường, tử lâu, trà lâu, giáo phương ti, thanh lâu bọn người nhóm dày đặc địa phương không ngừng phát ra. Phía trước tất cả kinh thành đều thấy được vệ thị phía sau tà thần thiên thảo thần bị chém giết hình tượng, thần điện uy vọng cũng đến gần một giáp đến nay cao nhất đỉnh phong. Bởi vậy Dạ Vị Ương vị này thần điện tân thánh nữ, lấy thanh thuần mỹ lệ bề ngoài, nhà bên nữ hải giống như khí chất, tiếp địa khí nham tương. Hiền lành hành động, trong thời gian ngắn, liền trở thành vô số thị dân truy phủng đối tượng, trở thành vô số người trong suy nghĩ nữ thần. Ngược lại là Lâm Bắc Thần thì phi thường điệu thấp. Các hạng tuyên truyền bên trong, trên cơ bản không thấy được cái bóng của hắn. Ta mặc dù cũng muốn bồi dưỡng rau hẹ, nhưng không thể đi cấp chính mình tình nhân cũ vườn rau à. Ta mặc dù là một người cha nam, nhưng là một cái đại thể không lỗ lương tâm cha nam. Lâm Đại Thiếu đứng tại thần điện sơn chỗ cao nhất, quan sát tòa này trăm năm cổ thành. Giã lửa đốt qua thảo nguyên, mới có thể nhanh chóng chữa phân bón, sinh trưởng ra càng thêm tươi tốt hoa cỏ cây cối. Trải qua kiếp nạn kinh thành, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ so với quá khứ càng thêm đoàn kết cùng kiên cường. Lập quốc hơn 500 năm Bắc Hải đế quốc, trải qua lần này cơ hồ diệt quốc nguy cơ sau đó, chỉ phải sống tiếp xuống trung ương đế quốc áp lực, sẽ nên đón mới sinh cơ cùng hy vọng. Lâm Bắc Thần đối với cái này lòng tin 10 phần. Bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Kinh thành giành lại cũng không có nghĩa là hết thể giải quyết. Tiếp xuống, còn cần nên đón Bắc Hải nhân hoàng vào kinh thành, đồng thời nhanh chóng một lần nữa chế ngự tất cả đại hành tỉnh, cùng với đối với cực quang đế quốc mở ra hành động quân sự, đem bị cực quang người chiếm lĩnh hai đại hành tỉnh một lần nữa đoạt lại, mới xem như triệt để giành lại đế quốc toàn cảnh. Đương nhiên, còn có một món nợ máu, muốn cùng cực quang đế quốc thanh toán. Việc cấp bách là mau chóng nên đón Bắc Hải nhân hoàng vào kinh thành. Lâm Bắc Thần nhìn hướng tây nam phương hướng. Hắn đã làm ra sắp xếp. Bệ hạ, phía trước chính là Thanh Xương hành tỉnh tỉnh hội Thanh Xương đại thành rồi, tỉnh chủ Doãn Tương Kiệt tuần mục Thanh Xương hành tỉnh 40 năm, thế lực không yếu, tài phú kinh người, dựa vào trinh sát tới báo, Thanh Xương đại thành bên trong chú quân siêu hơn 1 triệu, trong đó Doãn Tương Kiệt bản thân chính là nửa bước thiên nhân, tông sư cấp cường giả vượt qua 100 người, đại võ sư cấp chiến tướng hơn 3000, tường thành có 308 nặng hộ thành đại trận. Phong thủ lực lượng không tầm thường a. Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan tỉ mỉ bẩm báo địch tình. Bắc Hải nhân hoàng hơi chút suy nghĩ, quả quyết mà nói, làm cho khảo hạch đoàn tinh nhuệ, toàn quân xuất kích, không muốn làm giữ lại chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Thanh Xương đại thành. Bệ hạ, cái này, có phải hay không quá mạo hiểm? Công thành muốn so thủ thành khó gấp 10, cường công thương vong quá lớn nha. Đúng vậy à, có thể trước tiên làm thăm dò, tiêu hao quân coi giữ, tìm đến sơ hở, tính toán tiếp. Các tướng lĩnh nghe vậy, không khỏi đều lên tiếng khuyên nhủ. Bắc Hải nhân hoàng lắc đầu, nói, chiến lược của chúng ta là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, phản công kinh thành, Lâm Thiên Nhân còn trong kinh thành chờ đợi cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Tả tướng nói, có thể thỉnh chiêu huy đảo quan quân, cùng với hải tộc đại quân hiệp trợ công thành, tăng thêm phần thắng. Bắc Hải Nhân Hoàng lắc đầu, nói, trận chiến đầu tiên này, chính chúng ta tới đánh, chung quy không thể mọi chuyện đều dựa vào Lâm Thiên Nhân, tại vực ngoại khư giới, chúng ta đã a cờ e một lần. Tiêu gia lão gia tử Tiêu Diễn gật đầu, nói, bệ hạ nói thật phải, nếu như một trận chiến này, chúng ta đánh ra bản thân cường thế, thắng phải tôn trọng, tiếp xuống đào quán quân cùng hải tộc, nhất là cái sau, mới sẽ tốt hơn mà phối hợp chúng ta. Các tướng lĩnh nghe vậy, lập tức cũng đều thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Không sai, cũng không thể tại mọi thời khắc đều theo dựa vào người khác. Nhất là Lâm Thiên Nhân cùng các bằng hữu của hắn, đã trợ giúp đế quốc quá nhiều, bây giờ cũng giờ đến phiên bọn hắn để chứng minh chính mình thân là quân nhân đế quốc, võ giả năng lực cùng giá trị. Sĩ khí tăng cao đại quân, chậm chậm tới gần đến Thanh Xương Đại Thành bên ngoài. Nhưng mà để bọn hắn vẫn chưa có nghĩ tới sự tình xảy ra. Báo. Trinh sát phi tốc tới báo, khởi bẩm bệ hạ, Thanh Xương Đại Thành cửa thành mở rộng, Thanh Xương tỉnh chủ Doãn Tương Kiệt tự mình xuất thủ trói chặt trong thành vệ thị cao tầng thành viên, xuất lĩnh trong thành lớn tiểu vạn danh đế quốc quan viên cùng quân đội bộ chủ, ở ngoài thành quỳ xuống đất nên đón bệ hạ, quỳ xuống đất chịu đòn nhận tội. Đám người nghe vậy, đều ngộng. Gì tình huống? Còn chưa mở đánh, Thanh Xương hành tỉnh liên hàng. Chương 875, có thể cho hắn cái gì? Sẽ có bấy hay không? Ý nghĩ này trong nháy mắt đang lúc mọi người trong đầu xông ra. Còn chưa bắt đầu, liền muốn đầu hàng. Tượng trưng mà một chút chống cự đều không làm sao. Là bị đại quân hù dọa. Vẫn là. Các khanh, theo chấm tiến đến tìm tòi hư thực. Bắc Hải Nhân Hoàng thôi động dưới hông chiến thú, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh liền thấy nơi xa nửa người trên chân trụi, quy xuống phía dưới tường thành trên mặt đất bên trong Thanh Xương hành tỉnh tỉnh chủ Doãn Tương Kiệt. Doãn Tương Kiệt hơn 50 tuổi, là Thanh Xương hành tỉnh đệ nhất quý tộc thế gia gia chủ, bảo dưỡng vô cùng tốt, một thân thịt trắng, diện mạo cũng có chút tuấn giật nho nhã. Phía sau hắn, trắng bóng một mảnh, đều là chịu đòn nhận tội quan viên. Một màn này, thoạt nhìn thật là nhân gian kỳ cảnh, phi thường hùng vĩ. Sự tình rất nhanh liền biết rõ. Cái gì? Lâm Thiên Nhân đã giành lại kinh thành. Cái gì? Vệ Vô Kỵ chết rồi. Cái gì? Thiên Thảo Thần cũng bị chém giết. Cái gì? Lâm Thiên Nhân là giáo hoàng. Cái gì? Thần điện ban bố thần chỉ, đã chiêu hàng chư đại hành tỉnh. Cái gì? Lão bà ngươi sinh con rồi. Khảo hạch đoàn đám người, toàn bộ đều bị choáng váng. Tin tức này, có chút quá mức kinh dị cùng rung động. Tại Bắc Hải Nhân Hoàng đám người trong lòng, lúc này Lâm Bắc Thần hẳn là trong kinh thành làm dở trò, buồn nôn vệ thị, sau đó trốn chờ đợi trợ giúp đại quân đến, nội ứng ngoại hợp, mọi người cùng nhau liên thủ, đánh hạ kinh thành mới phải. Như thế nào nhóm người mình tân tân khổ khổ tổ chức đại quân, còn chưa kịp nên đón trận đầu ác chiến, đao kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đây, Lâm Bắc Thần đã đem việc, toàn bộ đều làm xong. Loại cảm giác này quá hoang đường. Thật giống như tân tân khổ khổ rèn luyện cơ thể kiêng rượu chuẩn bị muốn hài tử, kết quả còn chưa giao lương, đã có người giúp ngươi bả hài tử sinh tốt đưa đến trước mặt. Bắc Hải Nhân Hoàng cùng Tả tướng đối mặt. Hai người đều thấy được chính mình trong ánh mắt kinh hãi cùng kinh hỉ. Một màn rất quen thuộc. Ban đầu ở vực ngoại khư giới lúc, cũng là như thế. Bọn hắn tại hoang phế trong cổ thành sử xuất bú sữa mẹ khí lực phòng thủ, chờ đợi có khả năng đến thời cơ. Kết quả sau cùng Lâm Bắc Thần mang theo một đám bộ lạc dã nhân đến, nói cho bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cùng hôm nay hết thảy, giống nhau như lúc. Đại quân vào thành. Bắc Hải Nhân Hoàng phất tay lệnh. Nơi xa, hải tộc trong đại quân, ngồi trên xe lăn thiếu nữ, cũng đã biết được tin tức mới nhất. Hắn dĩ nhiên làm được. Ha ha, không hổ là ta lựa chọn hợp tác gia hỏa. Ta cũng phải nỗ lực rồi à? Không sai, lại sẽ bị gia hỏa này chiếm thượng phong. À. Ta mới là bí mật minh ước chủ đạo, Lâm Bắc Thần ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng cuối cùng có một ngày, hay là muốn thần phục với ta cái này hải tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất thiên tài. A ha ha ha. Xe lăn thiếu nữ trong đôi mắt, lập lòe trung nhị khí tức 10 phần quan mang, phảng phất là đã lâm vào vĩ đại lật tung lớn lục chính thống thần tín ngưỡng cuồng nhiệt bên trong. Thanh Xương Đại Thành. Tiếp quản công tác đã thuận lợi hoàn thành. Bắc Hải Nhân Hoàng ở trong quá trình này, cho thấy hắn đại phách lực hùng chủ chi tư. Hắn cơ hồ không có như thế nào do dự, sẽ hạ chỉ miễn xá tỉnh chủ Doãn Tương Kiệt tội danh, chẳng những không có chút nào truy cứu, ngược lại vẫn như cũ bổ nhiệm làm Thanh Xương hành tỉnh tỉnh chủ. Cùng một chỗ chịu đòn nhận tội quan viên, trừ phi là có giết hại người vô tội, cưỡng đoạt huyết tinh biểu hiện, trên cơ bản toàn bộ đều đặc xá, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Doãn Tương Kiệt đám người mang ơn, phát thệ nhất định sẽ tận trung cương vị. Thanh Xương đại thành rất nhanh liền ổn định lại. Nâng cấp cái khác liên quan công việc, Bắc Hải nhân hoàng toàn bộ đều giao cho thất hoàng tử, tả tướng Tả Lộ Ý ở bên phụ tá. Mà chính hắn, thì mang theo thiên nhân Cao Thắng Hàn, cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan cao thủ, cùng với khắc ngàn tên khảo hạch đoàn tinh nhuệ, trực tiếp ngồi phi thuyền, từ trong cao không đi đường, ra roi thúc ngựa mà chạy tới kinh thành. Trong dự đoán đại chiến đã sẽ không ở phát sinh. Thanh Xương hành tỉnh Doãn Tương Kiệt đám người bị đặc xá tin tức truyền đi, cái khác còn tại ngắm nhìn hành tỉnh, tất nhiên sẽ ra tốc quy hàng. Không cần nhắc lên đại quy mô chiến tranh, đế quốc giành lại đã ở trong tầm tay. Mà xem như đế quốc hoàng đế, hắn nhất thiết phải ngay lập tức xuất hiện trong kinh thành, ổn định lòng người. Một ngày sau, Bắc Hải nhân hoàng tiến vào kinh thành. Hắn nhận được trong kinh thành đám dân thành thị điên cuồng hoan nghênh. Nhìn lấy tòa này tại chiến trong lửa dần dần khôi phục sinh khí đại thành, nhìn lấy trên đường phố núi kêu biển gầm đồng dạng hoan nghênh thần dân của mình, Bắc Hải nhân hoàng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, hắn trải qua cuộc đời mình bên trong kích thích nhất hai đoạn lữ trình, nguyên bản đều là cùng mình cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói hắn mới hẳn là cái này hai đoạn lữ trình đệ nhất người chủ đạo. Nhưng trên thực tế, hết thể tựa hồ cũng cùng chính mình cái này hoàng đế, không có quan hệ gì. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Tại thần dân vây quanh phía dưới, hắn đi tới hoàng cửa thành. Quen thuộc kiến trúc và cảnh trí, khác biệt tâm tình. Bắc Hải nhân hoàng ý thức được, bay ở trước mặt mình một vấn đề lớn nhất, cũng không phải là như thế nào phúc quốc, như thế nào dùng ấm nước sôi hút lên phương thức đem những người phản bội kêu bài trừ đến đế quốc hoạch tâm toàn lực tầng bên ngoài, củng cố đế quốc chính quyền. Thậm chí cũng không phải là như thế nào cùng còn ở trong thành trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn thương lượng, làm rõ ràng thiên quốc chi chiến khảo hạch độ khó thăng cấp nguyên nhân. Không phải tế điện chết đi anh linh. Không phải trấn an cùng lung lạc trong kinh thành dân tâm. Không phải thu phục bị cực quang đế quốc chiếm lĩnh hai đại hành tinh. Mà là như nơi đây Lý Hoàng Thất cùng Lâm Bắc Thần quan hệ trong đó. Đi qua trong vòng hơn một tháng, phát sinh hết thảy đều cùng Lâm Bắc Thần có liên quan. Cái này người thiếu niên giống như là một anh hùng cái thế đồng dạng, hai lần xuất thủ, hai lần ngăn cơn sóng dữ. Nếu như không có hắn, vậy có lẽ bây giờ Lý Thị Bắc Hải đế quốc, chỉ sợ là đã trở thành lịch sử. Nhưng vấn đề là, Lâm Bắc Thần bây giờ cần, Hoàng Thất còn cấp nổi sao? Phía trước tại vực ngoại khư giới bên trong ước định, bây giờ Bắc Hải nhân hoàng ước gì thật sự có thể thực hiện? Đừng nói là chính mình nữ nhi, coi như là chính mình mấy cái kia chưa lập gia đình tỷ tỷ muội muội, thậm chí là hậu cung phi tử. Nếu có Lâm Bắc Thần động tâm, trực tiếp tiễn cũng không mang theo mảy may do dự. Chỉ cần có thể đem Lâm Bắc Thần khóa lại tại Bắc Hải đế quốc, Bắc Hải nhân hoàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không có biện pháp. Tại đây đủ lợi ích cùng dụ hoặc trước mặt, hoàng đế cũng có thể là như thế hèn mọn chó. Tiến vào hoàng cung, hơi chút an trí sau đó, Bắc Hải nhân hoàng thậm chí cũng không kịp tiếp kiến những cái kia như gào khóc đòi ăn hải nhi một dạng ngậm lấy nước mắt nhi chờ đợi tại Tuyết Chính điện bên ngoài trung thành các thần tử, mà là ngay lập tức cùng Tiêu Bính Cam, Thiên Thiên đám người chạy tới Thần Điện Sơn. Tại Thần Điện Sơn, Bắc Hải nhân hoàng gặp được Lâm Bắc Thần. Cái này cũng mới thời gian mấy ngày không thấy mà thôi. Lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vài ngày trước tách ra thời điểm, thiếu năm vẫn là Lâm Thiên Nhân. Bây giờ lại trở thành giáo hoàng. Đông đạo Chân Châu Đại Lục, vốn chính là một cái thần quyền cùng hoàng quyền đồng thời thế giới, thậm chí đánh nhau một chút, thần quyền còn tại hoàng quyền phía trên, đến mức thần điện giáo hoàng hoàn toàn có thể cùng nhân hoàng sánh vai cùng. Bốn mắt nhìn nhau. Bắc Hải nhân hoàng đột nhiên nghĩ mở. Phía trước tất cả suy nghĩ, đều là đóng mình sẽ bị loạn. Hắn có thể cho cái này người thiếu niên cái gì? Cái gì đều không cho được. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là tổng kết số lượng Bắc Hải nhân lực vật lực, để Bắc Thần vui lòng mà thôi. Chương 886, hôm nay ngươi liền gặp được. Kim sắc trong cung điện. Bành. Một khỏa kim sắc tinh mảnh đột nhiên nát bấy, hóa thành bột mịn, phiêu tán tại trong không khí. Đang ngồi ngay ngắn tại một cái ngọc sắt trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện vệ danh thần, chợt mở mắt ra, vẻ kinh ngạc, trong con ngươi chợt lóe lên. Ân, song sinh tinh mảnh phá toái. Dĩ nhiên chết rồi. Vệ danh thần nhìn lấy cái kia ngôi sao mảnh tiêu tán vị trí, hơi suy nghĩ, đưa tay phải ra, năm ngón tay bóp ấn, ngón cái tại ngón út cùng trên ngón áp út, không ngừng gõ nhẹ. Một lát sau, vệ danh thần trên mặt, hiện ra một chút hiểu ra chi sắc. Ngược lại cũng coi là quả quyết cương liệt, mắt thấy đại thế đã mất. Dĩ nhiên không trốn, ngược lại lựa chọn ngọc thạch câu phần, một tôn thần minh thiếu đốt, đích thật là có thể giết chết còn chưa đắc vị thiên thảo, cho dù là ký sinh mượn lực đều không sống nổi. Tính toán rõ ràng tiền căn hậu quả, vệ danh thần trên mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực cho dù là tại mới vừa rồi cảm ứng được thiên thảo thần triệt để thời điểm tử vong, hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Vẫn chưa có bao nhiêu thất vọng hoặc là phẫn nộ. Cùng hắn đại sự muốn làm so sánh, Bắc Hải đế quốc nhu đồ. tối đa cũng bất quá là giải quyết xong thế gian huyết mạch dây dưa mà thôi, như một hạt cát so sánh một mảnh sa mạc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ là máu mạch phụ thân chết đi, vẫn là thiên thảo thần bị giết, cùng chuyện đại sự kia so sánh, trên lệch cách xa vạn giảm. Lão đầu tử không có cái gì tác dụng đặc biệt, một chút huyết thống dắt ta, chết ngược lại là một chuyện tốt, nhưng vệ thị mạch này, vẫn là đến lưu lại. Vệ danh thần suy nghĩ một chút, nói, bạch, ngươi đi hiệp trợ ta những cái kia thân yêu các tộc nhân, từ Bắc Hải đế quốc rút lui đi. Vâng, thiếu gia. Một đạo màu trắng nhạt dây nhỏ, từ vệ danh thần sau lưng trong cái bóng chui ra ngoài, hóa thành một đạo bạch sắc ánh chớp, bay vụt ra kim sắc thần điện, xuyên qua mênh mang biển mây, hướng về thiên thảo hành tỉnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Vệ danh thần nhắm mắt, bắt đầu một lần nữa luyện công. Ước sau một canh giờ, hắn lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi mở to mắt. Thanh, hiện tại đến địa phương nào? Lệ. Thổ kim sắc cung điện to lớn thanh điểu, huýt dài một tiếng, tựa như hoàng kim đồng dạng lập lòe băng lánh lộng lây to lớn đồng tử trong mắt, kim loại lánh sắc chợt lóe, liền xuyên thấu tầng mây thấy rõ ràng phía dưới đại địa. Trong chớp nhoáng này, bên trên bầu trời tựa như là nhiều hai vầng mặt trời. Thiếu gia, là Lưu Sa quốc cảnh nội đệ nhị đại thành Sa Ba Khắc Thành. Êm hai giọng nữ trong trẻo, tại kim sắc trong cung điện vang lên. Lưu Sa quốc sao? Vệ danh thần chậm rãi từ ngọc sắc bồ đoàn đứng lên, nói, không sai, nơi đây tạm dừng, ta tổn thất một ngôi sao mảnh chi lực, cần phải ăn uống bổ sung, Sa Ba Khắc Thành là một cái màu mỡ địa phương. Phi hành bên trong thanh điểu, trong nháy mắt ngừng lại. Nó nhẹ nhàng thư giãn cánh, lấy không phù hợp loài chim phi hành tư thái phương thức, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Vệ danh thần đi ra kim sắc cung điện, tung người nhảy lên, phảng phất là nhảy cầu trình diễn đồng dạng, từ thanh sắc chim khổng lồ trên lưng, nhảy xuống. Thanh điểu chỉ là im lặng chờ đợi. Ước thời gian một nén nhang sau đó, vệ danh thần đi mà quay lại. Nguyên bản anh Tuấn Vi đại hắn, lúc này bạch ngọc đồng dạng ra thịt tầng ngoài, nổi lên từng đạo huyền hoàng tựa như kim phấn đồng dạng hoa văn bí ẩn, giống như là cổ xưa lại kỳ dị hình xăm đồng dạng, trải rộng toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt, liền gương mặt, mũi thở, lỗ tai thậm chí là trong tóc như vậy vị trí, đều dày đặc trải rộng. Đồng thời, còn có từng cây thanh sắc mạch máu bạo, phảng phất là từng cái tại chui được hắn dưới da tinh tế rắn độc đồng dạng, đang thong thả nhưng lại cũng không ngăn cản mà đi xuyên. Vệ danh thần từng bước đạp lên hoàng kim thần điện bậc thang. Bàn chân dẫm qua chỗ, lưu lại mảng lớn vết máu. Nhưng rất nhanh liền bị kim sắc thần điện bậc thang hấp thu. Đợi đến vệ danh thần đi đến hoàng kim thần điện cửa lớn thời điểm, trên người kim sắc hoa văn, bạo mạch máu các loại dị trạng, toàn bộ đều hoàn toàn biến mất không thấy. Một tia đỏ thâm vết máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hắn lẻ lưỡi liếm lấy trở về. Mùi máu tươi tại đầu lưỡi vị giác bên trong nổ tung lên, vệ danh thần trong đôi mắt lưu chuyển vẻ say mê. Đi thôi. Hắn một lần nữa trở lại đại điện ngọc sắc bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Thanh điểu chấn động cánh, bình ổn và nói cho hướng lấy đông đạo Trân Châu đại lục trung ương khu vực tiến lên. Mà tại phía sau của nó, có được hơn 1.500 vạn nhân khẩu Lưu Sa quốc đệ nhị đại thành Sa Ba Khắc Thành, đã biến thành một tòa người chết chi địa, tất cả mọi người biến thành mất đi huyết dịch hơi nước thây khô, tại sa mạc phong bạo bên trong dần dần hóa thành tạp sắc hạt cát. 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Bắc Hải đế quốc đại cục đã định. Nhân hoàng Lý Tuyết Dạ một lần nữa chấp trưởng triều chính, trừ bỏ bị cực quang đế quốc chiếm lĩnh Dương Xuyên, Phong Minh hai đại hành tỉnh, cùng với vẫn ở tại vệ thị dưới sự khống chế thiên thảo hành tỉnh bên ngoài, cái khác 5 đại hành tỉnh, đã một lần nữa về tới Lý Thị Hoàng thất khống chế. Kiếm chi chủ quân thần điện giáo Hoàng Lâm Bắc Thần, chính miệng đối ngoại tuyên bố, vẫn như cũ ủng hộ Lý Thị Hoàng thất, đây tuyệt một chút trong lòng còn có vọng tưởng kẻ dã tâm sau cùng một chút niệm tưởng. Đồng thời, Bắc Hải nhân hoàng hoàn thành thiên quốc chi chiến khảo hạch tin tức, cũng truyền khắp trong ngoài nước. Ngày thứ tư, trời trong gió nhẹ, kinh thành nên đón một cái PM2.5 là không sáng sủa thời tiết tốt. Dương quang chiếu xuống nghe sóng lớn quán trong ngoài cỏ cây trên lầu cát. Làm vì Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn trụ sở, nghe sóng lớn quán vị trí rất tốt, ven sông dựa vào núi, đình đài lầu cát, khúc thủy lưu thương, kiến trúc cùng phong cảnh tự nhiên dung hợp, tại kim sắc dưới ánh mặt trời tĩnh mịch và nhàn nhã. Cho dù là ở kinh thành thế cục rất hỗn loạn thời kỳ, nơi này cũng đều bảo trì tuyệt đối an toàn cùng yên tĩnh, phảng phất là một nơi thế ngoại đảo nguyên. Mặc kệ là cái nào phe thế lực, cũng không dám nghe sóng lớn quán phụ cận nháo sự. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa truyền đến. Thời gian dài như vậy vẫn luôn ở vào nửa phong bế trạng thái Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn trụ sở cửa chính, cuối cùng nên đón khách nhân của nó. Lâm Bác Thần thân cưỡi ngựa trắng, đeo kính đen, rất là kiêu ngạo. Ầm. Hắn trực tiếp lăng không một quyền, liền đánh nát nghe sóng lớn quán đại môn. Hiệp đồng tới Bắc Hải nhân hoàng bọn người, sợ hết hồn. Đây chính là Liên minh sứ đoàn, đại biểu cho Trung ương tất cả đại đế quốc, trực tiếp đi tới phá cửa, có phải hay không có chút thái quá là hấp tấp rồi. Chúng ta là tới thương nghị, cũng không phải là tới đánh nhau. Cuồng đồ phương nào, dám lai thính đảo quán náo sự. Một đạo gầm thét từ nghe song lớn trong quán truyền ra. Thân ảnh như lưu sa huyễn hiện. Chính là phi sa thiên nhân sa tam thông. Ánh mắt đảo qua, thấy được Bắc Hải nhân hoàng bọn người, sa tam thông biểu lộ đạm nhiên mà lại lạnh lùng. Hắn đích xác là tại vệ thị đương quyền thời điểm, bỏ ra nhiều công sức trợ giúp vệ thị, nhưng thì tính sao? Chính mình chính là Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn phó sứ một trong, coi như là cho Bắc Hải nhân hoàng 1.000 1.000 lòng can đảm, cũng không dám quát lớn chính mình, chớ nói chi là thanh toán chuyện lúc trước. Bất quá, làm sa tam thông ánh mắt, cuối cùng rơi vào cưỡi bạch mã đeo kính đen Lâm Bắc Thần trên thân lúc, không khỏi nao nao, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này, không dễ chọc a, nhưng ta cũng không dễ chọc. Sa tam thông cũng không sợ. Ngược lại có chính sứ đại nhân vì chính mình chỗ dựa. Bắc Hải nhân hoàng, Lâm Bắc Thần, các ngươi có biết, đập hủy sứ đoàn trụ sở đại môn, liền là đối với sứ đoàn đại bất kính. Sa tam thông cười lạnh một tiếng, ngữ khí dần dần cứng rắn, nói, các ngươi là muốn khiêu chiến là sứ đoàn sao? Ngươi mẹ nó tính toán mấy cái. Lâm Bắc Thần nhổ ra trong miệng thúy quả cặn bã, nói, lão tử hôm nay liền khiêu khích, làm sao à? Các ngươi chính sứ đây, nhường hắn lăn ra đến. Giải thích một chút thiên quốc chi chiến khảo hạch độ khó vô cớ tăng lên sự tình đi. Ngươi đây là thái độ gì? Sa tam thông phẫn nộ quát, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua lớn lối như vậy người. Ồ! Lâm Bác Thần nở nụ cười, hôm nay ngươi liền gặp được rồi. Nam! Chương 877, cái này chính xứ, nàng không đứng đắn. Rất tốt, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi bây giờ là đại biểu Bắc Hải đế quốc cùng kiếm chi chủ quân thần điện, trang nghiêm hướng chúng ta Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn tuyên chiến. Sa tam thông một đỉnh chụp mũ liền giam lại. Ta có thể cái méo gì thế này a? Lâm Bác Thần cưới tại bạch mã bên trên, cười giống như là cái náo tàn. Ta có thể đại biểu kiếm chi chủ quân thần điện, bởi vì ta là giáo hoàng, ngươi đây. Ngươi thì xem là cái gì mấy bà a? Ngươi liền dám đại biểu liên minh sứ đoàn. Một cái nho nhỏ phá đê giai phong hào thiên nhân mà thôi, thật đem mình làm khỏa hành đúng không? Nho nhỏ phá đê giai phong hào thiên nhân. Cao Thắng Hàn nhìn lấy Lâm Bác Thần bóng lưng, trong lòng đau xót. Cảm thấy mình nhận lấy mạo phạm. Sa tam thông tức giận toàn thân phát run. Cái này tiểu tạp thoái, hắn làm sao dám lớn lối như vậy? Người chờ. Hắn ném câu tiếp theo ngoan thoại, quay người liền muốn hướng về trong cửa lớn đi tới. Lại. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, đến sau cùng còn muốn gọi phụ huynh. Người cứ gọi, hôm nay coi như là giật, đều lưu không được ngươi, ta nói. Sa tam thông mới quay người lại, liền thấy sứ đoàn chính đoàn trưởng, mang theo thần chiến thiên nhân quý vô song. Cùng kích thiên nhân Lữ Tín, từ thính đảo quán nội bộ đi ra. Đại nhân, ngài trung quy là tới rồi, cái này Lâm Bắc Thần, thật sự là quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi ngươi ra gì, hắn vừa rồi. Sa tam thông lập tức nên đón, một bộ khúng núm thần thái. Thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần lắc đầu. Đã từng, thiên nhân trong lòng của hắn, là cường giả cùng ý chí đại danh tử. Bây giờ Sa tam thông nôn hành cử chỉ, thật là làm bẩn thiên nhân cái từ này. Chẳng lẽ trung ương tất cả đại đế quốc, thật là thiên nhân không bằng chó, thần linh khắp nơi trên đất đi. Bằng không, tại sao Sa Tam Thông như vậy nhân phẩm ti tiện, nịnh nọt hạng người, dĩ nhiên cũng có thể trở thành phong hào thiên nhân. Ngâm miệng. Thần chiến thiên nhân quý vô song trừng mắt liếc Sa Tam Thông, nghiêm nghị quát lớn. Sa Tam Thông trong lòng không phục, cứng cổ còn muốn lại nói cái gì. Liên minh sứ đoàn chính sứ khoát khoát tay. Sa Tam Thông lập tức liền ngâm miệng. Quý vô song bước nhanh về phía trước, chắp tay hướng Lâm Bắc Thần thi lễ, tư thái cực kỳ kính cẩn. Nói, Lâm Đại Thiếu, đã lâu không gặp, có khả năng ở đây nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ, tới giới thiệu một chút, vị này chính là sứ đoàn chính sứ Lâm Đại Nhân. Lâm Bác Thần ngồi trên lưng ngựa, có hơi vén lên kính râm. Cái này chính sứ dĩ nhiên cũng họ Lâm. Thoạt nhìn có chút cao gầy, nhưng quá thon gầy. Thân thể thẳng tắp, cơ ngực lớn ngược lại là luyện rất rắn chắc. Một thân màu trắng trang phục. Cái này một bộ quần áo này, ngưỡng mộ đơn giản, chợt nhìn giản dị, nhìn kỹ hoa lệ. Dùng tài liệu cùng cắt may đều phi thường chú trọng, thậm chí mơ hồ có huyền văn tại vải vóc tầng ngoài du tẩu, tuyệt đối là một cái giá trị liên thành bảo y. Trên mặt mang theo một trương mặt nạ màu bạc, cũng không biết là tài liệu gì chế thành, thật chặt dán vào ngũ quan, chỉ lộ ra một đôi sán như sao con mắt, lại cũng không ảnh hưởng hô hấp. Mặt nạ tại dương quang chiếu xạ phía dưới, có hơi hiện động lên tia sáng kỳ dị, tạo thành phi thường quỷ dị thị giác hiệu quả, khiến cho người trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách bắt được hắn ngũ quan hình dáng. Càng là khó mà trong đầu tưởng tượng dung mạo của hắn. Người chính là chính sứ. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, xúc lên kính dâm trận, thái độ bề trên, kiêu ngạo tới cực điểm. Là ta. Chính sứ mở miệng. Âm thanh thanh lãnh băng giòn. Không cách nào phân biệt ẩn chứa trong đó dạng gì ngữ khí. A. Lâm Bác Thần ngoài ý muốn, nữ. Chẳng thể trách cơ ngực lớn như này cường điệu. Hắn đột nhiên liền không hiểu hưng phấn lên. Bởi vì hắn am hiểu nhất, chính là giao thiệp với nữ nhân rồi. Bất kỳ nữ nhân nào, tại ta Lâm Bác Thần một thân nghiêm nghị chính khí phía dưới, sớm muộn đều phải thần phục. Có vấn đề sao? Lâm chính sứ âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên nói. Đương nhiên là có vấn đề. Lâm Bác Thần lấy mắt kiếng xuống, lộ ra bản thân mỹ nhan thịnh thế, kính mắt chân chỉ vào Sa Tam Thông, nói, cậu tạp chủng này, đoạn thời gian trước, cùng thiên thảo hành tỉnh vệ thị cấu kết, giết mấy trăm tên ta Bắc Hải đế quốc kiếm sĩ cường giả, mỹ nhân, cho một cái bàn giao đi. Người muốn loại nào bàn giao? Lâm chính sứ ngữ khí, vẫn là thanh lãnh không gợn sóng, hỉ nộ khó phân biệt. Chính là ngươi nghĩ loại kia bàn giao. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Làm sao ngươi biết ta muốn bàn giao chính là ngươi mong muốn loại kia bàn giao? Lâm chính sứ hỏi lại. Làm sao ngươi biết ta muốn bàn giao cũng không phải là ngươi nghĩ loại kia? Phi, không cho phép xá hoa. Lâm Bác Thần miệng gáo rồi, nói, ta hôm nay lấy mạng của hắn, nếu như ngươi đem đạo lý muốn chứng cứ, vậy ta tùy thời có thể cung cấp, nếu là không ngươi không chuẩn bị nói phải trái, cái kia ta muốn phải. Liền muốn thế nào? Lâm chính sứ hai tay ôm ngực, một bộ có phần hứng thú. Bên cạnh Quý Vô Song, Lữ Tín đám người, thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Chính sứ đại nhân hôm nay rất kiên nhẫn nha. Lại còn bồi cái này nổi danh não tàn ở đây lắm mồm. Đổi lại trước kia, dám dùng tư thế này, loại này giọng điệu cùng chính sứ người lớn nói chuyện người, sợ là mộ phần bên trên đã thảo trường oanh phi đi. Lâm Bác Thần đem kính râm một lần nữa đeo lên, cười hì hì nói, không giảng đạo lý lời nói, cái kia ta muốn phải đánh. Phải không? Lâm chính sứ hừ lạnh một tiếng, nói, có bao nhiêu thô? Lâm Bác Thần ngây người. Hạt thẻ phụt. A cái này. Đây là lái xe sao? Ta mẹ nó người ngốc rồi à? Cái này chính sứ, nàng không đứng đắn a. Như thế nào? Rất giật mình. Lâm chính sứ trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu chọc, nói, ngươi trước kia không phải thích nhất loại này luận điệu sao? Cắt. Lâm Bác Thần trong cái đầu nhỏ, lập tức toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Ý tứ này. Là người quen. Chẳng lẽ là từng tại Vân Mộng Thành bị ta tiền thân cặn bã qua nữ nhân sao? Cũng không khả năng a. Ta cái kia trước thân, không biết xấu hổ não tàn cẩu cha nam một cái, tán gái thủ đoạn giới hạn tại tiền tài dụ dỗ cùng bá vương ngạnh thượng cùng, làm sao có thể cặn bã được loại nhân vật cấp bậc này? Ngươi mong muốn bàn giao, chính ngươi lấy đi. Lâm chính sứ nhìn lấy ngẩn người Lâm Bác Thần, đột nhiên lại giang tay ra, ngựa khí ngược lại là buông lỏng rất nhiều, nói, ta là người nói phải trái, tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Một bên Sa Tam Thông, sắc mặt lập tức đại biến, khó có thể tin nói, đại nhân, ta. Ngâm miệng. Lâm chính sứ lệ quát một tiếng, nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định không có thể can thiệp Bắc Hải đế quốc nội chính, ngươi không phải là không nghe, bây giờ người ta tìm tới cửa, chẳng lẽ ngươi không nên chính mình vì hành vi của mình phụ trách sao? Sa Tam Thông người choáng váng. Ngươi lúc nào nói không vượt qua được hứa can thiệp nội chính? Ta làm cái kia hết thảy, không phải đều là ngươi giật dây sao? Chẳng lẽ ta hiểu sai? Đại nhân, ta. Sa Tam Thông ủy khuất vô cùng muốn phân biệt vài câu. Lâm chính sứ trực tiếp quát bảo ngưng lại, hư lạnh nói, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi nhìn ngươi đặt tên, kêu cái gì Tam Thông, thật hạ lưu. Sa Tam Thông, nì à nì à nì à. Đại nhân, ngươi không thích hợp. Lâm Bác Thần. A cái này. Lại lái xe sao? Không đứng đắn a, cái này chính sứ. Mọi người khác, lờ lờ lờ. Cái này phong cách vẽ là chuyện gì xảy ra? Rất quen thuộc. Đồng dạng không phải đều là từ Lâm Bác Thần trong miệng lời nói ra sao? Bây giờ như thế nào biến thành người khác? 8. Chương 878, hắn còn tốt chứ? Lâm Bác Thần cảm thấy cái này Lâm chính sứ vấn đề rất lớn. Lúc này mới nói mấy câu, trên mặt của mình, đã mấy đầu bánh xe giấu. Cậu nữ nhân, nhất định là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Nữ nhân như vậy, ta thấy cũng nhiều. Hắn quyết định nói ít mấy câu. Cầm xuống. Lâm Bác Thần vung tay lên. Trong không khí một đạo ngân quang thoáng qua. Sa Tam Thông còn chưa kịp phản ứng cái gì, chỉ cảm thấy hai đầu gối kịch liệt đau nhức truyền đến, cốt két hai tiếng, đầu gối trở xuống bộ phận liền biến mất rồi. Một cái màu bạc to mập cự thử xuất hiện từ Sa Tam Thông bên cạnh, mặt chuột chấn kinh mà nhìn mình song chảo. Ta không dùng lực. Chẳng qua là muốn đánh hắn quỳ xuống mà thôi. Vì cái gì chân hắn không còn. Liền cái này. Trung ương đế quốc liên minh phong hào thiên nhân, vì cái gì nhỏ yếu như vậy. Chi chi chi. Nó thấp thỏm quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần. Đây là... Á á á. Sa Tam Thông kêu thảm bị vùi dập giữa chợ. Thật âm ý. Lâm Bác Thần trong con ngươi hảo không có chút nào thương cảm, giết. Quang Tương vừa nghe, không chút do dự một cái tát vỗ xuống. Bành. Sa Tam Thông đầu bạo. Phanh phanh phanh. Quang Tương không chút do dự một trận loạn nện. Sa Tam Thông cường đại thiên nhân khí huyết còn chưa kịp chấn động khôi phục, nửa người trên liền bị trực tiếp đánh thành thịt muối. Quang Tương cái kia mập mạp ngân sắc móng vuốt nhỏ, quả thực kinh khủng, nhẹ nhàng một dưới móng vuốt đi, Sa Tam Thông miễn cưỡng ngưng tụ cắt đất huyền khí, cùng với nhục thân, giống như là hồng gió sa điêu đồng dạng, không chịu nổi một kích. A cộc. Quang Tương một kích cuối cùng, nắm chảo vì quyền, hung hăng đập vào Sa Tam Thông hai chân. Ở giữa. Bành. Gà bay trứng vỡ. O hô, điều bạo. Lâm Bác Thần rất hài lòng. Cái này Sa Tam Thông, dắt Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn phó sứ cơ hiệu, trong khoảng thời gian này, ở kinh thành bên trong nối giáo cho giặc ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn háo sắc như mệnh, sử dụng uy bức lợi dụ thủ đoạn, cưỡng ép phá hủy không thiếu nữ tử trinh tiết. Đánh thật hay. Tốt, lưu lại một điểm vụ vặt. Lâm Bác Thần khoát tay, nói, quay lại cầm lấy đi tế điện bị hắn bức hại tới chết người vô tội chi hồn. Chi chi chi. Quang Tương rất vui vẻ mà đồng ý. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Bên cạnh có đi theo đến cấm vệ quân giáp sĩ, đem Sa Tam Thông tàn phá thi thể, trực tiếp thu liễm chứa vào hộp lấy đi. Cái này, Lâm đại thiếu sướng rồi đi. Lâm chính sứ trong giọng nói mang theo trêu chọc. Lâm Bác Thần vuốt vuốt chính mình phát hình, cười nói, quả thực sảng khoái. À, đúng, bệ hạ nhà ta, có một số việc, muốn cùng chính sứ ngươi thương thảo, ta sự tình đã làm xong, liền đi trước một bước. Này nương môn, cũng không giống như là người tốt đâu. Cho nên vẫn là đừng có quá khoảng cách gần trao đổi tốt. Hắn chuẩn bị tại chỗ chuồn đi. Tất cả mọi người im lặng. Cảm tình ngươi tới chính là vì giết cái tiểu tiểu thiên nhân A. Dừng bước. Lâm chính sứ giơ tay lên, nói, Lâm đại thiếu bây giờ là kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng, tiếp xuống chuyện cần nói, cùng thần điện có liên quan, vắng mặt không được. Ê! Được rồi. Lâm bác thần không thể làm gì khác hơn là tung người xuống ngựa. Một đoàn người tại Quý Vô Song dẫn đạo dưới, hướng về thính đảo quán bên trong đi tới. Bác Hải nhân hoàng quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, càng phát giác, Bác Hải đế quốc có Lâm Bắc Thần, quả thực chính là trên trời rơi xuống phúc tinh. Không nói những cái khác, vừa rồi hắn nháo trò như vậy, triệt để đem chính sứ tư thái làm rõ ràng, tiếp xuống, liền có thể thật tốt nói chuyện. Cũng liền Lâm Bắc Thần, mới giam tại Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn cửa ra vào giết người, thoáng cái liền bước ra đối phương ranh giới cuối cùng. Phúc chốc. Thính đảo quán bên trong thính đảo các. Đám người theo thứ tự ngồi xuống. Có nữ hầu bưng lên ngâm chế tốt thanh trà, hương khí lượn lờ. Lẫn nhau khiêm nhường vài câu, Bác Hải nhân hoàng cùng Lâm chính sứ nói đến lần này đế quốc đánh giá khảo hạch sơ khảo công việc. Liên quan tới độ khó đột nhiên thăng cấp, ta đã biết, cũng đã điều tra rõ ràng, chính là Sa Tam Thông cái này cậu sát tải, tự mình vì đó. Lâm chính sứ nghiêm trang nói. Bác Hải nhân hoàng yên lặng không nói, nhưng trong lòng đang gầm thét. Người tại gạt quỷ hả? Sa Tam Thông đã bị đánh chết, không có chứng cứ rồi. Cái này còn thế nào điều tra a? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Gia hỏa này thật sự là một cái thiên tướng mầm họa, không trầm được làm loạn, lại bị người lợi dụng. Cái này còn thế nào có kẻ mặc cả? Liền nghe Lâm chính sứ lại nói, bản sứ đã hướng Quốc hội Liên minh báo cáo rồi, sẽ tăng lên các ngươi sơ bình thành tích quyền trọng đến 6 thành trở lên, xem như đền bù, chắc hẳn bệ hạ không biết phản đối đi. Sơ bình xét nhắc lại cao đến 6 thành. Bác Hải nhân hoàng nghe vậy đại hỉ. Chuyện tốt. Nhất định chuyện tốt ta. Ý vị này, Bác Hải đế quốc đã một chân thông qua khảo hạch. Tiếp xuống duyệt lại, chỉ cần không phạm thiên sai lầm lớn, lần này Bác Hải đế quốc coi như là triệt để vượt qua kiểm tra rồi. Nhân họa đắc phúc. Như vậy tính ra, Sa Tam Thông chết không quan trọng, cũng không có truy cứu tất yếu, mặc dù biết rõ một cái Sa Tam Thông nhất định xoắn không đổi được thiên quốc chi chiến cấp bậc độ khó, nhưng cái khó đến hồ đồ nha. Bác Hải nhân hoàng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Phúc tinh A. Phát giác được Bác Hải nhân hoàng lần lượt mà nhìn mình, Lâm Bác Thần chân tướng hỏi một câu, ngươi nhìn cái gì? Đối với loại này trên lợi ích giao phong cùng tranh đoạn, Lâm Bác Thần nghe được từng đợt nhức đầu, hoàn toàn không có hứng thú, rất nhanh liền buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đều nhanh ngáy ngủ rồi. Lâm giáo hoàng, Lâm giáo hoàng. Lâm chính sứ cái kia đặc biệt âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, nói, ngươi thấy thế nào? A. Lâm Bác Thần bỗng nhiên tập trung tinh thần, tốt, rất tốt, mỹ tích vô cùng. Lâm chính sứ nhìn lấy hắn, nửa ngày giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, vừa rồi định ra tất cả điều kiện, ngươi đều đồng ý sao? Điều kiện gì? Lâm Bác Thần một mặt một bức. Bác Hải nhân hoàng bọn người, không khỏi bưng kín khuôn mặt. Lâm Chính Sứ phảng phất đã sớm biết dáng vẻ, cũng không tức giận, kiên nhẫn nói, 3 tháng sau đó, Bắc Hải Đế quốc chạy Trung ương Đế quốc liên minh tiếp nhận duyệt lại, đồng thời, Kiếm Chi chủ quân thần điện cũng muốn hộ tống đi tới, tiếp nhận thần vị đánh giá, Bắc Hải Đế quốc cùng Cực Quang Đế quốc ở giữa chiến tranh, liên minh đế quốc sẽ không can thiệp, chính các ngươi giải quyết, như thế nào? Hả, có thể a? Lâm Bác thần thờ ơ nói, chẳng lẽ ta phản đối còn có thể đổi hay sao? Lại là trao đổi một phen sau, Bác Hải người hoàng khởi thân cáo tử. Lâm Bác thần theo cùng rời đi. Lâm Chính Sứ tự mình đưa tiễn, tại thính đào quán cửa chính, đưa mắt nhìn Bác Hải đế quốc hai vị quyền thế thịnh nhất người rời đi, trong mắt của nàng bên trong, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đang muốn quay người trở về. Lệ! Một tiếng dễ nghe tiếng chim hót. Tia chớp màu xanh từ bên trên bầu trời lưu xạ mà xuống, rơi vào Lâm Chính Sứ trước mặt, hóa thành một cái thanh sắc bồ câu, cô thân mật vòng quanh nàng bay múa. Nàng khiêng tay nắm lấy thanh sắc bồ câu, đem hắn đầu trực tiếp vặn xuống. Không có vết máu. Bồ câu cổ lộ ra kim loại vân tay. Nguyên lai là luyện kim sinh vật. Lâm Chính Sứ chữ vật khí cụ bên trong, lấy ra mặt khác một khỏa bồ câu đầu thay đổi. Lập tức thanh sắc bồ câu lại rất sống động mà đằng không mà lên, hóa thành tia chớp màu xanh bắn vào đến bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chính Sứ đem phá tháo xuống bồ câu đầu cầm tại trong lòng bàn tay, trở lại chính mình mật thất. Đem hắn phòng ngừa tại một cái mài rua vi hình trận pháp thần bí trong hộp. Chim bổ câu trong hai mắt bắn ra màn sáng, ở trong hư không hình chiếu ra một người trung niên nam tử thân ảnh. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Nam tử trung niên âm thanh lũ sầu lại có tư tính. Gặp được. Lâm Chính Sứ gật gật đầu. Hán. Thế nào? So trong tưởng tượng càng tốt hơn. Tình huống bất ngờ, lưu sa quốc cảnh nội đệ nhị đại thành Sa Ba khắc thành, trong vòng một đêm, hóa thành phế tích quỷ, mấy chục triệu người chết hết. Ngươi bây giờ liền xuất phát, đi điều tra một chút. Cái gì? Chắc chắn lại là những cái kia đáng chết thần linh. Không cần nói nhiều, điều tra, tận lực cầm tới một chút chứng cứ liền tốt. Được. Còn có gì muốn nói không? Có một chuyện, biết đâu rất trọng yếu, Nhất Hào truyền đến tin tức, nói hắn tại vực ngoại khư giới vẫn chưa xuất thủ. Ồ, cái này càng có ý tứ rồi. Ngươi thấy thế nào? Bắc Hải nhân hoàng bên cạnh, đều là một đám khó làm đại sự phế vật, không thể nào là bọn hắn xuất thủ. Chỉ có hắn trên người một người, tồn tại biến số. Bác Hải nhân hoàng trong báo cáo, nhưng có tỉ mỉ miêu tả. Không có. Ngươi tự mình đi gặp hắn, đem sự tình hỏi rõ ràng. Được. Dành thời gian, chúng ta chờ đợi cơ hội, sẽ tới. Được. Còn có. Bảo vệ tốt chính mình. Được. Màn sáng chậm rãi giảm đi. Lâm Chính Sứ từ thần bí trong hộp nhỏ lấy ra bồ câu đầu, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Chương 879. Đi vào cao trào. Lâm Bác Thần vốn là dự định hồi thần điện sơn. Nhưng Bác Hải nhân hoàng phát ra lời mời, Lâm giáo hoàng, ngươi có muốn hay không đi hoàng cung ngồi một chút, chấm có một ít chuyện, muốn cùng ngươi đàm phán, buổi tối còn có cung đình tiệc tối. Không rảnh. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt. Thực sự là không nể mặt mũi a. Bác Hải nhân hoàng cười híp mắt nói, vậy thật là rất tiếc nuối, chấm chúng nữ nhi, cũng đều về tới hoàng cung, đêm nay các nàng đều muốn thịnh trang có mặt. Ai? Lâm Bác Thần trong mắt đi lòng vòng, nói, chờ một chút, ta là giáo hoàng, ngươi là nhân hoàng, đều là hoàng chữ lót, đích thật là hẳn là nhiều trao đổi một chút, như vậy đi, ta theo ngươi đi, hai anh em ta thật tốt chuyện trò một chút. Bác Hải nhân hoàng cười ha ha. Đến hoàng cung, lấy lao ra tử tiêu diễn cầm đầu quân bộ đại lão, đều đã đợi chờ tại Tuyết chính điện, trong đó liền bao quát mới nhậm chức tiêu gia gia chủ tiêu dã nhân tài mới nổi. Đây là một lần rất nghiêm túc hội nghị. Chủ đề là như thế nào thu phục Dương Xuyên. Phong minh hai đại hành tinh. Đối với Bắc Hải đế quốc tới nói, duy trì 9 đại hành tinh đầy đủ, cũng là đi tới Trung ương đế quốc liên minh, tham dự đế quốc bình xét cấp bậc duyệt lại trọng yếu điều kiện tiên quyết một trong. Bằng không, một cái cương vực không có quốc gia, há có thể tham dự bình xét cấp bậc. Quân sư các đại tướng thảo luận rất kịch liệt. To lớn sa bàn đặt tại trong đại điện. Một vài bức địa đồ treo ở bốn phía đại điện trên vách tường. Huyền văn trận pháp giả lập biểu thị công phòng chiến thuật. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Lâm Bác Thần học tra thuộc tính, hào không ngoài suy đoán lại lần nữa lộ rõ, chung quanh tiếng ồn ào quả thực so đại học số học lao sư giảng thuật vi phân và tích phân còn thôi miên. Cầu hoàng đế gạt ta a, còn nói là có muội tử tiệc tối, kết quả lại là luận văn đáp biện. Lâm Bác Thần có ý tách ra mà chạy, nhưng ở tràng tiêu diễn, Lăng Chỉ Tiêu Dã đều là người quen, đến nể mặt. Mà lại rất nhiều người của quân bộ, ánh mắt nhìn hắn, nóng bỏng giống như là cuồng tín đồ nhìn thấy mình như thần, sùng bái nổi lên. Lâm Bác Thần lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Thế là hắn nhường Thiên Thiên ở một bên cho mình nhào nặn vai xoa bóp, một bên mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, miễn cưỡng ứng phó. Nói lên Thiên Thiên, Lâm Bắc Thần liền nghĩ tới Thiên Thiến. Nha đầu chết tiệt này, vẫn chưa theo Bắc Hải Nhân Hoàng hồi kinh, mà là đi theo thất hoàng tử ở bên ngoài đánh trận đi, trải qua dịch đỉnh thay đổi Bắc Hải đế quốc cảnh nội, chung quy vẫn có một ít đầu góc không tỉnh táo ra hỏa, nỗ lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thiên Thiến mang theo đảo quán quân bốn phía chính phạt, quả thực là pháo cao xạ đánh con muỗi, bất quá Lâm Bắc Thần vẫn là buông xuôi bỏ mặc rồi. Cũng không biết qua bao lâu, chiến đấu đại khái phương trận liền đã xác định. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Giáo hoàng miện hạ. Tiêu Dã cung kính thi lễ, nói: "Dựa vào mặt tướng tự mình đi tới khu địch chiếm thăm dò tin tức, Hàn huynh đệ là tại Lạc Tinh Sơn núi trong trận chiến ấy mất tích, phỏng đoán là chết bởi Cực Quang Đế quốc đỉnh cấp cường giả chi thủ, thi thể không còn." Tiêu Dã dĩ nhiên mạo hiểm tự mình đi tìm hiểu Hàn bất phụ hạ lạc. Lâm Bắc Thần trên mặt hiện ra nghiêm nghị, ngồi thẳng thân thể, nói: "Tiêu đại ca không cần khách khí như thế, có biết trước đây thống suất quân tiến đánh Lạc Tinh Sơn núi là người phương nào?" Tấn công ngay mặt Lạc Tinh Sơn núi, là Cực Quang Đế quốc đại tân sinh danh tướng Thiên Vũ thần xạ thác bạn phục cùng dưới quyền Cuồng Lan chiến bộ, mà thống suất đại quân xâm lấn, nhưng là Cực Quang Đế quốc Ngưu Thần Vương. Tiêu Dã lập tức trả lời: "Thác bạn phục, tiểu nhân vật, đến nỗi Ngưu Thần Vương, ra sân lâu như vậy, không có nhân khí gì nhân vật, biết đâu hẳn là vai diễn quay xong." Lâm Bắc Thần trong mắt thoáng qua một chút sắc ý. "Lần này xuất chiến, ta muốn theo quân mà đi." Lâm Bắc Thần nói, thời gian lâu như vậy rồi, hẳn là đi Lạc Tinh Sơn núi, nhìn một chút bạn học cũ. Hàn bất phụ cái chết, đích thật là hắn một cây gai trong lòng. Tin tức đã truyền về đến Chiêu Huy Đại Thành, Hàn Mẫu cùng Hàn Bất Hối biết đâu đã là thương tâm gần chết, Lâm Bắc Thần không có vì Hàn bất phụ báo thủ, cũng không có khuôn mặt đi gặp hai mẹ con này. Nghe được Lâm Bắc Thần nói như vậy, bao quát Bắc Hải Nhân Hoàng ở bên trong tất cả mọi người, lập tức đều thở dài một hơi. Có vị này theo quân xuất trinh, phảng phất đã có thể sớm nói một câu đại cục đã định. Hồi tưởng kết thúc sau, Bắc Hải Nhân Hoàng thực hiện lời hứa của hắn. Tiệc tối đúng hạn tổ chức. Trang phục lộng lẫy các quý tộc xuất hiện trong hoàng cung. Những trang phục kia trang điểm lộng lẫy phu nhân cùng quý tộc các thiếu nữ, nhất là hấp dẫn Lâm Bắc Thần ánh mắt. Mà không nghi ngờ chút nào, xem như toàn tràng nam nhân đẹp trai nhất, Lâm Bắc Thần cũng đã trở thành làm người chú mục tiêu điểm. Hắn gặp được Bắc Hải Nhân Hoàng chúng nữ nhi. Nói như thế nào đây? Hoàng thất huyết mạch đích sắc không có nhường Lâm Bắc Thần thất vọng. Đám công chúa bọn họ tư sắc, cho dù là so ra kém Kiếm Chi chủ quân, Kiếm Tuyết vô danh đám người, nhưng cũng nhất định xem như ngàn dặm chọn một, nhìn một cái liền có thể bán cái giá tốt. Lâm Bắc Thần vui vẻ nước bọt đều chạy xuôi xuống. Yến hội kết thúc phía trước, hắn liền cùng Bắc Hải Nhân Hoàng lên tiếng chào, thừa dịp xe ngựa, mang theo 8 vị công chúa, rời đi hoàng thành, lái hướng Thần Điện Sơn. Cái này có cái gì đó không đúng a? Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn lấy hoan hoan hỉ hỉ đi theo Lâm Bắc Thần rời đi chúng nữ nhi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bình thường mỗi một người đều mắt cao hơn đầu, coi như là trong quân tuấn ngạn, cũng khó có thể như mắt của các nàng, như thế nào bây giờ bị Lâm Bắc Thần ăn cướp một dạng mang đi 8 người, lại còn toàn bộ đều là không kịp chờ đợi bộ dáng. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn một chút bên người hoàng tỷ Lý Tuyết Cầm. Cái này có gì kỳ quái? Lý Tuyết Cầm hơi say rượu, trên mặt hiện ra hai đoàn kiểu diễm đỏ hồng, đem vị này độc thân phu nhân kiểu diễm khuôn mặt làm nổi lên càng thêm xinh đẹp, nói, gặp phải như vậy thiếu niên anh tuấn, còn thanh danh hiền hách, lại là cao cao tại thượng giáo hoàng, suy nghĩ một chút hắn xuyên giáo hoàng thần bào dáng vẻ. Chậc chậc, đồ đồng phục hấp dẫn à, có thể so với cái kia xuyên quân trang quan quân trẻ tuổi nhóm dụ hoặc nhiều lắm, ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy à, đừng nói là cô cháu gái kia, liền ta cũng nguyện ý, ai, đáng tiếc hoa tàn bại liễu, không có cái gì sức hấp dẫn rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng lập tức mặt đều đen rồi. Quả thực là gia môn bất hạnh a. Bây giờ đế đô phu nhân giới mỹ nữ quyền quý tử, đều lãng như vậy rồi sao? Người cái kia tình nhân cũ, không phải trở về rồi sao? Bắc Hải Nhân Hoàng giảm thấp thanh âm nói. Ta tình nhân cũ, rất nhiều. Lý Tuyết Cầm hỏi lại, ngươi hỏi là cái nào? Bắc Hải Nhân Hoàng lông mày cuồng loạn, cố nén không có rời đi, nói, thiên nhân chi tháp cái vị kia. Hả, cái nào bà lao a? Lý Tuyết Cầm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chẳng những móc, còn nhát gan, lần này kinh thành loạn lạc, hắn chờ tại thiên nhân trong tháp, ngay cả một cái dám cũng không dám thả, ta đã đạp đi hắn rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng. Ngày thứ hai, Thần Điện Sơn bên trên tin tức truyền ra. 8 vị công chúa gia nhập Thần Điện, trở thành 8 tên quang vinh và kiêu ngạo chủ tế. Ngày thứ ba, Thần Điện Sơn bên trên lại truyền xuống tới tin tức. 8 tên quang vinh và kiêu ngạo chủ tế, đem tại sau 1 tháng, công khai chiêu tuyển phó mã. Kinh thành chấn động. Đầu mối lớn chủ giáo Vọng Nguyệt lén lút đã từng đi tìm giáo hoàng đại nhân, cảm thấy thao tác như vậy, thật sự là có hại thần điện uy nghiêm cao cao tại thượng. Người không hiểu. Lâm Bắc Thần nắm lấy giáo hoàng tư thái, nói, lấy trước kia một bộ mời chào tín đồ phương pháp A, đều quá hạn, chúng ta muốn nghĩ lại quá khứ, dự báo tương lai, càng tiếp địa khí, càng thêm thân dân, thương nghiệp hóa hoạt động, sớm muộn có thể làm cho ta kiếm chi chủ quân thần điện, thành làm nhất phẩm thần giáo, chúa tể đông đạo chân châu, ha ha ha. Nói sau cùng, Lâm Bắc Thần phát ra nhân vật phản diện giống như quỷ tiếu âm thanh. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo bén nhạy bắt được hai chữ. Cải cách. Mới nhậm giáo hoàng cái này rõ ràng là muốn đối thần điện tiến hành cải cách ra. Giống như là trước đây nàng làm như thế sao? Có thể đó là một cái đã bị từng chứng minh đi không thông đường nha. Miễn hạ, cái này. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nỗ lực khuyên nhủ cứu giúp một chút. Lâm Bắc Thần trực tiếp khoát tay, nói, thi hành là được. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo không thể làm gì khác hơn là thi lễ, quay người rời đi. Nàng lo lắng, phía trước đi tìm thánh nữ Dạ Vị Ương, hy vọng Dạ Vị Ương có thể thuyết phục Lâm Bắc Thần, thay đổi chủ ý, ai biết vừa mới nói cái mở đầu, liền bị Dạ Vị Ương cắt đứt. A, thần ca ca đã nói cho bà à nha. Dạ Vị Ương hưng phấn mà lấy ra thật dày một quyển bút ký, phía trên lít nhít ghi lại vô số thông tin, nói, đây đều là ta cùng thần ca ca thảo luận tâm đắc, lời hắn nói, ta đều ghi xuống, cẩn thận phỏng đoán. Dựa theo những cái này mạch suy nghĩ, chúng ta nhất định có thể trọng trấn kiếm chi chủ quân thần điện. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo ngây người. Ta thật ngốc, ta thật sự. Ta vẹn vẹn chỉ là biết, Dạ Vị Ương tại Lâm Bắc Thần trong lòng có được địa vị rất cao, nhất định có thể thuyết phục hắn, lại quên kỳ thực Lâm Bắc Thần tại Dạ Vị Ương trong lòng địa vị cao hơn, chỉ cần hắn mới mở miệng, mặc kệ để cho nàng đi làm cái gì, hắn đều cam tâm tình nguyện. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo cầm lấy quyển sổ kia, cẩn thận lật xem phía trước mấy chương, đột nhiên cảm thấy nói ở trên một chút nội dung, lại còn có phần có đạo lý. Trong đó một chút luận điểm, có chút thâm ảo. Thật sự không giống như là từ Lâm Bắc Thần cái này nổi danh nao tản trong miệng lời nói ra. Đây đều là hắn. Giáo hoàng miện hạ nói. Vọng Nguyệt nhìn về phía Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương gật gật đầu, nói, thần ca ca nói, đều là hắn đọc sách tâm đắc đây. Đọc sách. Đúng vậy đây, nghe nói là từ một vốn tên là trong lòng ta thiếu lâm thần thư ở bên trong lấy được thể ngộ. Đây là sách gì? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Thần ca ca nói, quyển sách này giảng thuật một đời thần giáo cải cách tiên phong thích vĩnh tín đại thần tự mình kinh lịch, từng tại một thời đại khác bên trong được chứng minh qua đều là khuôn vàng thước ngọc. Ba ngày sau, hải tộc đại quân chậm chậm triệt thoái phía sau, cuối cùng lui trở về phong ngữ hành tình. Bất quá nhưng lưu lại một cái sứ đoàn, cùng Bắc Hải đế quốc thương nghị mậu dịch sự tình. Sau 5 ngày, Bắc Hải đế quốc bắt trưng thu đại quân khai phát. Một ngày sau, Từ Tiêu Gia xuất lĩnh bộ đội tiên phong, đã tới Thanh Mục lĩnh chân núi Ba Xuyên ven bờ sông. Sông đối diện chính là Cực Quang Đế quốc xây dựng cứ điểm quân sự xạ thủ bảo. Bởi vì đã sớm nhận được tình báo quân sự, Cực Quang Đế quốc tại tòa pháo đài này bên trong, chú quân 30 vạn, cùng cách nhau 50 dặm Ưng Vũ bảo, Bạch Vũ bảo góc cạnh tương hỗ, thủ giữ bởi vậy thông hướng Phong Minh hành tỉnh con đường. Mà Cực Quang Đế quốc chủ lực đại quân, nhưng là chú đóng ở Phong Minh hành tỉnh tỉnh hội thành thị gió nổi lên đại thành, lấy tòa thành lớn này làm trung tâm, bố trí cường đại mạng quân sự lạc. Tiêu Gia trị quân phong cách tương đối vững vàng. Cùng Cực Quang Đế quốc Tam Đại thành lũy chú quân, mấy lần sau khi giao thủ, cũng đã nắm rõ ràng rồi hư thật của đối phương, chuyển ma tiến vào tình trạng giằng co, giải ra số lớn trinh sát, xâm nhập Phong Minh hành tỉnh, tìm hiểu tin tức. Ba ngày sau, đại quân bộ đội chủ lực đến. Lần này, Bắc Hải nhân hoàng không có ngự giá thân trình. Đại quân thống soái vì lao tướng quân Tiêu Diễn, phó soái vì Lăng Chỉ bốn vị khác Bắc Hải đế quốc lừng danh lao tướng. Mà thân là giáo hoàng Lâm Bắc Thần, nhưng là dẫn theo 100 danh trung thành tuyệt đối đẹp nữ tê ti, xuất hiện ở trung quân đại doanh bên trong. Thân điện giáo hoàng theo quân xuất trinh, đây là Bắc Hải đế quốc lần đầu. Quân tâm đại chấn. Nhất là Lâm đại thiếu tự mình nâng kiếm mà ra, tại trăm vạn đại quân nhìn chăm chú, biểu hiện ra thần linh sức mạnh bình thường, chỉ là ba kiếm thì ung dung chém vỡ xạ thủ bảo, Bạch Vũ bảo, Ưng Vũ bảo cái này ba đại yếu tác, Bắc Hải quân đều sôi trào. Hình tượng này, thật sự là quá hạ giận quá bá khí rồi. Màn đêm buông xuống, thừa thắng truy kích Bắc Hải quân, qua sông, tật tiến ngang dặm, tại mặt trời mọc trước, dẹp xong Phong Minh hành tỉnh đại thành An Khánh, trong thành trú đóng lại. Chiến tranh vừa bắt đầu, liền tiến vào cao trào. Chương 880, rơi mất răng lão lang cùng lão hổ. Phương diện quân sự sự tình, Lâm Bắc Thần thuần túy chính là một cái tiểu bạch. Dù là hắn biết tam thập lục kế, cũng mơ hồ nhìn qua một chút Tôn Tử binh pháp loại hình, cũng không hề dùng a. Suy cho cùng hắn là một cái học cha. Hắn cũng nghĩ qua, tại vạn năng trên bạ ảo, mua một quyển Tôn Tử binh pháp, phỏng đoán tới trang cái bước, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Quá đắt. Đại soái Tiêu Diễn chỉ huy đại quân, lấy An Khánh đại thành làm trung tâm, giang ra trận thế, đem chung quanh mấy trăm cái thành nhỏ, cứ điểm, cứ điểm, thông nhau đầu mối then chốt đều vững vàng chiếm giữ, ổn định xong trận thế sau đó, mới dùng chia binh chậm chậm tiến công. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Mặc dù Bắc Hải Đế quốc thực sự yêu cầu một hồi đối ngoại chiến đấu đại thắng tới củng cố nền tảng lập quốc, nhưng xem như có phong phú kinh nghiệm chiến trường lao xoáy Tiêu Diễn, lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không phạm hạ cấp tiến sai lầm. Lâm Bắc Thần đồng dạng không có tự tác chủ trương tùy ý hành động. Mặc dù hắn rất muốn lập tức liền bay đến Lạc Tinh Sơn núi, bái tế Hàn Bất Phụ, nhưng tất nhiên đến trong quân, vậy thì nhất định phải tuân theo quân lệnh, không thể vọng động. Tiếp xuống mấy chục ngày thời gian bên trong, Bắc Trưng Thu quân cùng Cực Quang Đế quốc quân đội, tại ước hơn 1000 dặm trên chiến tuyến, không đoạn giao chiến, cài răng lược, cỡ mấy trăm chiến. Bắc Trưng Thu quân thắng nhiều thua thiếu. Những nghề nghiệp này, những quân nhân đầy đủ phô bày nghệ thuật của chiến tranh, thông qua mấy bước chân tâm lý đánh cờ, chiến trường chém giết, ẩn nút và phân tích lẫn nhau chiến lược ý đồ, đem võ đạo văn minh thế giới bên trong chiến tranh chi thuật bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Bắc Thần không có lần nữa xuất thủ, bởi vì trong truyền thuyết, Cực Quang Đế quốc đệ nhất cường giả Tô Định Vương, cùng với Vũ Chi Thần Điện giáo hoàng, hiệp đồng chủ giáo thần đạo cường giả, cũng đều đã tới tiền tuyến. Rất rõ ràng, Cực Quang Đế quốc cũng hiểu biết một chút tình báo chuẩn xác, biết bây giờ Lâm Bắc Thần tu vi cường đại, không dám thất lễ, đem quốc nội võ giả mạnh nhất đều đầu nhập vào trong chiến tranh tới. Song phương đều biết, đế quốc hưng vong tại trận chiến này. Chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, song phương đỉnh cấp cường giả cũng không có nhúng tay đến trong chiến tranh tới. Thời gian trôi qua, tiếp qua nửa tháng, Bắc Hải Đế quốc Bắc Trưng Thu quân cuối cùng triệt để quang phục Phong Minh hành tỉnh toàn cảnh. Hai đại đế quốc quân đội tại Phong Minh hành tỉnh cùng Dương Xuyên hành tỉnh đường biên giới bên trên mở ra giằng co. Buổi chiều, gió xuân hiu hiu, đứng tại Tinh Quang Thành Nam Thành trên cửa, hướng về xa xa hoang dã nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là thanh thúy lục sắc. Ngày xuân mang đến vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng, lục sắc là chứng minh tốt nhất. Bắc Hải lao xoáy dụng binh vẫn là như thế vững vàng a. Thác Bạt Suy Tuyết nhìn phía xa Bắc Trưng Thu quân cái kia lồng lộng đại doanh, liền trời tiếp đất doanh trại, cự mã, lầu canh, không khỏi phát ra cảm khái như vậy. Không đến trong thời gian một tháng, Cực Quang Đế quốc xuôi Nam đại quân liền mất đi tất cả Phong Minh hành tỉnh, mặc dù ở trong đó có rất nhiều nhân tố, đồng thời cũng cùng thống soái Ngưu Thân Vương an bài chiến lược có liên quan, nhưng Bắc Hải người triển lộ ra thực lực quân sự, vẫn là để Thác Bạt Suy Tuyết các loại trong quân đại tướng cảm nhận được một chút xíu áp lực. Ha ha, lão nhân gia nha, làm việc chung quy là ưa thích giọt nước không lọt, không nhanh không chậm, trong lúc nhất thời, cũng là tìm không thấy sơ hở. Nhưng binh vô thường thế, làm sao có thể làm đến mãi mãi cũng không có sơ hở đây, ha ha. Xôi Nam quân đoàn giám quân Ngu Dung Nhược nhàn nhạt cười. Xem như Cực Quang Đế quốc lục hoàng tử, lại là đế quốc đại tân sinh trong quân tân quý, Ngu Dung Nhược cũng mới hơn 30 tuổi, nổi tiếng bên ngoài, địa vị cực cao. Ha ha, lão nhân ra cẩn thận, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng dễ dàng phạm hồ đồ, suy cho cùng mắt mở nhà, ha ha, Tiêu Diễn tại hắn đỉnh phong thời đại, cũng đeo không nổi chiến thần xưng hào, Bắc Hải nhân hoàng lại làm cho hắn tới thống xuất đại quân, có thể thấy được đi qua quốc nội động. Loạn sau đó, Bắc Hải đế quốc cũng là nhân tài điêu linh rồi. Từ các nơi trên chiến tuyến truyền gửi tin tới hơi thở thu thập đến xem, gần một tháng nhượng bộ, Bắc Hải người đã có kiêu binh chi tướng, ha ha. Kiêu binh thất bại. Mấy ngày nữa, sợ là Tiêu Diễn cũng nhanh muốn ràng buộc không được bọn họ, thắng lợi tới rất dễ dàng, cái này nhưng chính là vớt công trận lớn thời điểm tốt ta. Những tên ngu xuẩn này, nhưng không biết, tất cả Phong Minh hành tỉnh, từ vừa mới bắt đầu, đều là chúng ta cố ý nhường cho bọn họ, ha ha ha. Đầu tương Cực Quang Đế quốc trung tướng nhóm, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Ngưu Thân Vương tại cao tầng tướng lĩnh vây quanh phía dưới, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, liền hơi nhíu lên lông mày, cũng là bán đứng hắn lúc này nội tâm không hề giống là chung quanh cái khác các tướng lĩnh như thế đối với cục diện chiến đấu lạc quan. Không biết vì sao, mặc dù trên chiến trường hết thể biến hóa, đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng Thủy Trung mơ hồ có một tia bất an, càng lúc càng nồng nặc. Giống như có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, bị chính mình không để ý đến. Đến cùng là cái gì đây? Ngón tay của hắn, nhẹ nhàng chụp lấy băng lãnh tưởng chắn mái mặt đá, thô ráp lạnh như băng xúc cảm phản hồi về đến, nhường tâm tình của hắn có chút bực bội. Phụ vương, có người nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái. Ngưu Thân Vương quay đầu nhìn lên, chính mình sủng ái nhất nữ nhi Ngưu Khả Nhi, một trương nhu thuận xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, chính ngửa đầu, hướng về phía chính mình, cười ngọt ngào. Thoáng cái, trong lòng của hắn tất cả bực bội, đều biến mất. Nữ nhi, mãi mãi cũng là trong lòng của hắn mềm mại. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái, hắn mỉm cười nói, cái kia sao ngươi lại tới đây, đầu tường gió lớn, coi chừng bị lạnh. Ngưu Khả Nhi lần này theo quân xuất chinh, là đi qua Cực Quang Nhân Hoàng Đặc Phê. Vị này tiểu quận chúa chuẩn bị bị nhân hoàng sủng ái, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, mà nàng tại trong đế đô sự tích, đã sớm tại đế quốc thượng tầng truyền bá ra, bởi vậy coi như là trên đầu tường trung tướng, liền ngu dung nhược dạng này xuân phong đắc ý hoàng tử, cũng đều tiểu nha đầu này có mấy phần kiên kỵ, biểu hiện rất hòa thuận. Phụ vương, ôm một cái. Ngu Khả Nhi giang hai cánh tay nũng nịu. Ngu thân vương ôm lấy bản thân nữ nhi, đem nàng đặt ở tường chắn mái lỗ châu mai bên trên, chỉ vào nơi xa Bắc Hải Bắc Trưng thu quân đại doanh, nói, nhìn, cái kia chính là địch nhân của chúng ta, lại không bao lâu, phụ vương liền có thể đem bọn hắn nhất cử đánh bại. Ôm ấp nữ nhi ngu thân vương, hùng tâm bừng bừng. Ngu Khả Nhi giang hai cánh tay, nên phong mà đứng, lớn tiếng nói, phụ vương thật lợi hại, chỉ đánh bại Lăng Thái Hư, ngài cái này cực quang chiến thần danh hảo, liền triệt để vang vọng đông đạo Trân Châu đại lục nha. Ha ha. Ngu thân vương còn muốn nói vài lời cái gì, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt khẽ giật mình, nói, ngươi nói cái gì? Lăng Thái Hư. Đúng nha. Ngu Khả Nhi cười hì hì nói, phụ vương tại kiểm tra ta đúng hay không, hì hì, đối diện Bắc Hải người đại doanh, mặt ngoài là Tiêu thị am hiểu nhất thủy thiên nhất sắc hạ trại pháp, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một chút ngày xưa Bắc Hải chiến thần Lăng Thái Hư phi lưu nhất tuyến chú doanh thuật đây. Ẩm. Một đạo tiếng sấm tại ngu thân vương trong đầu bộc phát. Hắn thoáng cái, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lăng Thái Hư. Ngu thân vương đột nhiên biết, mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Hắn một mực lấy tiêu diễn cái này rơi mất răng lão lang là giả tưởng địch, hành quân bày trận, bố trí chiến lược như kế, nhưng nếu như đối phương thông soái là một người khác đây. Đồng dạng là lão nhân, tiêu diễn là dụng răng lão lang, cái kia Lăng Thái Hư chính là dụng răng lão hổ rồi. Cả hai, tuyệt đối không phải một cái lượng cấp. Nếu như Bắc Hải đế quốc Bắc Trưng thu quân, chân chính thống soái từ vừa mới bắt đầu chính là Lăng Thái Hư, cái kia phía trước tất cả sắp xếp, tất cả chiến thuật, tuyệt khó trốn qua cái này lão quân thần đôi mắt. Tiếp tục dựa theo phía trước chiến lược tiến hành, đến sau cùng chết không có chỗ chôn, tuyệt đối sẽ là cực quang đế quốc xuôi nam quân đoàn. Mồ hôi lạnh, thứ ngu thân vương trên trán trượt xuống. Nhanh, nổi trống tụ tướng, trở về. Hắn ôm nữ nhi, vội vã rời đi. Chương 881, chiến thư. Báo. Lính liên lạc cực nhanh đi tới đại trướng bên ngoài, khởi bẩm nguyên soái, cực quang sứ giả tại bên ngoài đại doanh cầu kiến. Ngồi ngay ngắn sừng tê một đại án sau đó tiêu diễn, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói, nổi trống tụ đem. Đích truyền sứ giả. Đông đông đông đông. Hùng hồn vừa dày vừa nặng trống tiếng vang lên. Bộ chủ cấp tướng lĩnh, ngay lập tức đều tề tụ ở trong soái trướng. Mang sứ giả. Tiêu diễn nói. Mang sứ giả. Mang sứ giả. Từng đạo hiệu lệnh truyền xuống. Phút chốc, liền nhìn một cái ước hơn 30 tuổi trung niên nhân, thân mang cực quang đế quốc chế thức linh tuyết sáng rực hải, bước đi trầm ổn, khuôn mặt kiên nghị, tại vô số đạo cương đao lưỡi dao một dạng thù hận ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước chậm rãi đi vào trong đại trướng. Cực quang đế quốc ngu dung nhược, gặp qua tiêu diễn đại soái. Trung niên nhân có hơi ôm quyền, xem như thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Ẩm. Thấy nhà ta đại soái, còn không quỳ xuống. Cánh trái vệ thống lĩnh Lâu Sơn quan một cái tát chụp trước người trên bàn dài, trận tròn đôi mắt, nghiêm nghị quát lên. Ngu dung nhược sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta chính là cực quang đế quốc tướng quân, không quỳ Bắc Hải đế quốc nguyên soái, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Làm càn. Lâu Sơn quan quát chói tai. Hắn đối với cực quang đế quốc, có Bắc Hải quân nhân truyền thống thù hận tâm lý, bang một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra, kiếm khí tràn đầy, kiếm quang rét lạnh. Trong soái trướng lập tức sát cơ lưu chuyển. Bầu không khí thay đổi đột ngột. Ngu dung nhược mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nguyên lai các ngươi Bắc Hải người trong soái trướng, như này trên dưới không phân sao. Chủ soái còn không nói chuyện, tiểu tiểu phó tướng, liền dám kêu la om sòm. Đại nguyên soái tiêu diễn khoát khoát tay, ra hiệu Lâu Sơn quan ngồi xuống. Ngươi lai sứ, làm vì chuyện gì? Tiêu diễn chậm rãi nói. Ngu dung nhược mỉm cười. Thần sắc hắn thản nhiên, ngữ khí chân thần, chậm rãi nói tới. Hai nước giao chiến, hy sinh đều là binh lính bình thường. Từ chiến tranh bắt đầu đến nay, hai chúng ta quốc đã tất cả có vài chục vạn quân sĩ, bỏ mình tại bên trong chiến trường, có thể nói đổ máu ngàn dặm, bạch cốt khắp nơi trên đất, huống chi đây là tại các ngươi Bắc Hải đế quốc thổ địa bên trên chém giết, thành quách tiêu hủy, thổ địa đốt cháy, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhà ta nguyên soái, lòng mang nhân tử, thương cảm hai nước binh sĩ, không muốn tạo nhiều giết chóc, bởi vậy có một cái tốt hơn đề nghị, tại Lạc Tinh Sơn núi phía trên, tiến hành thiên nhân sinh tử chiến, năm cục ba thắng. Lấy quyết quốc vận. Nếu là Bắc Hải đế quốc thắng, thì ta cực quang đế quốc lập tức lui binh, trả lại Dương Xuyên hành tỉnh. Nếu ta cực quang đế quốc thắng, thì các ngươi Bắc Hải đế quốc triệt để cắt nhường Dương Xuyên hành tỉnh. Không biết tiêu đại nguyên soái, nhưng có này đảm phách. Ngu dung nhược nói xong, lòng bàn tay mở ra, lấy ra che kín cực quang đế quốc nhân hoàng ngọc tỷ xích hồng chiến thư, hai tay ký thác ở trước ngực, thỉnh Tiêu lão nguyên soái xem qua. Cái gì? Thiên nhân sinh tử chiến? Phi, Dương Xuyên hành tỉnh vốn chính là ta Bắc Hải đế quốc. Đây là muốn đánh cược quốc vận sao? Ha ha, buồn cười, muốn đánh cược quốc vận, lấy ra thành ý, muốn cược, liền đem ngươi cực quang đế quốc Lạc Nam hành tỉnh cầm tới làm tiền đặt cược. Cầm ta Bắc Hải đế quốc hành tỉnh xem như ngăn chặn, phi, thật sự có khuôn mặt nói đến ra. Soái trướng bên trong, chúng tướng lập tức đều lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí nhìn hàm hàm Ngu Dung Nhược. Những tướng lãnh này, đều là bách chiến cường giả, từ trong đống người chết đi tới thiết huyết chi tướng, một thân sát khí quỷ thần kinh, toàn bộ đều nhằm vào một người, hắn áp lực tuyệt không phải là thông thường võ đạo cường giả có thể tiếp nhận. Nhưng Ngu Dung Nhược xúc động tự nhiên, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Đại nguyên soái Tiêu Diện âm thầm gật đầu tán thưởng. Cái này Ngu Dung Nhược là một cái dũng sĩ, là một nhân tài. Cực quang đế quốc sống còn thời gian, viễn siêu Bắc Hải đế quốc, cương vực diện tích càng đại, nhân khẩu cũng nhiều hơn, ra một chút ai hùng dũng manh hạng người, đến cũng hợp tình hợp lý. Giống như là Ngu Dung Nhược nhân vật như vậy, cực quang đế quốc bên trong chỉ sợ cũng không ít. Một cái sống còn mấy trăm năm đế quốc, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều không thể coi thường được. Chiến thư, bản soái tiếp. Tiêu Diện đứng dậy, khẽ vươn tay, đem xích hồng chiến thư lăng không chụp chiếm lấy bên trong, cũng không mở ra nhìn, nói, nhưng điều kiện này, lại phải lần nữa nói một chút, ngươi lại đi về trước, chờ ta phương nghĩ tốt điều kiện, lại phái sứ giả, đi tới Tinh Quang Thành bàn lại. Ngu Dung Nhược cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ, quay người cáo tử. Giáo hoàng thần sổ sách. Nhiệt độ thích hợp, độ ẩm cũng không tệ. Giáo hoàng đại nhân xuyên áo choàng tám, đang dùng thiện. Chủ soái Tiêu Diễn đến thăm. Cái gì? Lâm Bác Thần hướng về trong miệng ném một khối mức, nói, năm cục 3 tháng thiên nhân sinh tử chiến. Ha ha, là Lương Tĩnh Như cho bọn hắn dũng khí sao? Lương Tĩnh Như là ai? Tiêu Diễn lao nguyên soái ngẩn người, quả thực là không nhớ tới ba chữ này viết thay nhân vật, thế là từ bỏ, ngược lại hỏi, lấy giáo hoàng miệng hạ cao kiến, chuyện này đồng ý, còn chưa đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Lâm Bác Thần không chút do dự nói, loại chuyện tốt này, vì sao không đáp ứng? Tướng chiến có thể giải quyết vấn đề. Không cần binh lính bình thường lại đi chém giết. Mỗi người đều là cha sinh mẹ dưỡng. Tại có lựa chọn điều kiện tiên quyết, không nên lại có Hàn Bất Phụ nhiệt huyết như vậy kiếm sĩ, ngược lại trên chiến trường. Tiêu Diễn uy nghiêm nhắc nhở, giáo hoàng miện hạ, chuyện này không thể sơ suất, cực quang đế quốc không phải không biết thiên quốc thần chiến kết quả, cùng kinh thành bên ngoài thí thần trận chiến quá trình, nhưng còn dám đưa ra như vậy đổ ước, nhất định là có chỗ ỷ lại. Lâm Bác Thần hé miệng, đem thiến thiến lột tốt đưa tới xanh biếc nho nuốt vào trong miệng, nói, ngươi nói là, trong tay bọn họ còn có ẩn tàng bài. Tiêu Diễn nói, cực quang đế quốc đệ nhất thần xạ thủ Tô Định Vương, cùng với vũ chi thần điện mấy vị lớn chủ giáo, còn có giáo hoàng, đều là không thể khinh thường thiên nhân cường giả, đã đến Tinh Quang Thành. Trừ cái đó ra, cứ nghe còn có mấy vị vũ chi thần điện thần quyến giả, cũng đã tại trên đường chạy tới. Thần quyến giả, thỉnh thân nhập thân sao? Bọn hắn muốn mượn vũ tiễn chủ quân thần linh chi lực tới thắng. Lâm Bác Thần cười, đây đều là hắn chơi còn lại. Húng chi, sức mạnh của thần linh, hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Hắn liền thiên thảo thần loại này đem hơn 17 triệu fan hâm mộ thần linh chân thân đều chém giết, mà vũ tiễn chi thần ước chừng 9.887 vạn fan hâm mộ. Dựa theo Lâm Bắc Thần không tính là nông cạn thần đạo học tri thức, một lần thần hàng nhiều nhất có thể cho thần quyến giả thu được thần linh 1/10 lực lượng. Theo lý thuyết thần quyến giả tối đa cũng mới có 1.000 vạn fan hâm mộ thần lực. Trực tiếp treo lên đánh được không? No cả giờ. Tiêu Diễn lại nói. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng, cực quang người đưa ra năm cục 3 tháng, sợ là biết giáo hoàng miện hạ ngài sẽ ra tay, sở dĩ chủ động từ bỏ vấn này, bọn hắn chỉ cần tại mặt khác 4 trong cục thắng được 3 cục, liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Lâm Bác Thần đứng dậy, phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện quỷ tiếu thanh âm, nói, hoa ha ha, điền kỵ đua ngựa loại chuyện này, ta làm sao có thể không đề phòng, ha ha ha, tiêu lão gia tử, ngươi cứ yên tâm đi an bài, điều kiện sách hung ác một điểm, những chuyện khác, giao cho ta. Có Lâm Bắc Thần câu nói này, Tiêu Diễn xem như triệt để yên tâm. Nếu như thế, vậy bản soái liền biết nên làm như thế nào. Tiêu lão nguyên soái đứng dậy, cung kính thi lễ sau đó, quay người rời đi đại trướng. Lâm Bắc Thần đột nhiên rất buồn bực thở dài một hơi. Cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhớ ngày đó, hắn bất quá là một cái lừng danh náo tản thời điểm, còn có thể cùng Tiêu lão thái gia nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bây giờ là giáo hoàng, hơn 100 tuổi lão nhân gia nhưng phải đối với mình tất cung tất kính. Nói thế nào đều không được. May mắn những cái kia thiên kiều bá mị các thiếu nữ, nhìn thấy chính mình thời điểm, không phải cái dạng này. Hóa ha ha ha ha. 8. Còn có càng. Chương 882, Nghị định. Rời đi giáo hoàng đại trướng sau đó, Tiêu Diễn không có trực tiếp trở về xoáy trướng, mà là đi tới hậu doanh một nơi cũng không dễ thấy độc lập bên ngoài doanh trại, trực tiếp tiến vào, đi tới giữa doanh trại một nơi cỡ lớn cửa trướng đồng, gõ cửa tiến vào. Trong đại trướng, hương khí lượn lờ, mùi rượu xông vào mũi. Trên mặt đất phủ lên quý báo nhu nhiên điệu y, màn che buông xuống, bốn chân trên bàn dài bảy mỹ thực rượu ngon, cùng phía ngoài quân doanh so sánh, phảng phất là một thế giới khác. Một cái so Lâm Bắc Thần còn kiêu ngạo còn tiểu sắc lão nhân, dung mạo tuấn nhã, mang theo một chút xíu tà khí, xuyên rộng dài áo ngủ, lộ ra màu đồng cổ cường tráng bắp thịt rắn chắc, đang cùng ngồi ở bên cạnh hai tên tuyệt sắc mỹ phụ hoàn tụ tỷ, chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Không phải rất lâu không thấy tiểu sắc tiên nhân Lăng Thái Hư, là ai? Lao soái. Tiêu Diễn cung cung kính kính thi lễ. Ai? Đừng đừng đừng. Lăng Thái Hư khoát khoát tay, nói, hiện tại ngươi mới là nguyên soái, lại nói ngươi già hơn ta nhiều, ta lại không lão. Như thế nào, ta cái kia cơ trí khả ái cháu rể nói thế nào?